Ngu Tỉnh sớm biết vị này Trần Bì sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới trước mắt vừa vặn khả năng giúp đỡ mình thăm dò một phen vị này hư hư thực thực thẩm nghi huyên phụ thân trung niên nhân thân phận chân thật. Lao đầu, để ngươi xen vào việc của người khác. Trần Bì vung vẩy xe dây xích quất hướng đối phương đầu. Trần Bì nâng tại không trung xe dây xích một mực không thể rơi xuống, cảm giác không đúng tiểu đệ đi lên trước đập Trần Bì bả vai lúc. Trần Bì đầu từ trên cổ chân nhắn rơi xuống, động mạch huyết áp khiến cho cái cổ vết cắt chỗ máu tươi phun ra hai mai cổ độ, không đầu thi thể ứng thanh ngã xuống đất. Một nhà ba người tắm rửa ở trong máu tươi, bộ mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, thậm chí 8 tuổi Nam Hải còn đem miệng há to kéo nuốt uống rơi xuống máu tươi. Cái khác thanh niên lêu lổng chưa hề gặp qua như thế hoảng sợ chẳng cảnh, lộn nhào thoát đi hiện trường. Vụt. Gần như tại cùng một thời gian, một thanh đoạn đao đồng thời xẹt qua tất cả mọi người cái cổ. Đầu nhao nhao rơi xuống trên mặt đất, đại lượng huyết thủy khuyết tán ra tới. Một nửa tóc trắng trung niên nằm trong tay người nắm lấy một thanh mài rua sắc bén đồ đao, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nghi Huyên. Tiểu Huyên, trở về rồi sao? Tại nam nhân hỏi ra lời nói này lúc, dựa vào tại Ngu Tỉnh bên người Thẩm Nghi Huyên run lẩy bẩy. Tiểu Dương, gọi tỷ tỷ. Nam nhân thủ trưởng vuốt ve tại đầu của con trai đỉnh. Ngay tại ngồi xổm ở mặt đất gặm ăn đầu người tiểu nam hài nuốt xuống một ngụm tủy não về sau, mỉm cười nhìn về phía Thẩm Nghi Huyên, "Huyên tỷ tỷ tốt, ba ba thường thường nói về ngươi đâu." "Chủ nhân, mang ta rời đi." Thẩm Nghi Huyên nhỏ giọng truyền âm cho Ngu Tỉnh. "A Huyên, không nóng nảy. Cái này nam nhân ta sẽ giúp ngươi giết chết, nơi này là 6 khu tỉnh lỵ, cảnh sát lập tức liền sẽ tới. Đã hiện tại có cơ hội gặp phải đến phụ thân ngươi bản tôn, vừa vặn nghe ngóng một chút sự tình." Ngu Tỉnh đem Thẩm Nghi Huyên đầy đủ ngăn ở phía sau, ánh mắt nhìn tay cầm đồ đao trung niên nam nhân. "Đang bởi." Chương 423, Lữ Hành. "Ngươi là A Huyên phụ thân, Thẩm Chiêu." Ngu Tỉnh một mặt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. "Đúng thế." Trung niên nam nhân gật đầu. "Nghe A Huyên nói ngươi xảo huyệt ở vào Trà Hương Huyền Nội Bộ Thâm Sơn Lữ Điếm, như thế nào đi vào Bạch Dương thị rồi?" Nam nhân vuốt ve cùng với chính mình tóc của con trai, hai tử để nghỉ đông, ra thị khu chơi đùa không phải rất bình thường sao? "Lại nói người trẻ tuổi, ngươi gọi là Ngu Tỉnh không sai đi, ta trên huyền thưởng lệnh nhìn qua ngươi tên, bộ dáng cải biến thật lớn." "Vâng, ta nghe A Huyên đàm luận ngươi là một con khát máu ác ma, không nên có được như bây giờ hoàn chỉnh gia đình a." "Hoàn toàn chính xác, ta đã từng cho Tiểu Huyên ấn tượng rất kém cỏi. Tuy nhiên nàng đánh giá như thế phụ thân của mình, ta còn thực sự có chút không cao hứng a." Đống nhiên thời gian một cỗ sát khí từ thân thể nam nhân giải ra, tính cả Ngu Tỉnh sau cái cổ đều tràn ra mồ hôi, loại này cảm giác xem ra, nam nhân đao hạ vong hồn ít nhất là đến hàng vạn mà tính, thậm chí nhiều hơn. "Bất quá ta cũng có thể lý giải, bởi vì ta chưa hề đã cho nàng một cái hoàn chỉnh nhà. Dù sao nàng chỉ là một cái ta không quá ưa thích con hoang, là một cái ta coi như đồ chơi nữ nhân không cẩn thận sinh ra con hoang mà thôi. Dạng này tư sinh nữ cũng cho ta 10 phần đau đầu. Dù sao tin tức truyền đi sẽ có tổn hại hình tượng của ta, cho nên lúc đó ta không có đem Tiểu Huyền coi như nhà người mà đối đãi." Tại Thẩm Chiêu nói ra câu nói này lúc, Ngu Tỉnh mắt thần biến hóa, khống chế không nổi thể nội phẫn nộ, không nhìn lấy Thẩm Nghi Huyên lôi kéo. Cầm trong tay thanh ma, thẳng tắp hướng nam nhân sát đi. "Đại ca ca, không muốn sinh khí." Vốn là đang ăn lấy thanh niên lêu lổng thi thể Tiểu Nam Hải đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đánh tới Ngu Tỉnh. Lốt buốt. Nam Hải phía sau lưng huyết nhục nứt ra, mọc ra một viên cự đại béo thịt. Béo thịt như là trọng quyền, chính diện đụng vào Ngu Tỉnh trên thân thể, truyền đến một trận nặng nề tiếng vang, sẽ có được lấy hắc cương lực lượng Ngu Tỉnh cưỡng ép bước lui. "Chủ nhân, không muốn sinh khí." Thẩm Nghi Huyên từ phía sau một tay lấy lui về Ngu Tỉnh ôm chặt lấy. "Vừa rồi có chút khống chế không nổi tâm tình, xem ra tuần hủ kêu gọi để cho ta đối tâm tình trưởng không ảnh hưởng vẫn tương đối lớn." Ngu Tỉnh điều tức lấy trạng thái, nếu như trước mắt thể nội thực vật ở vào toàn thịnh trạng thái, Ngu Tỉnh sẽ không để ý hậu quả đem cả nhà nhân chạm giết ở chỗ này. "Không sai không sai. Người tốt kỳ liền có dạng này thực lực, khó trách Tiểu Huyên sẽ như vậy ỷ lại ngươi. Giá trị 1.400 hắc tệ đầu người cũng coi là một bút tiền tiêu vặt. Có thể cung cấp Tiểu Dương 2 ngày đồ ăn. Bất quá bây giờ ta có gia đình, muốn hối cải để làm người mới, đặc biệt là tại đối ta có chỗ hiểu lầm nữ nhi trước mặt." Thẩm Chiêu đem trong tay đồ đao từ trong miệng nuốt vào thể nội, không có tiếp tục chiến đấu ý đồ. "Tiểu Huyên, đêm nay chúng ta chuẩn bị mở một trận gia đình tụ hội. Ngươi có hứng thú tới sao? Mang theo ngươi bạn trai cũng được, dạng này có quyết đoán người trẻ tuổi, phụ thân ta 10 phần thưởng thức đâu." Thẩm Chiêu phất tay kêu gọi Thẩm Nghi Huyên. Thẩm Nghi Huyên không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà là Ngu Tỉnh thay thế nói chuyện. "Ta cùng A Huyên là đến Bạch Dương thị du lịch, không có hứng thú tham dự các ngươi gia đình tụ hội. Bất quá, Thẩm Chiêu tiên sinh, có thể nói cho các ngươi biết gia đình địa chỉ sao? Sau này có thời gian, ta nhất định mang theo Á Huyên đến cửa bái phỏng. Ngu Tỉnh trên ngôn ngữ đem khống năng lực rất mạnh, đã từ chối đối phương mời, lại mượn cơ hội hỏi thăm Thẩm Nghi Huyên phụ thân xào huyệt. Tại Thẩm Nghi Huyên rời nhà thời gian đi qua hơn mấy chục niên, theo Ngu Tỉnh, đã từng trà hương Huyền Thâm Sơn lữ điếm chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại. Thích đùa nghịch tiểu thông minh người trẻ tuổi, ta địa chỉ có thể nào tùy tiện nói cho ngươi đây? Nếu như bị các ngươi Đế Hoa Đại học để mắt tới, sự tình sẽ trở nên rất phức tạp. Bất quá, nếu như các ngươi thật muốn hai người đến đây tham gia cùng chúng ta gia đình tụ hội, cầm lên cái này danh thiếp đi, đến lúc đó sẽ có người tiếp đãi các ngươi tiến về mục đích. Thẩm Chiêu từ trong quần áo rút ra một trương danh thiếp, ném đến Ngu Tỉnh trong tay. Bạch sắc tạp phiến bên trên viết lấy hai chữ, Trạch Đức. Trương này danh thiếp còn có thể tại trong chợ đen đổi lấy 3.000 hắc tệ, xem như ta vị này không hoàn thành trách nhiệm phụ thân tiểu tiểu tâm ý đi. Một nhà ba người ngồi lên rừng sắt ở sung sướng thành bãi đỗ xe phổ thông xe tư kéo, Ngu Tỉnh cất kỹ tạp phiến, quay người ôm lấy thân thể có chút run lẩy bẩy Thẩm Nghi Huyên. Phụ thân hắn thật mạnh. Cùng ta đầy đủ không phải một cái tầng thứ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, là thời điểm rời đi. Từng đợt cảnh địch thanh đang đến gần, dù sao hơn 10 tên thanh niên tại thị khu được giết, một khi Ngu Tỉnh bị bắt lại, tuyệt không phải dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng. Ngu Tỉnh đem Thẩm Nghi Huyên lấy công chúa ôm phương thức ôm vào trong ngực, rời xa tam điều sau phố, tìm tân khách ở lại cả ngày. Có quan hệ với Thẩm Nghi Huyên phụ thân tin tức, Ngu Tỉnh tại não hải bên trong không ngừng chỉnh lý. Đối phương cấp bậc tạm thời vô pháp xác nhận, mà lại, trừ ra Thẩm Nghi Huyên vị này phụ thân, một bên nữ nhân cùng 8 tuổi tiểu hài tử cũng tràn đầy tính nguy hiểm. A Huyên, tương quan tin tức đã tới tay, xem ra chúng ta lần này 6 khu du lịch cần sớm kết thúc. Được. Thẩm Nghi Huyên gật đầu bộ dạng phục tùng, tựa ở Ngu Tỉnh trong ngực. Còn lại thời gian dẫn ngươi đi có một chỗ thú vị địa phương du lịch, đừng có cái gì phiền lòng sự tình. Vừa vặn Ngu Tỉnh muốn đi địa phương tại 6 khu cùng 7 khu chỗ giao giới. Tính cả cho thuê tài xế đều trên đường đi không ngừng hỏi thăm Ngu Tỉnh đi dạng này rừng núi hoang vắng làm cái gì, sợ hai Ngu Tỉnh dự định mưu tài sát hại tính mệnh, thẳng đến Ngu Tỉnh sớm trả nợ tiền xe cũng thêm ra một trương hồng sắc tiền mặt, tài xế mới không hỏi thêm nữa. Chính là chỗ này. Xuyên qua một rừng cây lúc, một tòa đại sơn thẳng đứng thẳng Vân Tiêu Thanh Sơn tại trước mặt hai người xuất hiện. Ngu Tỉnh con cự đại ba lô leo núi, lôi kéo Thẩm Nghi Huyên tay nhỏ, dọc theo bốn lượn sơn đạo mà lên. Trải qua 8 giờ sơn đạo, xuyên việt tầng mây ngăn lại một chỗ trong núi tổ tịt, một đường nhân tạo sơn đạo cầu thang xuất hiện tại trước mặt. Tại cầu thang bên cạnh đứng thẳng cùng nhau thạch bi, bên trên lấy sắc bén kiếm y lưu lại ba chữ: Thiên Kiếm Tông. Yêu ma quỷ quái cũng dám đặt chân ta Thiên Kiếm Tông cảnh. Hai vị bạch bào thanh niên đạp kiếm lơ lửng tại Ngu Tỉnh cùng Thẩm Nghi Huyên chung quanh, hai vị đều là Thiên Kiếm Tông đệ tử, càng là đạt tới hư đan cảnh giới, nhưng ngự kiếm phi hành, tuyệt không phải hiện tại Ngu Tỉnh có thể chống lại. Tại hai người trong mắt, Thẩm Nghi Huyên dạng này ác linh tuyệt không cho phép bước vào lãnh địa của mình. Hai vị tiền bối, ta là đi một chuyến tới trả lại di vật. Đoạn trước thời gian cùng Dương Vũ học trưởng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, chỉ đáng tiếc học trưởng mệnh vẫn ác ma trong tay, chỉ để lại Dương Viêm Kiếm. Ngu Tỉnh sở dĩ có thể thuận lợi lại tới đây cũng là bởi vì Dương Viêm Kiếm bên trong Viêm Quân chỉ dẫn. Dương Vũ sư đệ bằng hữu à, đa tạ ngươi ngàn dặm xa xôi đưa tới sư đệ di vật. Tuy nhiên tông môn quy định không thể làm trái, nơi này cấm đoán ngoại nhân cùng yêu ma đặt chân, xin các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Được. Ngu Tỉnh lưu lại Dương Viêm Kiếm, không nói hai lời quay người rời đi. Thiếu niên, dừng bước. Đăng bởi. Chương 424, ngày nghỉ sinh hoạt. Âm thanh như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào tại nơi trốn có người nội tâm, tính cả hai tên hư đan cảnh giới tu sĩ cũng là thấp đầu lâu. Sư thúc. A Huyên, trở lại trong cơ thể ta đi. Cùng Lương giáo sư cùng một cấp bậc nhân vật từ từng bước một đi xuống thềm đá, chung quanh nhiệt độ không khí thẳng tắp thân cao, Ngu Tỉnh quần áo cấp tốc được mồ hôi thẩm thấu. Một xích phát lão giả xuất hiện tại Ngu Tỉnh trước mặt, tuy nói tuổi tác đã cao, nhưng thể trạng lại dị thường cường đại, bắp thịt hình dáng hết sức rõ ràng. Trong cơ thể của ngươi có một cỗ yếu ớt dương hỏa chi lực, chắc hẳn cũng có thể khống chế Dương Viêm Kiếm a. Nhưng lại không ngại cực khổ, đem Dương Vũ binh khí mang đến ta Thiên Kiếm Tông trả lại. Dạng này tâm tính ta đều muốn đặc biệt thu nhận ngươi vì trong môn đệ tử, chỉ đáng tiếc ta không phải trưởng môn A. Vào nói đi, ta muốn biết Dương Vũ hắn thân tiêu đạo vẫn toàn bộ quá trình. Được. Học đạo tu đi, cầu được chân ngã, bỏ đi giả giữ lại thực, tức là tu chân. Nhìn tuy nhiên huyền huyễn tiên hiệp Ngu Tỉnh, đối với cái này chân thực tồn tại tu chân môn phái cũng có được điểm rất tốt quan tâm. Không quá gần chút niên có không thiếu niên người tuổi trẻ thích tại máy tính trước mặt thức đêm tu tiên, thường xuyên là rơi vào thần tiêu đạo vẫn hạ tràng. Xích phát lão giả dẫn Ngu Tỉnh vị này ngoại nhân bước vào Thiên Kiếm Tông. Chỉ là tiến vào tông phái đại môn, một cỗ đồng bột linh khí thì lan khắp toàn thân, luyện võ chàng hơn ngàn tên ngoại môn đệ tử ngay tại cơ trong tay thiết kiếm, làm chắc dựa vào thân thể cơ sở, mỗi ngày luyện kiếm chí ít 10 cái giờ. Từng đạo cổ phong cổ vận thạch thế kiến trúc huy hoàng mà trắng lệ, đứng ở vân phong bên trong, cùng nhân thế ngăn cách. Tại lao giả chỉ huy dưới, hai người ngồi tại một chỗ đặc biệt trong kiến trúc phần dưới có hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, kiến trúc từ hồng sắc gạch ngói xây thành, bên trong nhiệt độ gần 60 cờ, ngu tỉnh có thể nói là mồ hôi rơi như mưa, quần áo hoàn toàn bị thấm ướt. Nam nhân ở giữa, không cần che che lấp lấp. Lao giả cùng ngu tỉnh đồng thời đem quần áo cởi, dưới da điêu luyện bắp thịt hiện lộ ra. Ngu tỉnh cũng là cấp tốc đem yên tĩnh chết trường học tình huống, lấy Dương Vũ thị giác làm chủ, chuyển cáo cho trước mặt lão giả. Ha ha, không hổ là ta Dương Trích học sinh. Lão giả không có quá nhiều bi thương, ngược lại là vì Dương Vũ mà cảm thấy tự hào, con đường tu chân khắp mà lâu dài, gian mà hung hiểm. Sinh tử sự tình không thể tránh né, Dương Vũ hắn có thể từ đầu đến cuối thủ vương quán triệt mình đạo nghĩa, ta nhiều năm như vậy đối với hắn bồi dưỡng cũng không có uổng phí. Dương Vũ học trưởng là một vị người rất được. Dương Vũ chính nghĩa, ngu tỉnh tại yên tĩnh chết trường học toàn bộ hành trình trông được đến rõ rõ ràng ràng, tại đương đại như thế hắc ám xã hội trùng kiên thủ chính đạo, chỉ sợ chỉ có cái này ngăn cách tông môn nhưng thai nghén mà ra dạng này tâm tính. Đi qua sự tình không cần nhắc lại, tiểu tử thân thể của ngươi mười phần không tệ, chỉ là thể nội dương hỏa cảm ứng nhỏ bé là thế nào một chuyện. Tiên bối, ta cùng Dương Vũ học trưởng chấp hành nghỉ đông chọn môn học khóa gặp được trước nay chưa từng có cương địch, ta cánh tay bên trong dưỡng dục dương hỏa một bộ phận triệt để tiêu hao. Trước mắt đang đứng ở ngủ đồng kỳ. Vươn tay ra nhìn xem. Ngu tỉnh khẽ như mày, dù sao mình trong cánh tay phải thực vật tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Trước mặt vị này lão giả tuy nhiên tại trong miệng không có trực tiếp nói thẳng, nhưng này nhân cực có khả năng tại Đế Hoa Đại học văn học trong nội viện kiêm nhiệm giáo sư. Yên tâm, lão phu đối ngươi cảm giác không tệ, mỗi cá nhân trên thân đều có bí mật. Nếu không ngươi một cá nhân tốt kỳ sinh viên năm nhất, làm sao có thể cùng Dương Vũ hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ? Được. Ngu tỉnh rỗi ra mình cánh tay phải lúc. Lao giả một phát bắt được cổ tay. Đông nhiên thời gian, gian phòng phần dưới từng đoàn hỏa diễm nhận Lao giả khống chế, hừng hực liệt hỏa vậy mà hỗn hợp thành từng khỏa hỏa thuộc tính năng lượng nguyên, từ Lao giả truyền lại đến ngu tỉnh cánh tay bên trong, ở vào ngủ đông giai đoạn thực thể có một loại sắp được tỉnh lại dấu hiệu. Ngươi không có cảm giác sao? Lao giả vốn cho rằng ngu tỉnh sẽ ở quá trình này bên trong khô nóng khó nhịn, nhưng ngu tỉnh bộ mặt biểu lộ lại có vẻ phá lệ thong dong. Không có. Xem ra trong cơ thể ngươi thực vật quả thật không giống bình thường, ta sẽ thay ngươi bảo mật. Hôm nay đến đây thôi nhé. Cảm ơn tiền bối. Không cần nói lời cảm tạ, đây coi như là ngươi ngàn dặm xa xôi đến ta Thiên Kiếm Tông trả về Dương Vũ di vật ban thường đi, ta cũng chỉ là giúp ngươi điều hòa thể nội âm dương thăng bằng mà thôi. Ngươi âm thi thân thể quá mạnh, xa xa vượt trên thể nội dương hỏa, dạng này một mạnh một yếu phát triển tiếp sẽ có rất lớn tệ nạn, sau này cần phải để thể nội âm dương bảo trì thăng bằng. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Ngươi là sinh mệnh viện khoa học học sinh, đúng không? Đúng thế. Đáng tiếc, nếu như là văn học viện học sinh, ngược lại là có thể đem ngươi kéo vào ta môn phái bên trong tới. Tuy nhiên cùng ngươi tiếp xúc xem ra, ngươi cũng không giống là có thể ngồi tại cái này ngăn cách trong tông môn, chặt đứt hết thể trần duyên, chuyên tâm cùng cầu tiên con đường học sinh. Nỗ lực đi tìm kiếm ngươi đạo nghĩa đi. Nói xong, lão giả ngự kiếm phi hành, đem ngu tỉnh đưa đến sân môn. Ta tại văn học viện kiêm nhiệm giáo sư. Có quan hệ với Dương Hỏa phương diện không hiểu vấn đề, nhưng trực tiếp tới văn phòng tìm ta. Lão giả để lại một câu nói sau đó xoay người rời đi. Xem ra lựa chọn lại tới đây du lịch quả thật không sai, lại là cùng một vị giáo sư cấp bậc nhân vật thành lập không tệ quan hệ, nếu là gặp được Dương thuộc tính phương diện nan đề, cũng là có thể tìm vị này lão tiền bối giải hoặc. Tu chân giả thế giới thật đúng là mỹ diệu, chỉ đáng tiếc ta không có duyên phần đặt chân. Muốn cầu được tiên duyên, một viên không nhiễm thế bụi tâm linh là nhất định. Mà lại tuyệt không cho phép liên quan đến tà ma ngoại đạo. Chỉ là ngu tỉnh thể nội tà ác nhân cách thì đem con đường tu tiên cắt đứt, chớ nói chi là ngu tỉnh thể nội cắm rễ lấy không biết thực thể, cùng ngu tỉnh muốn đi tìm tòi cùng tuần hủ tương quan hỗn độn lực lượng, căn bản vô pháp kết đến tiên duyên. Đi vào giữa sườn núi một chỗ bằng phẳng khoáng đạt khu vực, ngu tỉnh đem ba lô leo núi bên trong sớm chuẩn bị cự đại lều vải lắp ráp dựng mà thành. A Huyên, đêm nay chúng ta ở lại nơi này đi. Hoa. Nguyên lai những này đồ vật là như thế dùng, ta liền nói ngươi ngay từ đầu trên lưng những thứ vô dụng này đáng tin tử cùng vải rách dùng để làm cái gì, thế mà có thể dựng thành một cái tiểu gia, tốt có cảm giác. A Huyên tại bịt kín trong trướng đồng lộ ra hưng phấn vô cùng, hung hăng ôm ngu tỉnh hôn tới hôn lui. Hai người tại ấm áp lều nhỏ bên trong một trận thân mật qua đi, ngu tỉnh từ học phần trong thẻ lấy ra không ít nấu cơm giã ngoại đạo cụ cùng thực phẩm, dự định cùng Thẩm Nghi Huyên tại cái này ngăn cách đại sơn bên trong vượt qua nghỉ đồng còn lại thời gian. Trừ cái đó ra, bởi vì dương hỏa rót vào cánh tay, tăng thêm mấy thiên thời ở giữa cùng lớn tự nhiên tiếp xúc thân mật. Ngày thứ tư sáng sớm, nương theo lấy tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại Ngu Tỉnh trên cánh tay phải, sự quang hợp cảm giác lan khắp toàn thân. Thức tỉnh sao? Ngu Tỉnh thủ trưởng rơi trên mặt đất, nhưng rõ ràng cảm nhận được chung quanh trong phạm vi ngàn mét thực vật động thái. Thuận cảm giác rút ra thanh ma tại bên vách núi huy động. Một cái chớp mắt tam thương cơ bản luyện thành, trở lại trường học là thời điểm tiến hành thần sát thương tiếp xuống học tập, mới học kỳ ta đem đạt tới ngự quỷ kỳ. Thời gian thoáng qua liền mất, khai giảng quý tiến đến. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 425, mới học kỳ. Taxi đi vào cửa trường học. Ngồi ở hàng sau chỗ ngồi Thẩm Nghi Huyên dựa vào tại Ngu Tỉnh trên bờ vai thật lâu không muốn tách ra. A Huyên, về thân thể đi. Hơn 10 ngày thời gian, mỗi ngày cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ, cảm giác là ta nhân sinh vui vẻ nhất thời gian. Về sau có là cơ hội như vậy. Ngu Tỉnh tại Thẩm Nghi Huyên cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, hắc phát lập tức chui vào cánh tay bên trong hoạch tâm nghỉ tay ngủ. Xuyên Việt giáo viên đại môn bình chướng, cửa trường học xe trường học chạm vị trí chờ lấy trên 100 tên tân sinh, trong đó không ít quen thuộc mặt mũi. Tuyết Quyên, Phùng Bảo Bảo, Quách Tiểu Vũ. Ngu Tỉnh chủ động hướng về lương giáo sư khuê nữ chào hỏi, đương nhiên Phùng Bảo Bảo cùng Quách Tiểu Vũ tự nhiên cũng vây quanh ở vị này đại đầu tỷ bên người. Thật to miệng lớn Phùng Bảo Bảo tựa hồ lại so nghỉ đông trước mập một vòng, đi lên vuốt Ngu Tỉnh rắn chắc cánh tay, phó đội trưởng. Đã lâu không gặp, một cái nghỉ đông quá khứ thân thể rắn chắc không ít nha, Ninh Diễn trị đội trưởng đâu. Ta cũng không quá rõ ràng, ba người các ngươi tiến bộ cũng không nhỏ. Tuyết Quyên xem ra tại nghỉ đồng trong lúc đó hung ác bỏ công sức đi. Đương nhiên, không phải vậy làm sao đuổi kịp ngươi. Tuyết Quyên vẫn là một bộ cao ngạo bộ dáng. Phó đội trưởng ngươi có nghe nói hay không, chúng ta sinh mệnh viện khoa học qua một đoạn thời gian sẽ có một lần đại động tác, chúng ta đại nhất sở hữu học sinh sẽ được an bài ra quốc lịch luyện dòng dã một tháng. Giống như tại Thái Bình Dương kẻ sỉ cái gì hòn đảo bên trên, nói là cầu sinh lịch luyện, đồng thời để chúng ta cùng lớn tự nhiên làm sâu sắc tiếp xúc. Ra quốc lịch luyện. Thái Bình Dương hòn đảo. Ngu Tỉnh vẫn là lần đầu tiên nghe gặp cái này tin tức. Hẳn là sẽ không sai, mà lại vừa rồi tiếp vào thông chi nói là để chúng ta 10 giờ tại sinh mệnh khoa học kỹ thuật đại lâu nhất hào phòng học lớn tập hợp đâu, hẳn là nói đúng là chuyện này. Phùng Bảo Bảo cho tình báo quả thật không tệ, đại nhất sở hữu tân sinh ngăn lại phòng học lớn thời điểm, Mục Nôn lão sư phát biểu đơn giản khai giảng nói chuyện về sau, bắt đầu giản yếu tuyên bố ra quốc gia lịch luyện cái này sự tình. Hoang đảo cầu sinh. Ở vào Thái Bình Dương Nam Bộ một chỗ kẻ xì ruột hòn đảo bên trong tiến hành trong vòng một tháng hoang đảo cầu sinh. Tuy nhiên có một chút Phùng Bảo Bảo thuyết pháp có vấn đề, lần này tham dự hoang đảo cầu sinh chính là toàn trường sinh viên năm nhất, mục đích ở chỗ tăng cường mỗi một vị học sinh thực chiến cầu sinh năng lực, thôi động học sinh thể chất phát triển, đến mức tại cuối kỳ khảo thí đạt tới trước người tốt kỳ đỉnh phong. Cái gọi là kẻ xì ruột hòn đảo tại trước mắt công khai trên bản đồ cũng không có bất kỳ cái gì đánh dấu, bởi vì chung quanh tồn tại đại lượng đáng ngầm. Cơ bản không có tàu thuyền tiếp cận qua. Hòn đảo bên trên tồn tại đại lượng du đáng quỷ vật cùng trường học thiết trí kinh hỉ, thậm chí hòn đảo chỗ sâu còn có trường học chưa phát hiện bí ẩn khu vực, bên trong khả năng tồn tại có ẩn nấp hàng trăm hàng ngàn năm quỷ vật. Tiến vào hòn đảo quy củ cùng quân huấn tương tự, chỉ cho phép mang theo hai kiện phụ trợ chiến đấu vật phẩm, như binh khí, bọc thép, trang sức. Đồ dùng sinh hoạt cấm đoán mang theo, các ngươi phải nghĩ biện pháp tại hòn đảo ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn một tháng thời gian. Hy vọng mọi người vì thế làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đại khái sẽ ở khai giảng một tới hai cái nguyệt hầu an bài mọi người xuất phát, minh xác thời gian đợi cho trường học thông chi đi. Xin hỏi Mục Nôn lão sư, có tổ đội tương quan hạn chế sao? Xin hỏi Mục Nôn lão sư, học sinh ở giữa lẫn nhau công kích làm sao bây giờ? Xin hỏi Mục Nôn lão sư, hòn đảo bên trên cấp bậc cao nhất quỷ quái là cái gì cấp bậc? Trong lớp lập tức trở nên sôi trào lên, dù sao việc quan hệ sinh tử. Nghĩ kỹ lại. Tại hoang đảo bên trong không chỉ cần phải đối mặt không biết hoàn cảnh cùng nguy hiểm, còn cần phòng bị bên người những học sinh khác, quân huấn bên trong Bạch Kiêu tàn sát tân sinh sự tình không có người sẽ quên. Đợi cho hoạt động thời gian xác định được, tự nhiên sẽ có càng thêm tỉ mỉ thông chi, toàn trường cấp bậc đại hình hoạt động, tràn ngập không biết hòn đảo, đối với ta muốn tìm kiếm phù hợp quỷ vật hoạch tâm cũng sẽ có điều trợ giúp. Nhân loại chưa khai thác hòn đảo, tồn tại chân quý thực vật sát suất rất cao, thậm chí còn có khả năng tồn tại có tương quan thực vật thuộc tính quỷ quái. Ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngu Tỉnh tuy nhiên tự biết mình đã vượt qua đại nhất thủy chuẩn, nhưng Đế Hoa Đại học tất nhiên sẽ tướng quan nhân tố cân nhắc ở bên trong, hòn đảo trung tướng sẽ ẩn tàng có thật nhiều vượt qua tưởng tượng nguy hiểm. Lần này cùng tiểu tiểu nàng đơn độc hành động đi. Tại lớp bên trong đàm đến nhiệt hỏa chiều thiên lúc, ngu tỉnh thu thập cùng với chính mình sách giáo khoa cùng bản bút ký quay người từ cửa sau rời đi. Ai ngờ tại chỗ góc cua được một cái phiền toái ra hỏa cho gọi lại. Ngu tỉnh, muốn tổ đội sao? Bạch Tiêu không có hảo ý thủ trưởng khoác lên ngu tỉnh bả vai, tử vong khí tức để ngu tỉnh ngoại y phá nát phân giải. Không cần, dạng này đại quy mô hành động, vẫn là thiếu chọn người tổ đội cho thỏa đáng, nếu không dễ dàng trở thành dễ thấy mục tiêu. Ngu tỉnh thân thể chấn động, đem Bạch Tiêu thủ trưởng trấn khai. Chỉ chúng ta lưỡng nhân tổ đội, đi săn giết cả lớp trước hai tên. Có hứng thú sao? Không hứng thú. Ngu tỉnh hai tay thăm dò tại trong túi quần quay người rời đi. Tốt ta, tốt ta. Vậy không thể làm gì khác hơn là một mình ta đi tìm phiền phức của bọn hắn. Bạch Tiêu gia hỏa này, từ yên tĩnh chết trường học bên trong rời đi về sau, chưa bao giờ nghỉ ngơi qua sao. Hơn 10 ngày thời gian bên trong, lại mạnh lên không ít. Xem ra tại hoang đảo cầu sinh mở ra trước đoạn này thời gian nhất định phải chăm chú luyện tập thương pháp, hy vọng trên thương pháp có thể có chỗ đột phá. Ngu tỉnh rời đi phòng học lớn về sau, trực tiếp tiến về thực vật đại lâu đặc thù phòng thí nghiệm cùng sớm đã ước định lương giáo sư hợp thành mặt, cắt tới thực thể một bộ phận để mà lương giáo sư phân tích nghiên cứu. Ngu tỉnh, lần này ra quốc lịch luyện thuộc về một lần cơ hội khó được, tận khả năng đi tìm thích hợp hạch tâm. Đương nhiên cũng không cần đến nóng nội, ngươi còn có dòng dã một học kỳ thời gian. Ngoài ra, tuyệt đối không nên cho là mình có thể thông qua đại học năm thứ 2 nghỉ đồng chọn môn học hóa, liền có đại học năm thứ 2 mức độ, trên hòn đảo khắp nơi cẩn thận. Ân. Còn có một cái sự tình, lại phải làm phiền ngươi, liên quan tới tuyết quên vấn đề an toàn. Mỗi khi nói về tuyết quên vấn đề, lương giáo sư tổng cảm giác không tốt lắm ý tứ. Ta sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ nàng. Ngu tỉnh mặc dù không có cùng tuyết quên bọn người tổ đội ý tứ, tuy nhiên đến lúc đó để Phùng Bảo Bảo đi quân lấy Ninh Diễn Trị, chỉ cần có Ninh Diễn Trị gia nhập đội ngũ của các nàng, nguy hiểm chí ít sẽ bị cắt giảm 90% trở lên. Cùng lương giáo sư cáo biệt ngu tỉnh ngồi lên trở về phòng ngủ xe trường học. Dự định cùng tiểu tiểu cẩn thận thương lượng một chút chuyện này. Cũng không biết tiểu tiểu nàng được gia tộc triệu hồi về sau, có cái gì chuyện phiền toái. Ngăn lại học sinh khu rừng chân trước ngu tỉnh trực tiếp chuyển hướng nhà ăn phương hướng, đồng dạng tại trung thức nhà ăn nơi hẻo lánh tìm tới dư tiểu tiểu. Tuy nhiên so với nghỉ đông trong lúc đó, dư tiểu tiểu biến hóa đồng dạng cự đại. Một thân màu đen quần áo bó sát người buộc, ở phía sau nếp cầm lấy một thanh nị dạ đao, cả cá nhân khí chẳng cũng biến thành so đã từng càng thêm băng lãnh. Nhưng mà mặc kệ dư tiểu tiểu bề ngoài cùng khí chẳng như thế nào biến hóa, tại nhìn thấy ngu tỉnh lần đầu tiên lúc, đen nhánh con mắt trừng lớn, nhàn nhạt nụ cười treo ở bên miệng. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 426, Lôi đỉnh. Cho ngươi ăn. Dư tiểu tiểu không biết hẳn là làm sao biểu đạt trong lòng mình nhìn thấy ngu tỉnh cảm giác vui sướng, đành phải kẹp bên trên cùng nhau thịt bò kho làm đưa hướng ngu tỉnh trong miệng. Hai người thân mật vô gian động tác, để chung quanh độc thân cậu quần thể cảm giác 10 phần khó chịu. Tiểu tiểu, ngươi cảm giác thay đổi thế nào? Ân, ta tại yên tĩnh chết trường học điện ảnh kết thúc lúc, bởi vì hoàn thành qua một lần ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ, cho nên đạt được cùng nhau giá trị cực cao hy hữu vật liệu. Vừa vặn gia tộc đem ta cùng Dư Phong ca ca gọi về đi, tại gia tộc trong hội nghị báo cáo yên tĩnh chết trường học sự kiện trải qua về sau, nhận gia tộc nhất định coi trọng, gia tộc cung cấp tiền tài cho ta chế tạo ra một thanh đặc thù thiếp thân binh khí. Dư tiểu tiểu không hề cố kỵ đem phía sau lưng nhị dạ đả đao cầm tại ngu tỉnh trước mặt. Thuộc về nhẹ nhàng đoàn binh hệ liệt, tổng trưởng không đến 1 mét. Tại ngu tỉnh rút ra đao nhận lúc, một trận chú oán thì thầm âm thanh truyền ra, lập tức kích phát ra ngu tỉnh cánh tay phải dây leo, chống cự một loại vô hình nguyền rủa thực hiện. Đao nhận toàn thân sáng màu đen, phản quang trên lưới đao mơ hồ chiếu ra một trường toàn thân quấn quanh lấy băng vải nữ nhân khuôn mặt. Có đao hồn tại bên trong. Ân, gia tộc tốn hao rất lớn khí lực vì ta chế tác nhân phẩm quỷ binh tử chú đoàn nhận. Nhân phẩm. Ngu tỉnh lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Xem ra dư gia lần này thật sự là đối dư tiểu tiểu tốn hao không ít. Đế Hoa Đại học sinh viên năm thứ nhì bên trong, có được nhân phẩm cấp bảo vật người đều là ít càng thêm ít. Dạng này quỷ binh hy hữu thuộc về một phương diện, khác một phương diện ít có người sử dụng, là bởi vì dạng này quỷ binh phản vệ trình độ khá là nghiêm trọng, thường thường là giết địch 1.000 tự tổn 800. Ta cần tại kích phát huyết mạch năng lực dưới, chuyên chú độ 100% lúc mới có thể sử dụng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Dư tiểu tiểu giải thích. Tóm lại, không đến khẩn yếu quan đầu tận lực vẫn là ít dùng, bên trong nguyền rủa không tầm thường. Ân, ta biết. Bình thường tình huống hạ đô là dùng dao găm giải quyết vấn đề. Ngu tỉnh nắm dư tiểu tiểu trở lại phòng ngủ, lập tức dừng bước tại cửa ra vào. Trước mặt duy trì lấy thí luyện tràng hình thức phòng ngủ trong đại sảnh, lưu lại đại lượng cũ mới không đồng nhất vết máu. Dư tiểu tiểu, ta nhìn người tay. Ngu tỉnh lập tức đem kéo lên dư tiểu tiểu ống tay áo, non mịn trắng non trên cánh tay lưu lại đại lượng vết đao. thậm chí có chút vừa mới vậy, hiển nhiên là nay thiên cương tạo thành. Trôi này quỷ binh, tạm thời đừng dùng, gặp được tình huống nguy hiểm để ta tới bảo hộ ngươi. Trông thấy Dư Tiểu Tiểu cánh tay thương thế lúc, một loại đâm tâm đau đớn tại Ngu Tỉnh tâm lý sinh ra. Từ trong phòng cũ mới vết máu xem ra, Dư Tiểu Tiểu hoàn toàn là không để ý mình thụ thương, ngày tiếp nối đêm luyện tập tử chú đoạn nhận sử dụng, chỉ sợ trên thân thể cũng còn giữ đại lượng vết đau. Người tốt kỳ muốn khống chế nhân phẩm quỷ binh, quá mức miễn cưỡng. Thế nhưng là, phụ thân để cho ta tận khả năng nhanh khống chế cùng làm dùng, nếu không. Phụ thân sao? Ngu Tỉnh nhớ lại từng tại bệnh viện bên trong, một ánh mắt liền để cho mình lâm vào vô tận thâm nguyên nam nhân. Như vậy đi, sau này ngươi muốn luyện tập sử dụng thời điểm, nhất định phải để cho ta làm bạn ở bên người ngươi. Một cá nhân thời điểm, tuyệt đối không nên sử dụng chuôi này quỷ binh, đáp ứng ta. Ngu Tỉnh đem ngón tay rơi vào Dư Tiểu Tiểu mi tâm. Được. Tiểu Tiểu, các ngươi thể dục học viện có nói về hoang đảo cầu sinh sự tình sao? Ân. Ban chủ nhiệm cho chúng ta mỗi người gửi đi tin nhắn đơn giản tường thuật tóm lược, muốn chúng ta sớm có chỗ chuẩn bị. Toàn trường tân sinh tham dự hoang đảo cầu sinh sẽ tại một tới chừng 2 tháng thời gian mở ra. Đến lúc đó chúng ta lưỡng nhân tổ đội, tận lực tại ngắn thời gian bên trong cùng cái khác tất cả mọi người tách ra. Cái này quần thể thể cầu sinh hoạt động, nhân số càng ít, ngược lại càng dễ dàng sống sót. Được. Theo Ngu Tỉnh trở lại mình quen thuộc phòng ngủ, mới học kỳ sinh hoạt chính thức mở ra. Mỗi một tiết khóa trình, Ngu Tỉnh đều là toàn lớp tối chăm chú một người, đặc biệt là tại học tập thực vật sinh vật học cùng cơ nhân học hai môn chương trình học lúc. Ngu Tỉnh bút ký đã so sách giáo khoa còn dày hơn, kỹ càng hiểu rõ thực thể cùng gen, đối với Ngu Tỉnh tới nói cực kỳ trọng yếu. Ngoài ra, mạn hoa thiên dây leo từ khi khôi phục về sau, Ngu Tỉnh mỗi ngày đều sẽ nếm thử cùng trong đó tại ý thức câu thông, nhưng chưa hề không chiếm được ý thức hồi phục. Thực thể chỉ là tại yên tĩnh chết trường học tuyệt đối nguy nan trước mắt hạ nói qua hai câu nói. Không biết là không nguyện ý cùng Ngu Tỉnh câu thông, vẫn là nói thực thể ý thức vốn không hoàn thiện. Chỉ là tại nguy nan tình huống dưới cưỡng chế ngưng tụ ra ý thức, để Ngu Tỉnh hấp thu phân liệt ngón tay tới mở phân liệt gen. Tại lương giáo sư đối với thực thể trong nghiên cứu, đạt được một cái hơi tốt kết quả, mạn hoa thiên dây leo trước mắt phân liệt gen cùng Ngu Tỉnh phù hợp trạng thái rất tốt, lương giáo sư cũng là đề nghị Ngu Tỉnh tiếp tục hướng phía cái phương hướng này phát triển tiếp, đồng thời chú ý âm dương bình hành. Ngoài ra, tại thương pháp vấn đề thượng Ngu Tỉnh gặp được nhất định nan đề. Đầy đủ xem thường thần sát thương khó dễ trình độ. Ngu Tỉnh trước mắt nắm giữ một cái chớp mắt tam thương, chỉ bất quá là tốc sát nhập môn mà thôi, mà lại Ngu Tỉnh đọc qua trường sau thương phách lúc, viết một cái nhất là cơ sở yêu cầu, chí ít cần ngự quỷ kỳ. Bởi vậy tại mỗi ngày nhàn rỗi thời gian bên trong, Ngu Tỉnh mang theo Dư Tiểu Tiểu, hai người cùng nhau tiến hành tiểu ma quỷ luyện tập. Đầu tiên Ngu Tỉnh tốn hao rơi dòng dã 100 điểm học phần, mở ra phòng ngủ đại sảnh tam cấp thí luyện tràng công năng, đem trong đại sảnh đưa không gian mở rộng đến 2000 mét vuông, đầy đủ hai người tại bên trong luyện tập. Đạt tới hắc cương tầng thứ thân thể, để Ngu Tỉnh trên lực lượng tiến thêm một bước, luyện tập thương pháp quá trình bên trong, lực lượng còn tại không ngừng tăng trưởng. Chấn chập trùng sa xuất, kinh khô thảo mục khai lôi đỉnh. Lấy một cái chớp mắt tam thương làm cơ sở, Ngu Tỉnh bắt đầu học tập tốc sát bên trong ghi lại hạch tâm chiêu thức lôi đỉnh. Yêu cầu ra thương tốc độ cùng khí thế đồng thời đạt tới một cái chí cao điểm, từ đó đột phá vốn có tốc độ hạn chế, trường thương trong tay huyền doẹt đỉnh xuất thế, đem đối thủ tại trong chớp mắt chôn vùi. Tại gần như một tháng trong luyện tập, Ngu Tỉnh dựa theo tốc sát thảo thư trong câu chữ ý cảnh, tại mỗi ngày đến hàng vạn mà tính ra trong thương cuối cùng là chậm rãi tìm tòi đến trí cao điểm cảm giác. Dung hợp trạng thái dưới Ngu Tỉnh hắc phát phiêu tán, ánh mắt tập trung vào thí luyện tràng một thung tượng người. Như là cuồng lôi hạ xuống, ra thương trong nháy mắt, Ngu Tỉnh tay trái trên cánh tay quả nhiên bắp thịt ra thịt toàn bộ nổ tung, trong tay thanh ma giống như một đường âm lôi hoành ra, tốc độ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Vâng. Thí luyện tràng một thung tượng người phát ra tiếng vang to lớn, thân thể bị xuyên thấu một đường lô lớn, còn lại bộ vị cũng nhao nhao xuất hiện vết rách. Thí luyện tràng tượng người phá hư, chữa trị cần tốn hao 5 điểm học phần. Xong rồi. Một tháng này thời gian Ngu Tỉnh trên thương pháp khó có đột phá, hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội đem tốc sắt văn chương bên trong hoạch tâm chiêu thức lôi đỉnh luyện thành, cảm giác hưng phấn khó nói lên lời. Dư Tiểu Tiểu ngồi xổm ở một bên, trừng lớn lấy đen nhánh con mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh, ngươi càng ngày càng lợi hại nha. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 427, Nguyền rủa băng vải. Ngu Tỉnh thân thể dựa vào tại một bên mặt tường, chữa trị sử xuất lôi đỉnh sau nổ tung cánh tay, đồng thời chăm chú quan sát một bên Dư Tiểu Tiểu luyện tập. Dư Tiểu Tiểu huyết mạch tựa hồ hết sức đặc thù. Sắt thân huyết mạch một khi mở ra, Dư Tiểu Tiểu bề ngoài bên trên biến hóa rất nhỏ, vẹn vẹn trong mắt biến thành một đường ngân sắc dao nhọn. Mang cho thân thể biến hóa lại gần như toàn năng, các hạng cơ năng đề cao. khí tức toàn diện biến mất, ám sát phương diện cực kỳ bá đạo. Vụt. Treo ở Dư Tiểu Tiểu phía sau lưng chậm rãi rút ra lúc, một loại nguyền rủa nói nhỏ âm thanh từ kiếm nhận bên trong truyền ra. Dư Tiểu Tiểu nắm lấy quỷ binh cánh tay phải lập tức được cuốn lên đại lượng nguyền rủa văn tự, để ngu tỉnh nhìn xem đều cảm giác không thoải mái. Một khi được trôi này vũ khí đánh trúng, kẻ thụ thương chắc chắn hãm sâu nguyền rủa bên trong. Đao nhận không ngừng tại tượng người thân thể lưu lại cắt chém vết tích, vết cắt vị trí đầu tiên sẽ dâng lên một đường khói đen, nguyên rủa sẽ từ vết cắt chỗ lan tràn ra, cấm đoán vết thương khép lại cũng thêm sâu lần tiếp theo nhận thương tổn. Thời gian đi qua 3 phần chung lúc, tại không trung Dư Tiểu Tiểu cổ tay phải chuyển động, đao nhận đột nhiên hướng cùng với chính mình thân thể cắt tới. Mạn hoa thiên dây leo. Đại lượng dây leo cuốn quanh đi qua, đem Dư Tiểu Tiểu động tác phong tỏa, đợi cho Dư Tiểu Tiểu gật đầu ra hiệu không có vấn đề gì. Ngu tỉnh liền buông ra dây leo, để Dư Tiểu Tiểu tiếp tục luyện tập xuống dưới. Mạn hoa thiên dây leo là cho đến trước mắt đã biết vật thể bên trong, duy nhất không nhận tử chú đoạn nhận ảnh hưởng tồn tại. Một tháng phối hợp huấn luyện xuống tới, Dư Tiểu Tiểu vẫn như cũ không có cách nào đầy đủ khống chế nguyên rùa, cho dù đối với sử dụng tự nhiên, ám sát năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Nhưng chỉ cần chiến đấu thời gian quá dài, Dư Tiểu Tiểu tự thân cũng sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Tiểu Tiểu, đi đồ thư quán đọc sách sao? Cuối cùng một tháng luyện tập, hai người trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ bên ngoài, gần như không có mặc cho nghỉ ngơi. Hôm nay có chỗ đột phá, ngu tỉnh cũng là dự định đi đồ thư quán đi dạo, tìm đọc một chút cùng tự thân tương quan trọng yếu tư liệu. Ta vẫn chưa xong nắm giữ tử chú đoạn nhận đâu, muốn tiếp tục luyện tập xuống dưới. Ta đoán chừng muốn khống chế quỷ binh, chỉ là dạng này luyện tập xuống dưới là vô dụng. Chúng ta đi đồ thư quán điều tra thêm cùng nguyền rủa tương quan tư liệu đi, nhìn xem có biện pháp hay không ngăn chặn nguyền rủa đối sử dụng người phản vệ. A, tốt ta. Ngu tỉnh đám người nghỉ đông chọn môn học hóa, khen thưởng vật phẩm đúng lúc là ngày quy định 3 ngày, mỗi ngày 2 giờ đồ thư quán mượn đọc thẻ. Cưới xe trường học tiến về trường học trung ương cùng Đại Sơn một thể đại đồ thư quán, đi vào đại đồ thư quán ngu tỉnh chủ yếu có hai cái mục đích. Thứ nhất, trợ giúp Dư Tiểu Tiểu tìm chống cự nguyền rủa phản vệ phương pháp. Thứ hai, tìm kiếm cùng tuần hủ tương quan cổ văn tự sách vở, hy vọng có thể trợ giúp phân tích ngu tỉnh từ trong đạt được thần bí sách vở. Đồ thư quán đại sảnh nhân viên quản lý lao nhân cùng lần trước, bưng lấy chăm chú đọc nghiên cứu. Học phần thẻ cùng hết thẻ ngoại vật, gửi ở ta chỗ này, chỉ để lại mượn đọc kẹt tại trên thân. Ngu tỉnh đem mình học phần thẻ đưa đi qua lúc, lao nhân đột nhiên dừng lại đọc sách động tác, quay đầu nhìn về phía ngu tỉnh đưa tới học phần thẻ. Ngươi học phần trong thẻ tựa hồ có một bản giá trị không thấp sách, cần quên tặng cho đồ thư quán sao. Ngươi đem thu hoạch được quyển sách này vĩnh cửu xem duyệt quyền lực, trong vòng một tháng trung cấp đồ thư mượn đọc thẻ. Cùng 500 điểm học phần làm khen thưởng. Ngu tỉnh không nghĩ tới, vị này trông coi đồ thư quán lão nhân thế mà có thể nhìn thấu học phần thẻ bên trong đưa không gian. Không có ý tứ, tạm thời không có ý nghĩ này. Ngu tỉnh vẫn như cũng là nói khéo từ chối. Tại ngu tỉnh hiểu rõ trong tin tức, bản này sách vở cần cầm trong tay mới có kỳ lạ tác dụng, vẹn vẹn xem duyệt là vô pháp hiểu rõ sách vở bên trong tri thức. Ân. Lão nhân sau khi gật đầu đọc tiếp mình. Không có bất kỳ cái gì cưỡng cầu ý tứ. Đi vào đồ thư giảm sóc ở giữa, thông qua máy tính thiết bị tìm đọc công năng, rất nhanh tìm đọc đến cùng nguyền rủa tương quan sách vở chỗ khu vực, thậm chí còn có trực tiếp cùng như thế nào khống chế nguyền rủa quỷ binh tương quan sách vở tồn tại. Nhưng có quan hệ với tùn hủ, cựu thế giới sách vở lại một bản cũng không tồn tại. Cho dù lục soát từ mấu chốt hỗn độn, cho ra cũng là một chút dầu dịa sách vở. Ngu tỉnh đi vào cổ văn tự tàng thư khu, đọc qua trên thế giới xuất hiện qua văn tự điện tịch. Tốn hao một giờ tiến hành nhanh chóng xem vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, hơn 1.000 loại cổ văn tự bên trong không có một loại tới xứng đôi. Xem ra muốn tìm tới cùng cựu thế giới cái này chủng thần rõ ràng lời nói, chỉ sợ đến tại trung cấp, rất trí cao cấp mượn đọc khu mới có thể có tương quan tàng thư. Còn lại thời gian, ngu tỉnh trợ giúp Dư Tiểu Tiểu tại nguyền rủa loại trong thư tịch tìm kiếm chống cự nguyền rủa phương pháp. Lại có trực tiếp tương quan sách vở, hy vọng có thể đạt được đáp án đi. Ngu tỉnh tìm ra một bản đầy đủ phù hợp yêu cầu sách vở. Chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Trong thư tịch ghi chép lập tức chứng minh ngu tỉnh phỏng đoán, học sinh tuyệt không có khả năng bằng vào tự thân chống cự nguyền rủa phản vệ, chỉ có tại đạt tới sau thông qua thể nội kết hợp quỷ vật, mới có thể triệt để khống chế nguyền rủa quỷ binh. Tuy nhiên tại sách vở phía sau phụ lục bên trong, ghi chép một cái chống cự nguyền rủa phương pháp, cần nhất định tiền tài cơ sở đi mua sắm một loại đặc thù vải vóc, ỷ xạ sơn trang cây đầy băng vải. Loại này băng vải có ngăn cách nguyền rủa tác dụng, chỉ đáng tiếc số lượng thưa thớt, giá cả cũng tương đối đắt đỏ. Học phần, ta còn là có một chút. Ngu tỉnh nắm Dư Tiểu Tiểu thủ trưởng cấp tốc tiến về Hải để Ma Đô, thông qua giao dịch tổ tiết lục soát liên quan tới y xạ sơn trang cây gây băng vải, kết quả giao dịch trên bình đài chỉ có một vị bán người, đánh dấu giá cả là mỗi gạo 300 học phần. Mắc như vậy, tuy nhiên dài 1 mét hẳn là đầy đủ. Vì ngăn ngừa vật phẩm được bán đi, Ngu Tỉnh trực tiếp cùng người bán liên hệ. Đối phương cho ra giao dịch địa điểm vị Vu Hải ngọn nguồn Ma Đô biên giới một chỗ đường phố, tồn tại nhất định phong hiểm. Vô luận như thế nào, Ỷ Xạ Sơn trang cây đầy băng vải nhất định phải tới tay. Đi vào chỉ định giao dịch địa điểm lúc, một màu nâu áo choàng che lấp thân thể học sinh phất tay ra hiệu Ngu Tỉnh đi qua. Sinh viên năm thứ nhì sao? Như vậy vấn đề hẳn không phải là rất lớn, tiểu tiểu ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Ngu Tỉnh đơn độc đi hướng âm u đường phố, giao dịch thiết lập tại loại này địa phương, Ngu Tỉnh đã hoàn toàn làm tốt bị đánh cướp chuẩn bị, ứng đối một học sinh, Ngu Tỉnh đầy đủ có tự tin. Ai ngờ vừa mới đi vào đường phố, bên trong lại còn có mặt khác ba tên hình dạng lạnh lùng sinh viên năm thứ nhì. Ngươi một cái tân sinh chạy tới Hải để Ma Đô làm gì, chẳng lẽ lại có 200 học phần mang theo? Là đại gia tộc quý công từ sao? Học phần không có, bất quá ta trong tay có 3.000 hắc tệ, dựa theo đổi suất mà tính hẳn là đầy đủ đổi lấy 200 học phần. Đổi suất? Đổi suất cũng không phải ngươi nói tính à, ta chỗ này đổi suất là 3.000 so 1, học phần không đủ có thể dùng ngươi trên người quỷ binh đem đổi lấy. Ngươi mua sắm băng vải mục đích nhất định là vì sử dụng nguyền rủa quỷ binh a. Đăng bởi. Chương 428, xong việc. Mấy vị học trưởng là dự định cướp bóc sao? Ỷ Xạ Sơn trang cây đầy băng vải là chúng ta tân tân khổ khổ thu vào tay chân phẩm, trước mắt Hải để Ma Đô gửi bán băng vải người cũng chỉ có một mình ta. Học đệ ngươi học phần không đủ chạy tới cùng ta giao dịch, thuộc về lừa gạt hành vi, cho nên chúng ta định cho ngươi một cái trừng phạt, đưa ngươi trong tay nguyền rủa vật phẩm lấy ra đi, vẫn là nói đồ vật tại ngươi tiểu nữ bằng hữu trên thân. Cầm đầu học trưởng ra hiệu những người khác khống chế lại Ngu Tỉnh, mình dự định đem đường đi bên ngoài dư tiểu tiểu mang vào. Vụt. Trường thương xuyên qua, đâm vào bức tường, đem người này tiến lên đường phong tỏa. Ngu Tỉnh ra thương động tác chi cấp tốc, để đại nhị chúng trong lòng người cảnh giác cảm giác tăng cường. Mấy cái đại nam nhân đàm sự tình cũng không cần liên lụy nữ hài tử đi. Ngu Tỉnh toàn thân thực vật lúc đích, đối mặt mấy ngự quỷ kỳ học trường, nếu là không xuất ra toàn lực, có thể sẽ được trong nháy mắt đánh bại. Tân sinh bảo hộ chính sách vẹn vẹn chỉ là bảo hộ tân sinh tính mệnh, mà sẽ không liên quan đến bất luận cái gì gãy tay gãy chân hoặc là vật phẩm bị đánh cướp loại hình sự tình. Muốn chết. Ngu Tỉnh cử động đem đại nhị đám người này hoàn toàn chọc giận. Oeng. Đường phố bên trong buộc phát ra tiếng vang to lớn. Nương theo lấy đá vụn vẩy ra, Ngu Tỉnh thân thể ngang bay ra, ngã xuống tại rộng rãi trên đường cái. Tay phải cẳng tay bị triệt để xé nát, eo vị trí cũng có lưu lấy một đường 10cm độ sâu vết đao, miệng ngụm máu tươi chậm rãi chảy ra. Tuy nhiên đường phố bên trong sinh viên năm thứ nhì cũng không khá hơn chút nào. Trong đó một vị không am hiểu khoảng cách gần chiến đấu đại nhị học sinh bên trong được Ngu Tỉnh xuất kỳ bất ý, tại khai chiến trong nháy mắt đâm xuyên eo, đầy đủ đánh mất hành động năng lực. Mấy người còn lại đi ra đường phố lúc, toàn trên thân hạ cũng đều có lưu nhất định thương thế, trên thân trói buộc dây leo đoạn khối. Ghê tởm tiểu tử. Ta hôm nay mệnh của ngươi. Ba con thuộc tính khác nhau quỷ vật hướng Ngu Tỉnh đánh tới, bọn này năm thứ hai đại học người cũng tại rộng lớn tràng cảnh bên trong tương ứng phát huy ra đầy đủ năng lực, đem Ngu Tỉnh toàn phương vị phong tỏa. Tình huống trở nên dị thường hỏng bét. Vương Chiêu, các ngươi đang làm gì? Một vị quen thuộc nam nhân đột nhiên xuất hiện, hiệp trợ Ngu Tỉnh đem trước mặt quỷ vật toàn bộ đánh lui. Cùng lúc đó, Dư Tiểu Tiểu cũng là tiềm phục tại âm thầm, đem dao găm kẹp ở trong đó một vị sử dụng viễn trình binh khí đại nhị học sinh trên cổ. Tiểu Tiểu, đừng giết người. Ngu Tỉnh lập tức ngăn lại, để tránh tình thế trở nên ác liệt mà không thể khống chế. Trợ giúp Ngu Tỉnh nam nhân chính là hóa học viện đại nhị học sinh, luyện kim thuật sĩ Phùng Đào. Bởi vì hôm nay có một nhóm đơn đặt hàng tại giao dịch lúc xảy ra vấn đề, Phùng Đào đành phải tự mình đến Hải để Ma Đô xem xét, ai ngờ ở nửa đường bên trên gặp phải một màn này. Phùng Đào, chúng ta đều là sinh viên năm thứ nhì, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Xen vào việc của người khác. Mấy người các ngươi tại Hải để Ma Đô trộm đạo hành vi, ta còn không biết sao. Ta bản đúng vậy một cái người làm ăn, ghét nhất các ngươi kẻ như vậy. Công bằng giao dịch, đừng lãng phí ta thời gian. Phùng Đào ngươi nhất định phải quản chuyện này. Xác định. Đem 3.000 hắc tệ chuyển tới ta trong chương mục, tiểu tử. Vương Chiêu rơi vào đường cùng thỏa hiệp, lấy ra dài 1 mét ngắn Ỷ Xạ Sơn trang cây đầy băng vải ném cho Ngu Tỉnh, 3.000 hắc tệ cũng là lập tức chuyển khoản đưa đạt. Chúng ta đi. Vương Chiêu đỡ lên thụ thương đồng bọn, tuy nhiên trong lòng có oán hận, nhưng luyện kim sư Phùng Đào theo Vương Chiêu là tuyệt đối không thể đắc tội. Đa tạ Phùng Đào học trưởng hỗ trợ. Nói thật ra Ngu Tỉnh có chút kinh ngạc Phùng Đào lại trợ giúp mình. Dù sao tại yên tĩnh chết trường học bên trong, bởi vì môn khiêm mà dẫn phát Phùng Đào đối với toàn bộ lớn nhất tiểu đội cựu thị. Ta không có muốn giúp ngươi ý tứ, chỉ là không quen nhìn bọn này không nhìn giao dịch quy tắc ra hỏa, ta từng tại thời điểm năm thứ nhất đại học cũng gặp qua loại người này. Phùng Đào căn bản không có lưu lại ý tứ, cấp tốc hướng cùng với chính mình luyện kim dược tề đơn đặt hàng xảy ra vấn đề địa điểm tiến đến. Vô luận như thế nào, băng vải tới tay. Ngu Tỉnh ngồi tại đường đi một bên ghế đá nghỉ ngơi, khôi phục thân thể trong chiến đấu thương thế, Dư Tiểu Tiểu một mặt lạnh lùng bộ dáng hiển nhiên đối với trước đó phát sinh sự tình bất mãn hết sức. Vì cái gì không giết bọn hắn? Những người này thực lực tại đại nhị bên trong hẳn là xếp hạng dựa vào sau, Ngu Tỉnh ngươi cùng ta phối hợp khẳng định có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Tiểu Tiểu, nghe lời. Cho dù là ngự quỷ kỳ bên trong hạng chót học sinh, cũng chí ít vượt qua nhân loại cực hạn. Khoáng đạt hoàn cảnh bên trong bọn hắn có thể phát huy lớn nhất thực lực, đối bính xuống dưới rất có thể lưỡng bại câu thương. Trọng yếu nhất, nếu như hai vị người tốt kỳ tân sinh đem bốn tên đại nhị học trưởng đánh giết, dạng này rêu rao tin tức truyền đi đối với chúng ta không có chỗ tốt. Ngoan, chúng ta trở về phòng ngủ đi. Ngu Tỉnh thủ trưởng rơi vào Dư Tiểu Tiểu gương mặt một bên, để Dư Tiểu Tiểu sát tâm cấp tốc bình tĩnh trở lại. Đợi cho Ngu Tỉnh rời đi hải để ma đôi lúc, một cái khác con phố khu bên trên Phùng Đào ngồi tại một nhà quầy rượu bảo dương bên trong, sắc mặt hết sức khó coi. Mà tại Phùng Đào đối diện, mang theo mũ lưỡi chai, cách ăn mặc lưu hành chân chân học tỷ đem phong môi rừng sắt ở ống hút bên trên, mút vào trong chén ngưu nai trà. Vì cái gì ngươi không đi hỗ trợ, nhất định để ta đi. Nói tới bọn này đại nhất ra hỏa, ta liền một bụng hỏa. Ta lại khó chịu hợp chiến đấu. Lại nói ta tại trong trường học thế nhưng là có rất nhiều người truy cầu A tùy tiện vì một vị mang theo tiểu nữ bằng hữu học đệ ra mặt, đến lúc đó sẽ chọc cho đến không ít lời đồn. Được rồi, tới tìm ta chuyện gì? Xử lý đơn đặt hàng vấn đề là thứ nhất, Phùng Đào chân chính đi vào hải để ma đô một nguyên nhân khác là bởi vì cùng chân chân học tỷ ước hẹn. Dương Vũ đội trưởng vẫn lạc, Dư Phong hắn cũng đang bận mình sự tình, chúng ta cái này tiểu đội còn có tất yếu tiếp tục sao? Vì cái gì không cần thiết? Ta tới kéo người. Ngươi tới làm đội trưởng. Quy tắc vẫn như cũ như Dương Vũ chỉ định, không cho phép bất luận cái gì tâm tính ác liệt chi đồ gia nhập, ta sẽ hảo hảo sàng chọn đội viên. Ta đương đội trưởng. Chân chân học tỷ trừng lớn con mắt, một bộ bộ dáng khiếp sợ. Ta mỗi thiên luyện kim dược tề sinh sản đằng không ra thời gian, không có gì thời gian tốn hao đang chọn môn học khóa chọn lựa bên trên. Tốt ta, nếu là Ngu Tỉnh hắn cũng là đại học năm thứ hai tốt biết bao nhiêu. Đối với chân chân học tỷ âm thầm trợ giúp, Ngu Tỉnh cũng không biết. Hai người trở về phòng ngủ về sau, Ngu Tỉnh đem dài một mét ỉ xạ sơn trang cây đay băng vải cầm trong tay, dựa theo trong sách vở ghi chép, cẩn thận từng ly từng tí quấn lên Dư Tiểu Tiểu tay trái cánh tay. Thẳng đến Dư Tiểu Tiểu phải cẳng tay một tia không lọt toàn bộ quấn lên băng vải mới thôi. Đau một cỗ chôn vùi cảm giác đau đớn từ băng vải chạm đến dưới da truyền đến, Dư Tiểu Tiểu nắm chắc Ngu Tỉnh cánh tay. Ỉ xạ sơn trang cây đay băng vải thực tế trên bản chất cũng thuộc về một loại nguyền rủa vật. Quấn quanh ở Dư Tiểu Tiểu phải cẳng tay cùng thủ trưởng về sau, chậm rãi đem Dư Tiểu Tiểu ra thịt hòa tan, cùng cánh tay phải kết nối làm một thể. Đương nhiên, tại trong sách vở cũng ghi lại thanh trừ băng vải thủ đoạn, đợi cho Dư Tiểu Tiểu đạt tới ngự quỷ kỳ tự nhiên mà vậy đem băng vải bóc ra, không có quá nhiều tác dụng phụ. Đăng bởi. Chương 429, Nguyễn Lao Sư. Đế Hoa Đại học Trung ương Hành Chính Lâu, Cao Đẳng Phòng Họp. Mỗi cái học viện một phó giáo thụ ngồi tại hội nghị chắc chung quanh. Liền sinh viên đại học năm nhất hoang đảo cầu sinh hoạt động tiến hành kỹ càng thảo luận. Hòn đảo khác biệt khu vực cơ bản tình hình chung chính là như vậy, trước mắt kẻ sỉ ruột hòn đảo thăm dò trình độ đã vượt qua 99.2%, cấp B trở lên quỷ vật đầy đủ quét sạch, cấp C quỷ vật số lượng không cao hơn 10 con, nhằm vào sinh viên đại học năm nhất tới nói, độ khó hẳn là phù hợp trường học yêu cầu. Phòng giáo vụ bên trong phụ trách hòn đảo điều tra công tác chủ nhiệm, gần trăm trang trang giấy kẻ sỉ ruột tư liệu tình báo giản yếu báo cáo. Ở đây mỗi một vị phó giáo thụ đều là các học viện tiến về hòn đảo tân sinh phụ trách người, tuy nói hòn đảo 99.2% đã thăm dò, nhưng trong đó còn có số ít tầng sâu khu vực không có thăm dò, một khi có phiền phức tồn tại, cần phó giáo thụ ra mặt giải quyết. Mặt khác vô cùng trọng yếu một điểm, hòn đảo bên trong không có cây quả cùng phổ thông dã thú, muốn sống sót chỉ có thể đi không ngừng giết chóc hung thú quỷ vật, nghĩ biện pháp thu hoạch đồ ăn. Tại vị này chủ nhiệm bổ sung kết thúc lúc, hóa học viện một nữ phó giáo thụ nhấc tay. Bùi Hân giáo sư có vấn đề gì không? Ta đối với lần này hoạt động an bài hết sức hài lòng, dạng này hoang đảo cầu sinh có thể làm cho chim non nhóm cảm nhận được thế giới tính tàn khốc, nhưng là có một chút ta cho rằng trường học cần đặc biệt chú ý. Bùi Hân giáo sư mời nói, năm nay tuyển nhận cái này một nhóm tân sinh, có thể nói là gần 5 năm qua tối ưu tú một nhóm. Đặc biệt là chúng ta trong học viện Thủy Băng Miểu, kỳ thực lực ta tận mắt gặp qua người tốt kỳ bên trong tuyệt vô địch thủ, phát triển tiếp chí ít đều là giáo sư cấp bậc. Trường học có hay không nghĩ tới, nếu như lần này tân sinh hoạt động được hắc ám thế lực để mắt tới sẽ như thế nào? Ta tán thành Bùi Hân lão sư thuyết pháp, đây chính là năm nay chúng ta Đế Hoa Đại học một nhóm hạt giống tốt, hắc ám thế lực tuyệt sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Mỹ thuật cùng học viện âm nhạc nữ lao sư thuyết minh mình ý kiến. Điểm này có thể đầy đủ yên tâm, chúng ta hành động hoàn toàn đối bên ngoài giữ bí mật, tin tức không có khả năng truyền đi. Đế Hoa Đại học cũng có được tương quan cấm ngôn lệnh, học sinh tuyệt không có khả năng đối ngoại lộ ra tin tức. Chủ nhiệm giải thích. Đối ngoại, nếu như là đối nội đâu? Bùi Hân phó giáo thụ ý tứ rất rõ ràng, phảng phất tại nói trong trường học có hắc ám thế lực nội ứng, trêu đến phụ trách hoang đảo quãng đời còn lại hoạt động chủ nhiệm sắc mặt biến đến không mấy vui vẻ. Bùi Hân giáo sư là không tín nhiệm chúng ta hành chính người làm việc. Không. Ta là không tín nhiệm toàn bộ Đế Hoa Đại học. Không có tường nào gió không lọt qua được, ta chỉ là hy vọng trường học có thể cẩn thận một điểm, có thể bảo đảm lần này hoạt động học sinh trung học không chịu đến bất luận cái gì ngoại giới quấy nhiễu. Khu khu, ngôn ngữ dùng từ bên trên vẫn là chú ý nhiều hơn điểm đi. Bùi Hân giáo sư ý kiến, ta nhất định sẽ hồi báo cho trường học cao tầng. Tuy nhiên trong mắt của ta, có các vị học viện an bài phó giáo thụ tiến về hòn đảo giám sát học sinh công tác, vấn đề an toàn đã được đến giải quyết. Hy vọng trường học có thể chăm chú đối đãi, nếu có phó hiệu trưởng cấp bậc nhân vật can thiệp, chúng ta các vị đang ngồi cũng chỉ có một con đường chết. Ân, chúng ta hành chính sử sẽ chăm chú đối đãi. Hôm nay hội nghị dừng ở đây. Sau này mời các vị chỉ huy các học viện tân sinh trang phục thành phổ thông sinh viên bộ dáng tại 9 khu cảng khẩu tập hợp, chúng ta đem đặt thành du thuyền tiến về kẻ xì ruột hòn đảo. Món đầy sáng sớm, tại mục ngôn lão sư phụ trách thực vật sinh vật học khóa công đường, theo tiếng chuông tan học vang lên, ngu tỉnh còn tại chăm chú làm lấy lớp học bút ký, đối thực vật phân nhánh đặc tính tiến hành lý giải tiêu hóa. Các vị, trường học thông chi đã hạ đạt, sau này sáng sớm 7 giờ đúng, sở hữu tân sinh ở cửa trường học tập hợp. Lấy viện đeo làm đơn vị tiến về 9 khu cảng khẩu đạt thành du thuyền tiến về kẻ xì ruột hòn đảo, tiến hành một tháng hoang đảo cầu sinh hoạt động. Hiện tại để ta tới giới thiệu một chút, phụ trách lần này hoạt động phó giáo thụ, là Tiểu Nhuyễn lao sư. Phốc phốc. Nghe được cái này tên lúc, trong phòng học không ít học sinh nhịn không được cười ra tiếng. Đông nhiên thời gian, trong phòng học không khí độ ẩm đông nhiên lên cao, các học sinh cũng là lập tức ngăn chặn lại bộ mặt nụ cười. Một vị mặc bạch áo sơ mi, thân thể gầy cao. Áo choàng quyển tóc dài lão sư đi vào phòng học. Tóc còn ướt tương tự vừa tẩy qua đầu, nhất là đặc biệt là, lão sư lại là mắt ba mí, ánh mắt mê ly, có một loại giấc ngủ không đủ cảm giác. Nói thật ra, dáng dấp cùng một vị tên là Adji ẩn bờ rổ đi diễn viên giống nhau y hệt. Các bạn học, mọi người tốt. Mọi người gọi ta Nhuyễn lão sư là được, tuyệt đối không nên gọi Tiểu Nhuyễn lão sư, ta không thích xưng hô thế này. Khóa công đường lại một lần nữa nhấc lên một mảnh tiếng cười. Cái này lão sư, không thích hợp. Ngồi tại hàng cuối cùng dựa vào cạnh cửa ngu tỉnh nhìn về phía vị này tóc quăn ẩm ướt lộc lao sư lúc, tổng cảm giác không tên cảm giác nguy hiểm. Đồng dạng, vị này Nhuyễn lao sư cũng là nhìn về phía ngu tỉnh, có chút lệch động lên đầu lâu, rất nhanh lại đem tầm mắt chuyển hướng toàn lớp. Ta là phụ trách các ngươi lần này hoang đảo cầu sinh lao sư, kỹ càng quy tắc ta sẽ ở dọc đường cho các ngươi giảng giải, hôm nay cùng mọi người mục đích gặp mặt chủ yếu là khuyên bảo một chút mọi người. Đột nhiên vị này Nhuyễn lao sư nói đến đây bên trong, phòng học lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không sai biệt lắm một phút thời gian đi qua, Nhuyễn lao sư từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy nhỏ, nguyên lai lúc quên tử. Là muốn kiện giới mọi người, tuyệt đối không nên đem lần này hoạt động tiết lộ cho ra ngoài trường bất luận kẻ nào. Tốt, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, một tháng hoang đảo cầu sinh cũng không quá tốt hơn, đang ngồi các vị hy vọng không ít chết mất quá nhiều. Nhuyễn lao sư câu nói sau cùng nghe có chút dùng mình. Vị này lao sư không đơn giản, ngàn vạn không thể đắc tội. Ngu tỉnh tại Nhuyễn lão sư phát biểu quá trình bên trong, toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên thân thể của đối phương, ý đồ thấy rõ vị này lão sư bản chất. Đợi cho tan học lúc, ngu tỉnh lập tức trở về phòng ngủ. Ngu tỉnh làm lớp đệ tam danh, vì ngăn ngừa những học sinh khác tìm đến mình tổ đội, còn thừa một ngày rưỡi thời gian lưu tại trong phòng ngủ điều chỉnh trạng thái. Trên thực tế, đối với lần này sắp tiến về không biết hòn đảo, ngu tỉnh cũng là tràn đầy hứng thú nồng hậu. Xuất ngoại, ngồi du thuyền. Tại hòn đảo bên trong sinh hoạt dạng này chuyện mới mẻ đối với ngu tỉnh tới nói đều là lần thứ nhất. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch đi, về phần thẩm nghi huyên phụ thân sự tình, lưu tại cuối kỳ đến giải quyết. Ngày thứ hai trong đêm, ngu tỉnh sớm rửa mặt, vì ngày mai dưỡng đủ tinh thần. Mới từ phòng tắm đi tới lúc, dư tiểu tiểu đã ôm đệm chăn đứng tại ngu tỉnh cửa ra vào. Ngủ chung đi. Được. Mỗi lần tại hành động trước, dư tiểu tiểu luôn yêu thích tìm đến ngu tỉnh cùng nhau ngủ, bởi vì dạng này sẽ ngủ được thêm an ổn. Dư tiểu tiểu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng tế nhuyễn xương cốt cùng thẩm nghi huyên hoàn toàn khác biệt, ngu tỉnh cơ hồ có thể đem đầy đủ ôm vào trong ngực. Nhỏ bé lưỡi đỏ từ ngu tỉnh miệng bên trong tách rời về sau, dư tiểu tiểu đem đầu vùi sâu vào ngu tỉnh trong lồng ngực, bình yên ngủ. Đăng bởi. Chương 430, chuẩn bị xuất phát. Đế Hoa Đại học, sinh viên đại học năm nhất số lượng đang tái sinh quân huấn kết thúc lúc vì 704 người. Bởi vì hôm nay nói lên cải cách cơ chế, để tân sinh tại quân huấn bên trong liền trực tiếp tao ngộ quỷ vật, bởi vậy lúc ấy trực tiếp chết đi hơn 100 học sinh tốt. Tuy nhiên có quân huấn làm cơ sở, bên trên học kỳ thời gian đi qua, tân sinh nhân số vẹn vẹn cắt giảm hơn 30 người, phần lớn người đều xem như trải qua sinh tử. Trước mắt tân sinh tổng số lượng 669 người, bình quân mỗi cái học viện 80 đến 90 người không giống nhau. Cửa trường học chung đặt lấy 8 chiếc xe trường học, đối ứng 8 đại học viện, văn học viện, ngoại quốc ngữ học viện, mỹ thuật cùng học viện âm nhạc, thể dục học viện, sinh mệnh viện khoa học, hóa học viện, vật lý cơ giới học viện cùng y học viện. 6 giờ sáng, giáo viên nội bộ nồng vụ vừa mới tán đi lúc, sở hữu học sinh giấu trong lòng nhất định gấp trương tâm nguyên do túc xá xuất phát. A mì ăn liền không thể mang sao. Dư tiểu tiểu một bộ không tình nguyện bộ dáng đem trong nạp giới từng thùng khác biệt khẩu vị mì ăn liền toàn bộ xuất ra, trọn vẹn tại trong phòng ngủ tích tụ ra có cao hơn 1 mét, hoàn toàn là dự định một tháng hoang đảo sinh hoạt toàn bộ nhờ mì ăn liền đến vượt qua. Sở dĩ lần này hoạt động gọi là hoang đảo cầu sinh chính là bởi vì không cho phép chúng ta mang ngoại vật nhập đảo. Yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ chuẩn bị cho tốt ăn đồ vật cho ngươi. Ngu tỉnh lôi kéo dư tiểu tiểu thủ trưởng đẩy ra cửa phòng ngủ. Cùng một thời gian, đệ bát tầng còn lại 2 gian nhà ở phòng ngủ cũng tương ứng đẩy mở cửa, đối diện Ninh Diễn Trị cùng cuối cùng phòng ngủ Thủy Băng Miểu đồng loạt xuất hiện. Một cỗ băng hàn cảm giác lập tức bao phủ tại hành lang bên trên. Thủy Băng Miểu trong ánh mắt giả không xuống bất luận kẻ nào, trực tiếp từ ngu tỉnh cùng Ninh Diễn Trị ở giữa xuyên qua, cưới dưới thang máy lâu rời đi. Cao ngạo cường giả sao? Nếu có thể đem nước kéo vào đội ngũ của ta làm viễn trình công kích người tốt biết bao nhiêu. Ngươi cái này cho người khác đi nít nằm rồi. Đúng thế, tiểu tình tử. Ninh Diễn Trị một bộ híp híp mắt a cắt liên thiên bộ dáng, mỗi một lần sáng sớm đều vô cùng khó khăn. Phùng Bảo Bảo có tới tìm ngươi sao? Tìm a, dây dưa đến cùng. Không có cách, các ngươi sinh mệnh viện khoa học 3 vị nữ đồng học đành phải giao cho ta tới chiếu cố. Như vậy cũng tốt. Cưới chen chúc xe trường học đi vào cửa trường học lúc, 8 đại học viện sở hữu tân sinh đã ở cửa trường học tụ tập. Ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu tay trong tay thân mật động tác tự nhiên là được không ít người để ở trong mắt, đặc biệt là thể dục học viện một đám học sinh. Dư tiểu tiểu tuy nhiên cùng chân chân học tỷ loại này hoa khôi cấp bậc khí chất mỹ nhân khác biệt, nhưng ngây ngô nhỏ nhắn xinh xắn la lị bộ dáng cũng tại thể dục học viện bên trong tồn tại có không ít thầm mến người hái mộ. Tiểu tiểu, cái này đồ vật cầm. Ngu tỉnh thông qua ngón trỏ tay phải tách ra một viên thực vật hạt giống rơi vào dư tiểu tiểu trong tay. Nếu như các viện đeo được an bài tách rời tại khác biệt hòn đảo vị trí, ngu tỉnh cũng có thể thông qua thực vật hạt giống cảm ứng tìm đến tìm dư tiểu tiểu vị trí. Ta đi. Ngu tỉnh cố ý nhìn về phía một chút dư tiểu tiểu tiến về thể dục học viện phương hướng, không ít bắp thịt phát đạt học sinh nam đã hướng cùng với chính mình lộ ra cựu thị ánh mắt. Dư tiểu tiểu ngược lại là rất được hoan nghênh. Loại này sự tình ngu tỉnh căn bản nhất điểm cũng không yên lòng, nếu có người tìm tới phiền phức, nhẹ nhõm giải quyết là được. Đang lúc ngu tỉnh quay người hướng Nguyễn Lao sư chỗ xe buýt đi đến lúc, một vị mặc lục sắc sao y y, khí chất không tệ nữ học sinh chủ động tiếp cận ngu tỉnh. Ngu tỉnh đồng học, ở sau đó hoang đảo dư sinh hoạt động bên trong có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta sao? Sở hữu đạt được vật phẩm ưu tiên phân phối cho ngươi, đội ngũ chúng ta bên trong cũng có thực vật hệ trị liệu người. Lọt vào tiểu đội mời sự tình hoàn toàn ở ngu tỉnh trong dự liệu. Không cần, ta có tính toán của mình. Ngu tỉnh đồng học, suy nghĩ thêm một chút được không? Chúng ta làm sao cũng là cùng lớp đồng học. Lần này hoang đảo cầu sinh tính nguy hiểm khẳng định rất cao, cái khác học viện đều sẽ có cường giả trợ giúp so sánh kẻ yếu, nếu như chúng ta học viện chết đi nhân số quá nhiều, danh tiếng cũng không tốt. Chúng ta nhất định sẽ không nắm ngươi lui lại, có bất kỳ cần cứ việc nói ra. Nữ học sinh còn cố ý vươn tay kéo lại ngu tỉnh cánh tay, giả bộ như nũng nịu bộ dáng không ngừng lung lay ngu tỉnh cánh tay. Một cử động kia trêu đến thể nội Thẩm Nghi Huyên bất mãn hết sức, đống nhiên thời gian một sợi hắc phát từ trong lỗ chân lông sinh trưởng mà ra, cuốn lên nữ học sinh cánh tay, một cú cảm giác sợ hãi thẳng vào đối phương đại não. A! Một trận tiếng thét chói tai truyền ra, nữ học sinh đặt mông ngồi tại mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Không có sao chứ? Ngu tỉnh hướng nữ học sinh vươn tay lúc, quay lại lộ ra một loại khủng hoảng biểu lộ lập tức rời xa ngu tỉnh. Một màn này cũng là xem ở lớp cái khác đồng học trong mắt, lại thêm ngày thường ngu tỉnh mỗi lần lên lớp ngồi ở phòng học nơi hẻo lánh, trầm mặc ít nói. Không ít muốn mời ngu tỉnh đội ngũ, toàn bộ bỏ đi rơi suy nghĩ. Quả nhiên vẫn là dễ dàng như vậy giải quyết vấn đề, cảm ơn A Huyên. Trừ ra ngu tỉnh cùng Bạch Kiêu hai vị dị loại bên ngoài, trong lớp 10 hạng đầu đều là được thịnh tình mời đối tượng. Diệp Phong từ trở về sau, trước ngực treo dương vũ dành cho, cả cá nhân có thể nói là triệt để thoát biến, trong thân thể ác ma thuộc tính được đầy đủ áp chế, trở lại nhập trường học lúc nặng tình nghĩa ánh nắng nam sinh bộ dáng. Diệp Phong tại trong lớp xếp hạng thứ 2, được thỉnh mời gia nhập một con 4 người tiểu đội. Xếp tại đệ tứ Tuyết Quyên, tự nhiên không cần phải nói, cùng mình hai vị hảo tỷ muội tổ đội, mặt khác còn kéo lên Ninh Diễn Trị. Xếp hạng thứ 5 Đại Hùng vì người giả thực chất phác, đối mặt mỗi cái tiểu đội mời không biết hẳn là làm sao cự tuyệt, trên thực tế đã một tháng trước được Joseph tìm tới. Đại Hùng phối Joseph, hai người cũng là lúc trước hợp túc bên trong thành lập ra nhất định hữu nghị. Ngu Tỉnh dự định ngồi tại xe buýt toa xe cuối cùng, để tránh được người khác chỗ quấy rầy, nhưng mà Bạch Kiêu đã lời đầu tiên mình một bước chiếm cứ hàng cuối cùng. Phó đội trưởng, tới nơi này ngồi. Chúng ta cái này thiếu cá nhân, nếu là có đối quên tỉ mưu đồ bất chính nam sinh cho tọa hạ liền hỏng bét nha. Cũng đã từng tràng cảnh cùng loại, Ngu Tỉnh tại xuyên qua lối đi nhỏ lúc được Phùng Bảo Bảo giữ chặt cánh tay, để cùng Tuyết Quyên ngồi cùng một chỗ. Bảo Bảo. Tuyết Quyên nhìn về phía Ngu Tỉnh muốn ngồi tại bên cạnh mình lúc, gương mặt sinh ra một tia ửng đỏ. Tốt ta. Ngu Tỉnh cũng không quá muốn cùng Bạch Kiêu ngồi cùng một chỗ, hai người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ ngược lại là còn tốt, nhưng đơn độc ngồi trên xe nói chuyện phiếm liền có chút xấu hổ. Mà lại vừa lúc ở lối đi nhỏ phía bên phải còn ngồi Diệp Phong, Ngu Tỉnh còn có chút vấn đề muốn hỏi thăm, dù sao Diệp Phong là vị cuối cùng rời đi điện ảnh người. Phó đội trưởng, ngươi là dự định cùng Tiểu Tiểu một đội sao? Phùng Bảo Bảo bật tì sau lưng Ngu Tỉnh trên ghế ngồi hỏi. Ân, ít người thuận tiện hành động. Tốt hạnh phúc. Ta cũng nghĩ cùng ta Bạch Mã Vương tử tại trên hoang đảo vượt qua hai người thế giới. Lần này tựa hồ thật sự có cơ hội. Phùng Bảo Bảo vừa nghĩ tới có thể cùng Ninh Diễn Trị tại trên hoang đảo cùng chung một tháng, mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy hạnh phúc, tuyệt không giống như là tiến đến tham dự liên quan đến sinh tử hoang đảo cầu sinh hoạt động. Đăng bởi. Chương 431, Hào Hoa Du Thuyền. 9 khu tỉnh Lị Thông Hải Thị. Hoa Hạ Quốc bên trong lớn nhất cảng khẩu thành thị, có 102. Trình độ kinh tế tại cả nước sở hữu thị khu bên trong gần với đế đô thị. Lần này ra biển hoạt động vì không làm cho quá lớn động tĩnh, Đế Hoa Đại học toàn bộ hành trình cũng đều là an bài học sinh cưỡi phổ thông phương tiện giao thông tiến hành chuyển di, tất cả mọi người cũng là trang phục thành phổ thông sinh viên bộ dáng. Ngăn lại Thông Hải Thị phi trường đám người lập tức đặt thành xe buýt chạy tới cảng khẩu. Thông Hải Thị phồn vinh kinh tế thông qua hai bên đường phố kiến trúc, cư dân trang phục cùng xuyên toa tại thành trấn bên trong phương tiện giao thông liền có thể nhìn ra. Chủ yếu quảng trường đã được cải tạo vì từ Huyền Phu đường đi, tại chủ nhai trên đường ghé qua đều là từ Huyền Phu ô tô, nồng đậm tương lai khoa học kỹ thuật hình ảnh. Tại xe buýt chầm chậm ngăn lại cảng khẩu lúc, một chiếc hơn 300 mét dài, bong tàu tầng lầu tổng cộng 16 tầng bạch sắc khổng lồ du thuyền triển lãm ở trước mặt mọi người. Không ít học sinh ánh mắt đều được dạng này du thuyền hấp dẫn, đương nhiên, đối với rổ xẹp dạng này chính mình cũng có được một chiếc du thuyền nước nhị đại tới nói, đương nhiên không tính là cái gì. Hào hoa du thuyền sao? Như thế lớn. Nếu như ta không có thu hoạch được lực lượng, có lẽ đánh cả đời công đều ngồi không lên một lần dạng này du thuyền đi. Ngu Tỉnh vị này tiểu thôn tử bên trong gia thiếu niên, cho dù tại trong máy truyền hình cũng không có nhìn qua mấy lần du thuyền, dạng này cự đại tinh thông Mỹ đích du thuyền thật đúng là lần thứ nhất trông thấy, đối với du thuyền nội bộ tràng cảnh tràn đầy hiếu kỳ. Hoa, du thuyền du thuyền. Phùng Bảo Bảo đã sớm kêu thành tiếng. Đầy đủ đem lần này tiến về kẻ sỉ rột hòn đảo coi như là trường học an bài xuất ngoại chơi xuân. Lần này trường học tốn hao không ít túi tiền hạ chiếc này đá quý du thuyền, bên trong sắp đặt 1.500 ở giữa khách phòng đầy đủ mọi người ở lại, leo lên thuyền sau đệ nhất thời gian tìm một gian khách phòng đi. Tiến về kẻ sỉ rột hòn đảo cần chí ít 2 ngày trên biển đi thuyền thời gian, cũng coi là tại hoang đảo cầu sinh trước cho mọi người buông lỏng một phen. Nhuyễn lao sư hữu khí vô lực nói đơn giản. Đợi cho xe buýt ngăn lại lúc. Phùng Bảo Bảo liền không kịp chờ đợi lao ra, đứng tại hải cảng bến tàu nhún nhảy một cái, muốn nhanh lên leo lên du thuyền. Ngu Tỉnh đi xuống xe buýt, ngước nhìn cự đại du thuyền lúc, nội tâm tràn đầy hưng phấn. Lần thứ nhất ra biển. Đột nhiên, một con ướt át cánh tay khoác lên Ngu Tỉnh đầu vai. Quay đầu nhìn lại, quyển tóc dài Nhuyễn lao sư đang đứng tại Ngu Tỉnh bên cạnh. Đúng vậy, Nhuyễn lao sư. Nhìn ra được ngươi tại ức chế lấy nội tâm hưng phấn tâm tình, nhưng đại hải lại là một chỗ để cho người ta hoảng sợ địa phương. Coi như sinh hoạt tại hải dương sinh vật đều không xác định mình sẽ ở khi nào chỗ nào tại trong biển rộng tử vong, cẩn thận một chút. Nhuyễn lao sư rời thủ trưởng, đi hướng lớp đội ngũ phía trước. Ngu Tỉnh lông mày hơi nhíu gấp, đem Nhuyễn lao sư câu nói này coi như là một câu cảnh cáo. Ngay tại Ngu Tỉnh đi hướng du thuyền lúc, một bên trong đám người Dư Tiểu Tiểu lẻ loi một mình chen tới, nắm Ngu Tỉnh tay theo sau lưng. Dư Tiểu Tiểu thực sự không quá ưa thích loại người này nhiều hoàn cảnh, chỉ có đợi tại Ngu Tỉnh bên người mới có cảm giác an toàn. Tại các học viện phụ trách lao sư an bài xuống, sở hữu học sinh theo thứ tự tiến vào du thuyền. khoang thuyền số lượng đông đảo, bởi vậy trường học cũng không có đặc biệt dựa theo học hào tiến hành khoang thuyền, để các học sinh tự hành lựa chọn. Mang theo Dư Tiểu Tiểu, Ngu Tỉnh lựa chọn một chỗ không gian coi như rộng rãi song nhân gian định cư lại. Tại bệ cửa sổ một bên còn thiết trí có tư nhân sân thượng, nhưng lợi dụng trong phòng ướp lạnh hoa quả cùng ép nước máy, chế tác hai chén tươi ép nước trái cây, ngồi tại trên sân thượng thỏa thích thưởng thức đại hải cảnh đẹp. Đợi cho tất cả mọi người đăng tràng du thuyền, loa phóng thanh bên trong truyền đến một vị nào đó phó giáo thụ âm thanh. Mời sở hữu học sinh dùng các ngươi học phần thẻ, xoát động các ngươi chô gian phòng cửa phòng, xứng đôi thân phận tin tức. Tiếp xuống, chúng ta phó giáo thụ đem theo thứ tự tiến về gian phòng của các ngươi xác minh, xin đừng nên tùy ý đi lại. Truyền thanh thông chi âm thanh kết thúc, phó giáo thụ dẫn đội, đối khoang thuyền tiến hành tỉ mỉ kiểm tra. Bảo đảm mỗi vị học sinh leo lên du thuyền lại thân phận tin tức bình thường. Xem ra trường học vẫn tương đối cẩn thận, lần này toàn thể tân sinh hành động nếu là bị hắc ám thế lực để mắt tới, âm thầm đối với chúng ta tân sinh tiến hành đổ lục, tất nhiên sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Chất lượng tốt mầm non được chạm thảo trừ căn, đối với Đế Hoa Đại học tới nói có thể nói là nặng nề đả kích. Phó giáo thụ đi vào Ngu Tỉnh hai người phòng ngủ, từ một mỹ thuật cùng học viện âm nhạc lao sư đối hai nhân thần biết tiến hành kiểm tra, xác nhận không sai sau rời đi. Tại chống đỡ kẻ xì ruột hòn đảo trước, còn lại thời gian, học sinh có thể tùy ý tại du thuyền bên trong hoạt động. Ngồi tại mềm nhũn trên giường, Ngu Tỉnh cầm chiếc này đá quý du thuyền phân bộ tóm tắt đồ xem xét. Quả thật là các loại giải trí cái gì cần có đều có, nhiệt độ ổn định trong phòng bể bơi hai nơi, hồ bơi lộ thiên một chỗ, có thể dung nạp thiên nhân giáp hát, còn có các thức quán bar, hộp đêm, hào hoa đổ tràng, tập thể hình trung tâm cùng spa, đồ thư quán cùng vờ giờ internet coffee. Ăn cơm địa phương đâu? Một bên Dư Tiểu Tiểu cảm thấy hứng thú nhất chính là ăn đồ vật. Ba cái chủ đề nhà ăn, cung cấp Italy, Âu Mỹ cùng châu Á phong vị thức ăn. Còn có thể điện thoại dự định, đưa bữa ăn đến cửa. Chúng ta điểm một chút ăn ngon như thế nào? Dư Tiểu Tiểu nhìn xem menu bên trên vật thật đồ, nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Chúng ta đi nhà ăn ăn đi, thuận tiện xem một chút du thuyền chỉnh thể cấu tạo. Không thể loại trừ hoang đảo quãng đời còn lại đã bắt đầu khả năng, dựa theo trường học dạng này không để ý học sinh tử sống lịch luyện. Rất có thể trên du thuyền hai thiên thời gian, sớm cho mọi người tới một lần nguy hiểm thêm nhiệt hoạt động. Ngu Tỉnh lôi kéo Dư Tiểu Tiểu tay đi ra ngủ phòng lúc, qua trên đường đã có không ít học sinh nhịn không được kích động mà đi ra ngoài hoạt động. Nhìn xem Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu dạng này tình lữ ở tại duy nhất trong phòng khách, không ít người lại là được cho ăn một thanh thức ăn cho chó. Đi vào đỉnh cấp Italy chủ đề nhà ăn, hai phần hải sản quái cơm đưa lên bàn, Dư Tiểu Tiểu không kịp chờ đợi thúc đẩy. Thật đúng là tìm tới phiền toái sao? Ngu Tỉnh đang dùng cơm quá trình bên trong, cảm nhận được mấy đạo không có hảo ý khí tức từ phía sau tới gần. Tuy nhiên một hồi, năm tên thân cường lực tráng học sinh chạm sau lưng Ngu Tỉnh. Sinh mệnh viện khoa học tiểu tử, có hứng thú hay không cùng ta đi tập thể hình trung tâm luận bàn? Không hứng thú. Ngu Tỉnh đem điềm nhiên như không có việc gì địa hải tươi quái cơm. Phía sau thể dục học viện nam sinh muốn bạo nói tục, nhưng Dư Tiểu Tiểu ngồi ở chỗ này, mình tuyệt không thể nói ra dạng này tổn hại hình tượng thô tục. Muốn thế nào ngươi mới có hứng thú? Cực một điểm đồ vật đi. Ngươi muốn đánh cực gì? Cái này muốn nhìn ngươi có thể cầm được ra cái gì a? Ngu Tỉnh nói xong, trực tiếp đem học phần trong thẻ cấp C cá tính hóa hoạch tâm đặt ở trên mặt bàn. Dạng này khí thế đem sau lưng thể dục học viện học sinh nam một chút chấn trụ, trong lòng cũng sinh ra lấy một chút khiếp ý. Thế nào, không dám đánh cực rồi? Ai nói ta không dám, ta cầm cái này đồ vật cho ngươi cược. Ngu Tỉnh quay đầu nhìn lại lúc. Trong tay đối phương xuất ra một kiện dùng đặc thù màu xám bằng da khâu lại mà thành giày, bằng da mặt ngoài còn khắc ấn lấy đặc biệt phát ấn. Đăng bởi. Chương 432, 1 chuyển 10, 10 chuyển 0. Trung phẩm giày có đủ làm tiền đặt cược sao? Thể dục học viện vị này nam sinh mặc dù không có đại hùng rộng lượng thể trạng, nhưng vẫn như cũ có một M88 thân cao, cường tráng bắp thịt hết sức rõ ràng, ngày thường đúc luyện tuyệt không có một ngày thư giãn. Các ngươi đi tập thể hình trung tâm chờ ta đi, ta cơm nước xong xuôi liền đến. Ngu Tỉnh gật gật đầu sau tiếp tục như không có việc gì ăn cơm. Ngươi, tốt, chờ ngươi qua đây. Bởi vì Dư Tiểu Tiểu an vị tại trước mặt, vị này thể dục học viện nam sinh phải nhịn chịu đựng, không có trách mắng thô tục, đổi lại bình thường sớm đã đối Ngu Tỉnh ra tay đánh nhau. Tiểu Tiểu đồng học, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi nhìn trận đấu đi. Tên này nam sinh dự định tại Dư Tiểu Tiểu trước mặt hảo hảo giáo huấn một phen Ngu Tỉnh, hiển lộ rõ ràng ra bản thân cường đại thực lực, từ đó thu hoạch phương tâm. Ai ngờ Dư Tiểu Tiểu căn bản không có nghe thấy hắn nói chuyện, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm trong chén hải sản quái cơm, không khí hiện trường một lần hết sức khó xử. Chúng ta đi. Thể dục học viện tên này học sinh nam từ đó nhận qua bực này khuất nhục, đọng lại tại nội tâm phẫn nộ, sẽ tại luận bàn bên trong toàn bộ phát tiết tại ngu tỉnh trên thân. Ngu tỉnh căn bản sẽ không cùng loại này chọn lương thằng hề kiến thức, tiến hành trận này luận bàn, mục đích chủ yếu cũng không phải là kiếm lấy đối phương trung phẩm bảo vật, mà là cần hướng về thể dục học viện những người khác tuyên bố, Dư Tiểu Tiểu thuộc với mình, miễn đi sau này không ít phiền phức. Dư Tiểu Tiểu, vừa học sinh nam ngươi biết sao? Ngu tỉnh hỏi. Không biết. Dư Tiểu Tiểu đong đưa đầu, một mặt mở mịt. Các ngươi không phải cùng lớp đồng học sao? Lớp học người đều không nhớ rõ tên, mỗi lần lên lớp kết thúc ta liền rời đi. Ngươi cũng thực sự là ngu tỉnh mười phần lắc đầu bất đắc dĩ. Thể dục học viện nam nhân chủ động gây chuyện, bước lên học sinh ở giữa luận bản sự tình được phụ trách lần này hành động phó giáo thụ để ở trong mắt. Phụ trách thể dục học viện tân sinh phó giáo thụ đồng dạng là một vị tên cơ bắp, mà lại nửa người dưới phá lệ cường tráng, hai chân càng là tại trong trường học danh khí cực lớn. Nguyễn lão sư, ngươi cho là người nào sẽ chiến thắng? Tuy nhiên sự kiện lần này nhìn qua là chúng ta thể dục học viện đi đầu gây sự. Nhưng các ngươi sinh mệnh viện khoa học học sinh đến đào chúng ta học viện chân tưởng cũng nói tuy nhiên đi, lúc đầu học thể dục nữ sinh liền thiếu đi, nam sinh nhìn xem hoa khôi lớp được người lĩnh đi, tự nhiên sẽ sinh khí. Ta hội học sinh thắng. Nguyễn lão sư đơn giản hồi phục. Chúng ta có cần phải tới cược một trận? Ai hội học sinh đang luận bàn bên trong chiến thắng? Ngươi muốn đánh cược gì? Trung Điền lão sư. La Tiểu Nhuyễn một bộ thật thà ánh mắt nhìn về phía đối phương. Cực. Mục Nôn lão sư phương thức liên lạc. Nếu là học sinh của ngươi thắng, ta cho ngươi 10 cân hồn chất sắt. Không nghĩ tới thể dục học viện vị này trung phó giáo thụ thế mà vẫn luôn đối Mục Nôn lão sư có ý tứ, nhưng Mục Nôn lão sư từ khi sau khi tốt nghiệp, chuyên tâm tại thí nghiệm, gần như rất ít ở nơi công cộng lộ diện, vị này Trung Điền giáo sư cũng có chút thích sĩ diện, không dám ở giáo sư trong hội nghị chủ động tác thủ đối phương phương thức liên lạc. Ngươi đây không phải đào chúng ta góc tường sao? Trung Điền lão sư, cực đi. Tốt. Lần này gây sự học sinh thế nhưng là thể dục học viện lớp xếp hạng thứ 3 học sinh, ta còn tự thân bồi dưỡng qua hắn một đoạn thời gian, cùng ta, trên đùi công phu 10 phần cao minh. Làm chuẩn bị lần này hoang đảo cầu sinh, hắn một tháng trước cũng là lấy ra một đống lớn vật liệu, ủy thác ta giúp hắn chế tạo một bộ trung phẩm trên đùi hộ cụ, các ngươi nhất định phải thua. Từ từ xem đi. Nguyễn lão sư đối với ngu tỉnh tình huống cũng không phải là đặc biệt giải. Bất quá, Nguyễn lão sư lại biết ngu tỉnh là trong lớp vị thứ nhất hiểu rõ đến trong cơ thể mình nguy hiểm học sinh. Có quan hệ với hai vị xếp hạng không thấp học sinh muốn tại rộng lớn tập thể hình khu luận bàn sự tình, đã tại học sinh quần thể bên trong truyền bá ra. Nghe nói thể dục học viện lớp thứ 3 người muốn cùng sinh mệnh viện khoa học lớp thứ 3 người tiến hành luận bàn, ngay tại tập thể hình trung tâm. Tựa hồ là tranh giành tình nhân đi, vì thể dục trong học viện một vị nữ sinh. Nghe nói còn rất xinh đẹp. Thể dục học viện nữ sinh vốn lại ít, được bắt cóc một lớp hoa, là cái nam nhân tâm bên trong đều sẽ khó chịu. Có quan hệ với hai người luận bàn sự tình đang tái sinh ở giữa nghị luận ở Mỹ. Đang ăn qua sau bữa ăn, ngu tỉnh nắm Dư Tiểu Tiểu tay nhỏ chuẩn bị đi thực hiện ước định của mình. Nhưng mà càng đến gần tập thể hình khu, tân sinh số lượng cũng càng là dày đặc. Hiệu ứng hồ điệp sao? Lúc này mới bao lâu liền đầy đủ chuyên gia. Đưa ngu tỉnh đi vào tập thể hình trung tâm lúc. Nội bộ sở hữu máy tập thể hình đã được thể dục học viện học sinh toàn bộ dịch chuyển khỏi, cho hai người đưa ra một mảnh rộng rãi khu vực dùng cho luận bàn. Toàn bộ đại nhất hơn 600 hảo tân sinh toàn bộ đi vào tập thể hình trung tâm quan chiến, bên ngoài là chen lấn chật như nêm tối, dự định kiến thức hai vị khác biệt viện đeo đệ tam danh thực lực đến cùng mạnh hơn nơi nào. Phó đội trưởng cố lên. Phùng Bảo Bảo chen tại tầng thứ 2 qua trên đường, phá lệ lớn tiếng hét lớn. Ngu tỉnh nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt quay chung quanh nhìn bốn phía. Tính cả không ít lợi hại gia hỏa dã đều đi vào hiện trường. Tuy nhiên ngu tỉnh ánh mắt rất nhanh khóa chặt lại một vị thú vị nhân vật. Một vị mặc một mạc tăng bảo, dẫm lên giày vải đầu trọc hòa thượng, niên kỷ nhìn qua 16 tuổi tả hữu. Hòa thượng tinh tinh đứng tại lầu 2 lối đi nhỏ chỗ góc cua, thân thể ẩn ẩn tản ra một đường ấm áp quan mang, chung quanh tuy nhiên chen chúc lấy không ít tân sinh, nhưng đều chủ động cùng duy trì khoảng cách nhất định. Điểm trọng yếu nhất, hòa thượng đôi mắt phá lệ ngây ngô, phảng phất không nhiễm một tia trần thế ô nhiễm. Bạch Tiêu miệng trung tá phục kiểm tra xếp hạng niên cấp đệ nhị hoạt Phật sao. Xem ra kiểm tra cơ chế cũng thực không tồi, người này cùng những học sinh mới khác hoàn toàn khác biệt. Phát hiện ngu tỉnh nhìn mình lúc, hòa thượng chắp tay trước ngực, có chút một cái túi đầu để bày tỏ kính ý. Thú vị. Xem ra chỉ có hóa học viện đệ nhất danh không có trình diện. Tiểu tiểu, ngươi biết Phùng Bảo Bảo A. Đi cùng bọn hắn đứng chung một chỗ quan chiến. Được. Nghe tìm ngu tỉnh yêu cầu, Dư Tiểu Tiểu lập tức tiến về Phùng Bảo Bảo chỗ lầu 2 khán đài. Sau đó chính là mình sân nhà, ngu tỉnh chủ động đi lên trước, đi vào tập thể hình khu trung ương, đồng nhiên thời gian bốn phía vang lên đại lượng reo hò âm thanh. Ngu tỉnh cố lên, ngu tỉnh cố lên. Sinh mệnh viện khoa học học sinh, tuy nhiên phần lớn là vào ngày thường bên trong cùng Ngu Tỉnh không chút tiếp xúc, nhưng dù sao cũng là mình ban đồng học, tự nhiên muốn Ngu Tỉnh thủ thắng cho mình học viện tranh khẩu khí. Không một hồi, thể dục học viện nam thanh niên mình trần đi ra, bước chân ngoài định mức vững vàng, tóc đen quần da hạ tựa hồ ẩn giấu đi cái gì đồ vật. Hai người chính diện tương đối, đối phương cao hơn chừng Ngu Tỉnh một cái đầu, thể trạng cũng càng thêm cường đại. Ta Hạ Sơn thắng sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi. Quy tắc đâu? Ngu Tỉnh hỏi. Trong đó một phương đầy đủ đánh mất hành động năng lực hoặc chủ động nhận thua đầu hàng, trận đấu kết thúc. Không cho phép sử dụng bất kỳ tính chất vật phẩm. Xuất thủ không nặng nhẹ, dù sao y học viện người cũng tại, hai ngày đi thuyền thời gian đầy đủ khôi phục. Có thể. Đăng bởi. Chương 433, Cường Thế. Thể dục học viện, toàn phương vị bồi dưỡng học sinh thân thể tố chất, đem nhục thân năng lực phát triển đến cực điểm hạn. Hạ Sơn thắng, tại thể dục học viện trung tư chất không tệ tân sinh, trải qua đồng phục kiểm tra. Thân thể các phương diện tổng hợp đánh giá tại trong lớp danh liệt thứ 3. Thối pháp đặc biệt, được phụ trách lần này thể dục học viện tân sinh Trung Điền phó giáo thụ coi trọng, cũng cẩn thận dạy bảo nửa học kỳ. Thông qua học tập Trung Điền một mình sáng tạo trung phẩm công pháp, Hạ Sơn thắng trên thối pháp đã có nhất định trình độ tạo nghệ. Lúc trước độ khó vì tứ tinh cấp nghỉ đông chọn môn học khóa bên trong lực kháng hai con cấp dê quỷ vật, lực sắn cuồng khó hoàn thành nhiệm vụ. Biểu hiện ra ngươi năng lực đi. Theo Hạ Sơn thắng, làm sinh mệnh viện khoa học Ngu Tỉnh hẳn là cần tiến hành thú hóa hoặc là một chút thực vật phương diện biến hóa. Không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Ngu Tỉnh hồi phục được Hạ Sơn thắng coi như là cao ngạo tự đại. Như thế cuồng vọng ra hỏa, ngươi sẽ vì tự đại mà hối hận. Thật lôi thối pháp. Trong lòng động lại lửa giận sớm đã tràn đầy, lại thêm thượng Ngu Tỉnh trước mắt biểu hiện ra cao ngạo tự đại. Hạ Sơn thắng tại ngay từ đầu liền trực tiếp xuất ra mình mạnh mẽ thối pháp. Lớn. Bắp chân ở giữa mỗi một bắp thịt tế bào toàn bộ phát huy ra tối đại tác dụng, tốc độ nhanh vô cùng. Ngu Tỉnh nhìn qua không có có thể tới kịp đưa tay ngăn cản, mạnh mẽ lực đạo nhất cước ngang đá trúng tại Ngu Tỉnh bên cạnh trán. Bang! Cự đại tiếng động truyền đến, Ngu Tỉnh thân thể bên cạnh bay ra ngoài, đụng vào tập thể hình trung tâm dày vách tường kim loại mặt tường, cả cá nhân toàn bộ mặt tường bên trong. Trung quanh người xem không khỏi ngừng lại hô hấp, đổi lại phổ thông học sinh, cái này nhất cước xuống dưới, chỉ sợ là mệnh đã lại vậy. Liên kết thúc rồi à? Vốn cho rằng hai cái học viện đệ tam danh sẽ mang đến một trận long tranh hổ đấu trận đấu đâu. Nói trở lại, thể dục học viện vị này Hạ Sơn thắng, thối pháp công phu quả thật cao minh, vừa rồi thích thôi quá trình ta đều có chút không thấy rõ ràng. Nghe nói tên này Hạ Sơn thắng từ Trung Điền lao sư coi trọng, trong âm thầm dạy bảo thối pháp công phu. Đạt được một bản trung phẩm công pháp điện tịch, cái này thối pháp hẳn là bắt nguồn từ trong điện tịch. Ai, sinh mệnh viện khoa học mặt mũi đều bị ném ánh sáng. Xem ra thể dục học viện Hoa Khôi lớp phải lần nữa lựa chọn bạn lựa đi. Hạ Sơn thắng cái này nhất cước chính giữa Ngu Tỉnh đầu về sau, chung quanh người xem cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ, từ tự thân góc độ xuất phát cho rằng Ngu Tỉnh đã đánh mất hành động năng lực, thắng bại đã phân. Tuy nhiên hiện trường vẫn là có một số nhỏ người thấy rõ chân chính cục thế. Ngu Tỉnh gia hỏa này lại tại giả vờ giả vịt trốn ở trong góc quan chiến môn khiêm nói nhỏ. Luận diễn kỹ, theo môn khiêm, Ngu Tỉnh là ít có thể cùng mình địch nổi một vị. Đứng tại trung tâm Hạ Sơn thắng tuy nhiên bộ mặt rào rạt một loại tự hào biểu lộ, nhưng trên thực tế chân phải của mình lưng lại đau đớn không thôi. Vừa rồi nhất cước chính giữa Ngu Tỉnh khía cạnh đầu lâu, dựa theo lực đạo tới nói người bình thường xương sọ tuyệt đối sẽ vỡ vụn ra, cho dù không chết cũng là trọng độ nào chấn động. Nhưng Hạ Sơn thắng lại cảm giác đá vào kim loại vật cứng bên trên, chân trưởng cốt đều một chút bị hao tổn, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. T. Thật là có điểm đau a. Một đường âm thanh từ trong hãm mặt tường bên trong truyền ra, Ngu Tỉnh điều chỉnh thân thể trạng thái, chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. Ngu Tỉnh thật sự là không nghĩ tới đối phương cái này nhất cước thế mà ẩn chứa có như thế lực đạo, bộ mặt xương cốt cũng trình độ nhất định bị hao tổn, má trái gò má cũng là được xé mở một đường vết nứt. Bình yên vô sự đứng thẳng đứng dậy Ngu Tỉnh để toàn trường cho rằng thắng bại đã phân học sinh nhìn mắt trợn tròn. Ngu Tỉnh vặn vẹo cái cổ, hoạt động cổ, trở lại tập thể hình khu trung ương. Bộ mặt vết nứt bên trong ngọ nghệ thực vật sợi dễ cấp tốc chữa trị khép lại. Vốn cho rằng ngươi chỉ là ngươi chỉ biết ngoài miệng nói một chút, không nghĩ tới có chút bản sự. Ngu Tỉnh trong giọng nói mang theo khiêu khích dí vị. Ngươi. Ngu Tỉnh một câu lại một lần nữa chọc giận Hạ Sơn thắng. Buôn lôi. Hai chân không ngừng luân chuyển, thậm chí tại không trung phân hóa ra đại lượng hư ảnh, giống như mưa bom bão đạn đá hướng Ngu Tỉnh toàn thân mỗi cái bộ vị. Ngu Tỉnh hai chân liên tiếp lui về phía sau, không ngừng dùng hai tay tại ngăn cản đối phương công kích. Luyện thành Ngu Tỉnh tại phương diện tốc độ không kém chút nào, ánh mắt phân tích lên trước mặt mỗi một lần thích thối, cánh tay vừa đúng đón đỡ tại nhỏ thối cốt trung bộ vị trí, đem đối phương lực chân toàn bộ dỡ xuống. Nhìn như Ngô Tỉnh không ngừng bị bức lui, lâm vào thế yếu. Trên thực tế Hạ Sơn Thắng dạng này liên tục tiến công nếu như không thể xé mở Ngô Tỉnh phòng ngự, thân thể sẽ không chịu được nổi, một khi thể lực chống đỡ hết nổi, chắc chắn lộ ra sơ hở. Đến rồi. Sắp lui đến bên tường lúc, Ngô Tỉnh sắc bén đôi mắt bắt được Hạ Sơn Thắng đùi phải đá ra tốc độ chậm lại. Mượn nhờ cơ hội như vậy, cánh tay phải như long chảo duỗi ra, một phát bắt được Hạ Sơn Thắng đầu, hướng phía dưới nén. Oeng. Đại sảnh một trận rung động, cục thế trong nháy mắt thay đổi. Vốn là công kích sắc bén Hạ Sơn Thắng được Ngô Tỉnh trực tiếp đặt tại mặt đất vô pháp động đậy. Toàn trường đều bởi vì dạng này nghịch chuyển mà ngạt thở, trước đó tiếng huyên náo toàn bộ đình chỉ. Nhận thua sao? Ngô Tỉnh biết đạo chúng nhiều phó giáo thụ đều nhìn chằm chằm hiện trường, mình không tốt lắm ra tay quá nặng. Mơ tưởng. Hạ Sơn Thắng hạ thân hai chân như rồng quyển rào sắt đặt ở trên thân thể Ngô Tỉnh, mượn cơ hội tránh thoát trói buộc, lập tức kéo ra khoảng cách nhất định. Ghê tởm, làm cho ta xuất ra toàn lực. Tại nhục thân đối bính tình hôn giới, Hạ Sơn Thắng vị này thể dục học viện học sinh thế mà thua bên trên một bậc. Không cố kỵ nữa mặc cho hậu quả, Hạ Sơn Thắng trước mắt chỉ có thủ thắng mới có thể cứu danh dự. Ngân sắc thối bộ hộ cụ từ học phần trong thẻ lấy ra, tự thích hứng xứng đôi Hạ Sơn Thắng hai chân. Đồng thời, dùng cho làm giao dịch tiền đặt cược giày cố cũng đồng thời mặc vào. Vì nếm thử hộ cụ phù hợp, Hạ Sơn Thắng trực tiếp nhất cước hành bày, bên cạnh thân máy tập thể hình trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Theo giày cố bên trên phù văn lấp lánh, vì Hạ Sơn Thắng triệt tiêu bộ phận trọng lực ảnh hưởng, tốc độ cao hơn một bậc. Lấy cấp tốc hướng về Ngô Tỉnh đánh tới, tiến lên quá trình bên trong thân thể vị trí không ngừng biến hóa, khó mà bắt giữ. Đi chết. Không ngừng được nhục nhã Hạ Sơn Thắng, nội tâm phẫn hận đã được hóa thành sát ý. Thân thể chuyển hướng đến Ngô Tỉnh phía bên phải, năm cái ngón chân chụp lao, mạnh nhất một cái thích thối thẳng bức Ngô Tỉnh đầu, dự định đem Ngô Tỉnh giết chết. Vụt. Một đường ám mang lấp lóe, trường thương quay lại tại Ngô Tỉnh thủ trưởng. Đối mặt sát tâm tiết lộ Hạ Sơn Thắng, Ngô Tỉnh đã không còn lần này quyết đấu coi như là luận bàn, trong tay lượn vòng chém xuống. Ba á. Hạ Sơn Thắng tráng kiện đùi ném đi tại không trung, máu tươi từ trong vết thương vẩy ra. A. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng tại tập thể hình trung tâm. Hạ Sơn Thắng chỉ là đơn thuần luyện thể, nhưng không có Ngô Tỉnh dạng này tự lành năng lực, đùi được cắt tới, cảm giác đau đớn đủ để cho người ngất. Nhìn trên đài y học viện học sinh lập tức ra tay giúp đỡ cầm máu, mau chóng đem đùi tục đón về. Ta cái này cá nhân tương đối bệnh thích sạch sẽ, xuyên tại chân ngươi bên trên giày cố, chờ ngươi lấy về rửa sạch sẽ lại cho ta đưa tới đi. Ngô Tỉnh câu nói vừa dứt về sau, thu tay lại bên trong trường thương, nhảy vọt đến lầu 2 khán đài Dư Tiểu Tiểu bên người. Ngay trước toàn trường sinh viên đại học năm nhất trước mặt, ôm Dư Tiểu Tiểu cưỡng hôn. Tại Ngô Tỉnh ánh mắt bên trong, có nhỏ xíu lấp lánh. Đang bởi. Chương 434, Nhuyễn Lao Sư nhắc nhở. Cái này tiểu tử, ra tay ác như vậy. Nhuyễn Lao Sư, hảo hảo quản giáo hạ ngươi người học sinh này đi. Thông qua giám sát hình ảnh quan chiến thể dục học viện Trung Điền phó giáo thụ, trông thấy Ngô Tỉnh nhất thương chặt đứt Hạ Sơn Thắng đùi lúc, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Dù sao chỉ là học sinh ở giữa luận bàn, chân đủ đối với Hạ Sơn Thắng dạng này thối pháp tu luyện giả tới nói đúng vậy sinh mệnh, Ngô Tỉnh lại không chút lưu tình chém tới. Trung Điền lão sư, nếu như lần này luận bàn chính là chúng ta sinh mệnh viện khoa học bên trong một yếu kém học sinh, chỉ sợ tình huống hiện tại đã không phải là chân gãy đơn giản như vậy. Lại nói hiện trường nhiều như vậy y học viện học sinh, Điền công lão sư cũng ở nơi đây, chân gãy loại này thường gặp sự tình, có cái gì tốt kinh hãi tiểu quái. Nguyễn lão sư thuyết pháp không có sai, đang luận bàn trong lúc đó, Hạ Sơn Thắng sát tâm đã lên. Nếu như là yếu kém đối thủ, sợ rằng sẽ được Hạ Sơn Thắng nhất cước đá nát đầu, tại chỗ tử vong. 10 cân hồn chất sắt nhớ kỹ cho ta. Nguyễn lão sư bổ sung một câu. Cầm đi. Trung Điền mặc dù biết mình cái này một phương có lỗi, nhưng học sinh thua trận trận đấu, mình mặt mũi cũng không qua được, đành phải là một bộ 10 phần sinh khí bộ dáng. Đạt được hồn chất sắt Nguyễn lão sư đưa đi qua một tờ giấy trắng, cũng thấp giọng một câu, chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Trung Điền triển khai giấy trắng xem xét, bên trên bỗng nhiên là một chuỗi thuộc về mục ngôn lão sư số điện thoại, vốn là xanh xám bộ mặt đột nhiên trở nên hi bị vẻ mặt vui cười. Một thủ trưởng rơi vào Nhuyễn lao sư trên bờ vai, hảo huynh đệ, về sau có cái gì sự tình, lao ca ta đến bảo kê ngươi. Tụ tập đang theo dõi tổng thất phó giáo thụ nhóm cũng đều là một bộ cười ha ha bộ dáng. Nhìn như hiểu nhân tình Nhuyễn lao sư lại chỉ là ứng phó cười hai tiếng, ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên màn hình nhẹ nhõm thủ thắng Ngô Tỉnh. Người học sinh này thiên phú so ta tưởng tượng còn cao hơn, chờ mong trên hoang đảo biểu hiện. Tụ tập sinh viên đại học năm nhất tập thể hình khu vực bên trong, như sấm sét tiếng hoan hô vang lên. Ngô Tỉnh kích hôn Dư Tiểu Tiểu một màn này xem ở hiện trường trong mắt tất cả mọi người, không ít nghệ thuật học viện nữ sinh không ngừng hâm mộ, Học sinh nam mặc dù có chút ghen ghét, nhưng trong lòng cũng xem như hoàn toàn phục, Ngu Tỉnh biểu hiện ra thực lực đầy đủ chinh phục đám người. Hảo lợi hại, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy rõ ràng chưa? Sinh mệnh viện khoa học học sinh trong tay tựa hồ xuất ra một thanh trường kiếm, vẫy tay một cái liền đem đối thủ đùi phải tận gốc chặt đứt. Không phải trường kiếm đi, là trường thương được không? Gia hỏa này khẳng định là xuất từ danh môn, từ nhỏ có sư phụ truyền thụ thương pháp. Vừa rồi một hệ liệt rút thương, quay lại, chạm cắt cùng thu súng quá trình một mạch mà thành, không chăm chú quan sát thật đúng là thấy không rõ lắm. Hảo lợi hại, người này tựa hồ tại sinh mệnh viện khoa học bên trong xếp hạng chỉ là thứ ba. Kia thứ hai, đệ nhất người chẳng phải là yêu quái. Đồng phục kiểm chắc chỉ bất quá là một phương diện, thực chiến năng lực thế nhưng là kiểm chắc không ra được. Trong mắt của ta à, chỉ bằng cái này thương pháp, này nhân tuyệt đúng là trong lớp chân chính đệ nhất. Có quan hệ với Ngu Tỉnh nghị luận toàn diện triển khai. Nhưng mà ôm trong ngực Dư Tiểu Tiểu Ngu Tỉnh lại không quan tâm người khác nghị luận, đương hai người đầu lưỡi tách ra lúc, Ngu Tỉnh mang theo Dư Tiểu Tiểu cấp tốc từ tập thể hình trung tâm rời sân. Quay đầu nhìn về phía trước đó văn học viện hoạt Phật chỗ vị trí lúc, đối phương đã tại thắng bại phân ra trước một khắc rời đi. Nhìn xem Ngu Tỉnh cường thế cùng bá đạo, đứng tại lầu 2 khán đài Phùng Bảo Bảo một mặt kích động. Hoa, tựa như đang nhìn mảng lớn thêm thần tượng kịch, tốt lãng mạn. Ngu Tỉnh ra hỏa này, lúc nào trở nên như vậy trương dương. Dựa theo hắn trước kia tính cách, tuyệt sẽ không dạng này. Ninh Diễn Trị xem kỹ lấy toàn bộ quá trình, đối với thắng bại kết quả tâm lý sớm đã rõ ràng, chỉ bất quá là muốn nhìn một chút Ngu Tỉnh như thế nào đánh bại đối phương mà thôi, lại không nghĩ rằng Ngu Tỉnh sẽ lấy dạng này trương dương phương thức kết thúc trận đấu. Thật sự là phiền phức. Nói xong không để cho người chú ý. Thế nhưng là nội tâm xúc động ngăn không được muốn phát tiết ra ngoài. Ngu Tỉnh nắm Dư Tiểu Tiểu trở lại phòng ngủ lúc, chuyển tay cấp tốc khóa trái cửa phòng. Thể nội xúc động còn chưa đầy đủ đánh tan, trực tiếp đem Dư Tiểu Tiểu đặt ở mềm nhũn trên giường, tiếp tục trước đó kích hôn. Trong quá trình này, Ngu Tỉnh thậm chí còn chậm rãi đem thủ trưởng do Dư nho nhỏ đơn bạc dưới quần áo phương diện vươn vào bên trong. Có chút quá mức. Tại Ngu Tỉnh ngón tay sắp đụng vào có chút hở ra tiểu sơn phong lúc, thể nội thực vật đem Ngu Tỉnh đầu táo bạo quét sạch sành sanh, thủ trưởng lập tức rút ra, được đặt ở dưới thân Dư Tiểu Tiểu cũng là một mặt mờ mịt. Thật xin lỗi, Tiểu Tiểu. Tại sao muốn nói xin lỗi? Dư Tiểu Tiểu không thái minh bạch. Ha ha, ngươi thật đúng là. Ta đi cấp ngươi làm một chén dưa hạ mì nước. Ngu Tỉnh thủ trưởng đụng vào Dư Tiểu Tiểu đáng yêu đầu, đứng dậy tiến về ép nước máy. Đúng lúc này, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên được gõ vang, một cỗ ẩm ướt cảm giác tràn ngập tại không trung. Tiểu Tiểu, ngươi trước tiên ở gian phòng nghỉ ngơi đi, ta chờ một lúc trở về chuẩn bị cho ngươi nước trái cây, lão sư tìm ta có chút sự tình. Được. Dư Tiểu Tiểu nhu thuận gật đầu. Đối với phó giáo thụ, Ngu Tỉnh cũng không dám làm cho đối phương ở ngoài cửa chờ đợi quá lâu. Nhuyễn lão sư có dặn dò gì sao? Ngu Tỉnh đẩy mở cửa lúc cung kính hỏi. Đi theo ta. Tại Nhuyễn lão sư chỉ huy dưới, hai người đi ra buồng nhỏ trên tàu đi vào đá quý du thuyền rộng lớn bong tàu, một mực ngăn lại đầu thuyền mới dừng lại. Chiến đấu mới vừa rồi rất không tệ, ngươi còn ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn A. Ừm. Ta chỉ là nghe nói năm nay sinh mệnh viện khoa học tuyển nhận đến có không ít thiên phú nắm dị học sinh. Lại không nghĩ rằng có lợi hại như vậy học sinh. Bất quá, ta tại ngươi trên thân ngửi được một cỗ không giống bình thường hương vị. Ta không thái minh bạch. Không hiểu chưa? Nhuyễn lao sư thủ trưởng rỗi ra tại Ngu Tỉnh trước mặt, đột nhiên, trong lòng bàn tay nhúc nhích tuôn ra một con xúc tu. Một màn này lập tức để Ngu Tỉnh điều kiện phản xạ lui lại một bước dài, bản năng tính chất làm ra chiến đấu chuẩn bị. Tuy nhiên nhìn kỹ lại lúc, Nhuyễn lao sư trong lòng bàn tay xúc tu chỉ bất quá là một cây phổ thông trương ngư xúc tu mà thôi. Nhặt màu đỏ hơi mở chất thịt cùng một bên lít nha lít nhít rất hút. Ngươi gặp qua tương tự nguy hiểm xúc tu đúng không? Nhuyễn lao sư hỏi. Trước đó không lâu gặp qua. Cựu thế giới ẩn nấp cổ thần, có như vậy một hai con cùng đại hải có quan hệ, lần này chúng ta tiến về kẻ sỉ ruột hòn đảo có thể sẽ hơi tiếp cận trong đó một vị cổ thần. Ngươi đã tiếp xúc qua loại này điên cuồng chi vật liền phải cẩn thận một chút, hòn đảo bên trên rất có thể tồn tại cựu thế giới sùng bái mù quáng người, thậm chí nó sinh ra con nối dõi. Chớ có luân hãm tại trong điên cuồng. Cảm tạ Nhuyễn lao sư nhắc nhở. Sinh mệnh viện khoa học lần này phái ta tới, chỉ sợ cũng là cân nhắc đến phương diện này nguyên nhân, dù sao kẻ sỉ ruột hòn đảo chỗ cái phương hướng này tương đương nguy hiểm a. Nhuyễn lao sư ngón tay vươn hướng phía trước. Ngu Tỉnh thuận nhìn lại bao la vô tận đại hải lúc, mơ hồ nhìn thấy mặt biển phía dưới, không thể đếm hết thô to xúc tu ngay tại không ngừng chập chờn. Thoáng trước mắt, Bích Lam đại hải hạ cái gì cũng không tồn tại. Đang bởi. Chương 435. Kinh biến. Ngu Tỉnh lấy lại tinh thần lúc, bên cạnh Nhuyễn lao sư đã không thấy. Nhuyễn lao sư. Thể nội gen cùng bạch tuộc có quan hệ sao? Hơn nữa nhìn Nguyễn Lao Sư dáng vẻ đối với cựu thế giới sự tình giải không ít. Dùng cái này suy đoán, Nguyễn Lao Sư thể nội gián tiếp cũng không phải là phổ thông bạch tuộc gen, mà là một loại dưới biển sâu sinh vật, tại dưới biển sâu tiếp cận với một loại nào đó cổ thần, thậm chí có thể là một vị nào đó cựu thế giới thần minh con nối dõi. Đương Ngu tỉnh trở về phòng ngủ thời điểm, thể dục học viện Hạ Sơn Thắng đã để người đem giày cô đưa tới, đồng thời dựa theo Ngu tỉnh yêu cầu đem trong ngoài tắm đến sạch sẽ, nam tử hán đại trượng phu có chơi có chịu. Cái này giày cố cũng không tệ. Đem giày cố bọc tại hai chân lúc, màu xám giày cố lập tức nên hợp Ngu tỉnh bàn chân lớn nhỏ tự hành co vào. Mặt ngoài phù văn lấp lóe, Ngu tỉnh cảm giác thân thể nhận trọng lực ảnh hưởng đại khái được cắt giảm 1/4, tự thân nhảy vọt lực, tốc độ chạy cùng tính cơ động đều có thể đạt được trình độ nhất định gia tăng. Hoang đảo cầu sinh chỉ cho phép mang theo hai kiện vật phẩm, nhưng ta trước mắt đã có hai kiện vật phẩm nhất định phải mang theo, cũng không biết sách vở. Nguyễn Lao Sư nói qua kẻ sỉ ruột hòn đảo vị trí cùng một vị nào đó cựu thế giới cổ thần ẩn nấp vị trí tương đối tiếp cận, bản này sách vở mang theo tại trên thân nói không chừng sẽ có nhất định tác dụng trọng yếu. Như vậy, giày cố đưa cho tiểu tiểu dùng đi. Ngu tỉnh trở lại trong phòng ngủ, đem giày cố cho tiểu tiểu mặc vào, lập tức phù hợp nhỏ nhắn xinh xắn bàn chân co vào đến phù hợp lớn nhỏ. Không tệ giày. Dư tiểu tiểu thử nghiệm trong phòng trước ngày sau, trải qua một đoạn thích hướng qua đi, động tác so đã từng càng thêm nhạy bén. Hạ Sơn Thắng trông thấy giày của mình cỗ cho nữ thần mặc vào, trong lòng cũng sẽ dễ chịu rất nhiều đi. Nữ thần là cái gì a? Dư tiểu tiểu ở một bên không hiểu hỏi. Được rồi, không có gì. Đến tươi ép dưa hạ mì nước. Ngu tỉnh dẫn dư tiểu tiểu đi vào phòng ngủ bên ngoài tư nhân sân thượng, uống lấy tươi mới dưa hạ mì nước, hưởng thụ lấy trước bao táp du thuyền hành trình. Đá quý du thuyền mỗ một gian dựa vào sau khoang thuyền bên trong, cư trú hai tên đến từ hóa học viện học sinh, Lương Kiệt cùng Tôn Phong Ngũ. Trước đó Ngu tỉnh cùng Hạ Sơn Thắng quyết đấu gần như hấp dẫn sở hữu sinh viên năm thứ nhất đến tập thể hình trung tâm quan chiến, nhưng Lương Kiệt lại một mình đợi tại trong phòng ngủ. Lương Kiệt, sinh mệnh viện khoa học Ngu tỉnh hảo hảo lợi hại, một thương pháp đầy đủ vượt qua học sinh mức độ, có rất ít người thấy rõ ràng hắn ra thương động tác, trong nháy mắt đem đối thủ đánh bại. Tôn Phong Ngũ trở về phòng ngủ thời điểm vẫn chưa từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong triệt để bình tĩnh trở lại. Tôn Phong Ngũ bất quá là hóa trong học viện xếp hạng 77 người học sinh, trên thực lực đầy đủ vô pháp cùng vừa rồi luận bàn hai người so sánh, vừa nghĩ tới mình sau này có khả năng đạt tới loại này cường độ, Tôn Phong Ngũ liền lộ ra thập phần hưng phấn. Ai ngờ, Tôn Phong Ngũ cảm giác hưng phấn cũng không thể lời đồn ra ngoài, bên trong căn phòng Lương Kiệt không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lương Kiệt, ngươi sẽ không phải là say sóng đi. Tôn Phong Ngũ cùng Lương Kiệt từ trung học cơ sở bắt đầu liền nhận biết, bởi vì trong nhà có chút bối cảnh, hai người cũng thuận lợi bằng vào trời sinh dị năng tiến vào Đế Hoa Đại học. Nhiều năm bạn tốt, có thể nói là không có gì giấu nhau, nhưng hôm nay bầu không khí có chút kỳ quái. Kỳ thực sớm tại lên thuyền trước, Tôn Phong Ngũ liền phát giác được Lương Kiệt có chút không đúng. Bởi vì liên tiếp không ngừng đổi xe đường đi, Lương Kiệt tại lên thuyền trước đó, cùng đội ngũ tách ra tiến về cảng khẩu cách đó không xa công cộng trong nhà vệ sinh giải quyết quá mót. Toàn bộ hành trình trì hoãn đại khái 5 phút tả hữu thời gian, trở về đội ngũ lúc cảm giác cả cá nhân trở nên âm trầm không ít, Tôn Phong Ngũ chỉ coi làm lúc Lương Kiệt say xe bố trí. Hoa! Đột nhiên, tại phòng ngủ trong phòng vệ sinh truyền đến kịch liệt nôn mửa âm thanh. Ngoa tạo, Lương Kiệt ngươi sẽ không phải là thật say sóng A. Tôn Phong Ngũ lập tức hướng phòng vệ sinh đi đến. Giang giác! Đang muốn tiếp cận vệ sinh ở giữa cửa ra vào lúc. Bên trong căn phòng đèn treo đống nhiên dập tắt. Đóng chặt phòng vệ sinh môn hạ tràn ra từng bãi sền sệt ô uế vật chất. Hỏa diễm. Tôn Phong Ngũ lập tức kích phát thể nội hỏa nguyên tố, trên thủ trưởng thiêu đốt một đoàn hỏa diễm, nhưng năng lực vẫn không có thể đầy đủ khai phát. Tôn Phong Ngũ nhiều lắm là có thể ném ra 7 đám hỏa cầu liền xem như đạt tới thân thể cực hạn, tuy nhiên hỏa cầu uy lực còn tính là không tệ. Lương Kiệt, ngươi không sao chứ? Chuyện gì xảy ra? Tôn Phong Ngũ một bên gõ rẻ chừng khóa phòng vệ sinh môn, một bên lớn tiếng gào thét. Phong Ngũ, nhanh đi tìm lão sư tới. Thấp âm thanh từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Tốt, ngươi chịu đựng. Tôn Phong Ngũ lập tức hướng cửa phòng ngủ chạy tới, muốn mở ra cửa phòng ngủ lúc lại phát hiện cửa sắt được đầy đủ khóa kín. Tôn Phong Ngũ là hóa học viện hỏa thuộc tính học sinh, cả ngày chủ yếu tại hỏa nguyên tố khống chế trên việc tu luyện, thể chất phương diện so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, đối với trước mặt cửa sắt không thể làm gì. Đế Hoa Đại học nửa năm thời gian học tập cùng ma luyện, để Tôn Phong Ngũ gặp được trước mắt quỷ dị tình huống lúc duy trì cơ bản tỉnh táo, quay người chuẩn bị từ cửa sổ chạy đi. Ai ngờ, trước đó từ trong phòng vệ sinh tràn ra màu đen ô vật đã đem cửa sổ toàn bộ phủ kín. Một đoàn hỏa cầu từ Tôn Phong Ngũ trong tay ném ra, hỏa cầu va chạm tại trên cửa sổ lúc nổ bể ra tới. nhưng lại vẹn vẹn tan kéo tiểu bộ phân màu đen ố vật, lập tức lại bị tân sinh ố vật cho bổ khuyết bên trên. Đống nhiên thời gian, một loại cảm giác tuyệt vọng tràn ngập Tôn Phong Ngũ toàn thân. Cứu mạng, cứu mạng. Tôn Phong Ngũ lập tức cầm lấy một bên kim loại đèn bàn gõ đện cửa phòng ngủ, nhưng ngoài cửa nhưng không có bất kỳ đáp lại. Đúng lúc này, bệnh. Một đạo huyết thịt xé rách âm thanh từ trong phòng vệ sinh truyền đến. Lương Kiệt. Tôn Phong Ngũ lần nữa la lên Lương Kiệt tên lúc, trong phòng vệ sinh đã không có bất kỳ đáp lại nào. Đã ra không được, Tôn Phong Ngũ chỉ có thể độc thân tiến về phòng vệ sinh đi thăm dò nhìn mình hảo huynh đệ tình huống, trong tay hỏa cầu còn có thể sử dụng 6 lần, nói không chừng còn có sống sót cơ hội. Dẫm đạp tại dính màu đen ô vật bên trên, Tôn Phong Ngũ vừa dựa vào cận vệ sinh ở giữa cửa ra vào, nguyên bản khóa lại phòng vệ sinh môn tự hành hướng vào phía trong mở ra. Đèn quang thiểm thước, trong phòng vệ sinh Lương Kiệt đứng tại bồn rửa mặt trước. Đầu cùng thân thể từ trung ương vỡ ra, một con buồn nôn sinh mạng thể lấy Lương Kiệt thân thể làm mẫu xào, hấp thu tất cả dinh dưỡng năng lượng, đầy đủ sinh ra vì thành thực thể. Toàn thân bao trùm lấy sáng màu đen giáp xác, cùng loại với giáp xác trùng đầu cùng bốn đầu sắc bén cẳng tay vung vẩy tại không trung. Đi chết. Hai đoàn hỏa cầu nện đi qua lúc, màu đen giáp xác mặt ngoài chỉ là có chút bốc khí mấy sợi khói bụi, vô pháp tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Dị hình sinh mạng thể cánh tay vung vẩy, Tôn Phong Ngũ ném động hỏa cầu hai tay ném đi tại không trung. Không dung Tôn Phong Ngũ kêu thành tiếng, màu đen quái vật tiến lên bắt lấy Tôn Phong Ngũ toàn thân, từ miệng trong miệng nhô ra một đạo trưởng đầu rất hút, hướng Tôn Phong Ngũ thể nội rót vào một loại sinh sản nguyên thể. Tôn Phong Ngũ thân thể không ngừng run rẩy, so tử vong càng thêm thống khổ. Nhìn cùng với chính mình cái bụng chậm rãi hở ra, thẳng đến sau cùng nổ tung, từng cái sáng màu đen đấu thể sinh mệnh thai nghén mà ra. Đăng bởi. Chương 436, xâm lấn. Gió biển quất vào mặt, hào hoa du thuyền đệ nhất trời đi thuyền đã kết thúc. Tuy nói là song nhân gian, tuy nhiên ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu nhưng như cũng là chen tại cùng một cái giường bên trên. Ngu tỉnh vốn cho là mình tỉnh lại đủ sớm, nhưng khi mình mở ra con mắt nhìn về phía trong ngực dư tiểu tiểu lúc, đen nhánh lớn con mắt chính nhất động bất động chằm chằm cùng với chính mình. Đã tỉnh lại lúc nào? 10 phút trước. Muốn ăn đồ vật nha. Điểm 2 phần Italy hải sản quái mặt đi. Ngu tỉnh thông qua tủ đầu giường tự động chọn món ăn hệ thống dự định 2 phần hải sản quái mặt, ngay sau đó cùng tiểu tiểu rời giường rửa mặt. Vốn cho rằng du thuyền bên trên sẽ có cái gì ý ngoại tình huống phát sinh, nhưng mà một ngày thời gian đi qua, cũng không có cái gì đặc biệt tình huống dị thường. Xem ra 2 ngày thời gian là dự định để chúng ta bình tĩnh vượt qua sao. Tuy nhiên thuyền bên ngoài đại hải dị thường bình tĩnh, mình chôn ở gian phòng chung quanh thực thể cũng không có dị thường cảm ứng, nhưng ngu tỉnh tổng cảm giác có cái gì địa phương không thích hợp. Ngu tỉnh xưa nay sẽ không hoài nghi mình trực giác, làm việc cũng chậm chậm trở nên cẩn thận. Ngu tỉnh, làm sao bữa sáng còn không có đưa tới? Không biết, theo lý mà nói hẳn là đưa tới mới đúng, chờ một chút, ta đi trước cho ngươi rót chút nước đi. Hào hoa du thuyền bên trên chở khách có hệ thống tỉnh thủy trang bị, thủy long đầu chảy ra tất cả đều là thức uống. Sau khi giọt nước từ trong ly thủy tinh không cẩn thận tung tóe đến ngu tỉnh mu bàn tay lúc, thực thể hấp thu trình độ sau lập tức truyền đến cảnh cáo nhắc nhở. Kiểm tra đến nguồn nước bên trong hôn có nguy hiểm noan thể. Noan thể. Rõ ràng trước đó rửa mặt thời điểm cũng còn hết thể bình thường, trung gian tuy nhiên khoảng cách nửa giờ mà thôi. Ngu tỉnh đem thực thể bao trùm võng mạc nhìn về phía trong chén trình độ lúc. Từng hạt nhỏ bé màu đen hạt nhỏ có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc đó, loa phóng thanh tại mỗi một gian khách khoang thuyền trong phòng ngủ vang lên. Sở hữu tân sinh chú ý, cấm đoán uống bất luận cái gì đến từ du thuyền nước tư nguyên, không có uống hoặc là đã uống học sinh, làm ơn tất đợi tại các ngươi riêng phần mình đối ứng khoang thuyền bên trong, khóa chặt cửa phòng. Chúng ta phó giáo thụ sẽ phân tổ đến đây mỗi cái khoang thuyền kiểm tra thân thể của các ngươi tình huống, có dị thường họp lớp trực tiếp từ y học viện điển công phó giáo thụ tiến hành chữa bệnh, xin đừng nên bối rối. Lần nữa cảnh cáo một câu, xin mau sớm trở về riêng phần mình phòng ngủ, khóa chặt cửa phòng. Ngu tỉnh trong mày, nghe tìm truyền thanh thông chi lập tức đem sở hữu cửa sổ khóa lại. Xem ra tình huống có biến, mà lại không giống như là trường học lao sư an bài. Trước đó lo lắng không có sai, hắc ám thế lực người để mắt tới chúng ta nhóm này tương lai tổ quốc đống lương. Từ trường học chuyển di đến 9 khu cảng khẩu toàn bộ hành trình đang đi đường, chúng ta gần như không có dừng lại qua một lần. Mà lại đoàn đội bên trong còn có đông đảo phó giáo thụ bồi dưỡng, bọn này hắc ám thế lực người thật đúng là vô khổng bất nhập. Hai người ngồi trong phòng ngủ tĩnh tĩnh chờ đợi, phó giáo thụ đến thăm. Nhưng mà thời gian từng phút từng giây đi qua, ngoại bộ hành lang nhưng không có bất kỳ động tĩnh. Đột nhiên, một cỗ dị thường âm thanh từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu đồng thời chuẩn bị chiến đấu, ai ngờ, ban công cửa mở ra lúc, ướt át quyển tóc dài nhuyễn lao sư đi ra. Hắc ám thế lực đem một loại nào đó sinh sôi năng lực cực mạnh sinh mệnh đưa lên tại hào hoa du thuyền bên trong, mà lại có cực cao trí lực biểu hiện. Thông qua tối hôm qua mọi người nghỉ ngơi thời gian, cơ hồ đem du thuyền bên trên tất cả công tác nhân viên toàn bộ lây nhiễm, lấy thân thể con người làm dinh dưỡng tổ đến ấp trứng thành hình thể, tại vừa rồi triệt để đem tịnh thủy trang bị lây nhiễm, trước mắt du thuyền cung cấp thủy hệ thống bên trong phân tán một loại phiền phức ký sinh non thể. Hiện tại cần làm sao cái gì? Người cùng vị này nữ đồng học hẳn là có chút bản sự. Trước mắt đã biết vượt qua 200 người uống chứa noãn thể trình độ mà bị lây nhiễm, mà lại du đãng tại du thuyền bên trong dị hình sinh mệnh vượt qua 500 chỉ. Cái khác phó giáo thụ cũng đều tại nghị cách cứu viện các tầng lầu học sinh, y học viện người ngay tại khẩn cấp thủ thuật, bận tối mày tối mặt. Ta triệu tập các ngươi bọn này thực lực không tệ học sinh hỗ trợ thanh trừ du đãng tại buồng nhỏ trên tàu nội bộ quái vật. Cũng trợ giúp một chút không quen cận chiến học sinh, mang theo bọn hắn thoát ly nguy hiểm, tiến về gần nhất an toàn khu vực. Chúng ta sẽ hỗ trợ. Nhuyễn lao sư ngươi đây. Thân thể của ta đặc tính có thể tùy ý ngăn lại mỗi cái khu vực, ta đem tiến về thân thuyền nội bộ tịnh thủy trang bị, tranh thủ đem phiền phức ngọn nguồn tìm ra, bình tức cái này sự tình. Thời gian không chờ người, Nhuyễn lao sư lập tức đem thân thể hóa thành từng cây dài nhỏ bạch tuộc xúc tu, chui vào phòng vệ sinh thủy lòng trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tiểu, đi thôi. Ngu tỉnh đem đứng ở phía sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa phòng. Nguyên bản sạch sẽ rộng rãi trên hành lang. Các loại phá nát vật phẩm trang sức bốn phía tàn mát, trên mặt tường có lưu lấy các loại dài ngắn không đồng nhất lợi nhận cắt chém vết tích. Một con toàn thân bao trùm đen bóng giáp xác, bốn đầu sắc bén cẳng tay dị hình sinh vật đứng tại trước thông đạo xa 20 mét, đã một gian khoang thuyền dày chất cửa sắt mở ra, chuẩn bị công kích nội bộ hai vị học sinh. Động thủ. Ngu tỉnh một cái bước xa đạp vào, trường thương trong tay xoay tròn đâm ra. Cảm nhận được một loại cứng rắn trở ngại cảm giác qua đi, trường thương đột phá cứng rắn chất giáp xác phòng ngự. Đem cùng loại với giáp sắt trùng đầu đâm xuyên, óc tứ tán tràn ra. Ai ngờ quái vật sinh cơ không giảm, thân thể lập tức chuyển hướng ngu tỉnh, bốn đạo sắc bén cánh tay vung vẩy cắt chém mà tới. Còn không chết. Ngu tỉnh đang chuẩn bị rút thương mà quay về lối lúc, dư tiểu tiểu từ đỉnh đầu vượt qua. Vụt. Treo ở phía sau lưng xuất hiếu, nương theo lấy một đoàn nguyền rủa ngâm tụng âm thanh, đao nhận cắt vào quái vật thân thể. Tử chú chi lực lập tức từ miệng vết thương lan tràn đến toàn thân. Cho dù là loại này sinh mệnh lực cường đại quái trùng cũng vô pháp chống cự nguyền rủa ăn mòn, bao trùm tại thân thể giáp xác không ngừng chốc ra, bên trong xấu xí nhục thân hóa thành một bãi mùi hôi màu đen ố vẩn, triệt để tử vong. Dư tiểu tiểu hai chân đạp ở một bên mặt tường, trở về đến ngu tỉnh bên người. Sát phạt quyết đoán, trên thân thể chưa từng nhiễm bất luận cái gì một tia quái vật dịch thể. Lợi hại. Ngu tỉnh khích lệ dư tiểu tiểu một câu về sau, cấp tốc đi vào được quái vật sẽ mở cửa phòng ngủ. Bên trong là hai vị nghệ thuật học viện nữ tính học sinh, lấy ảo thuật cùng phụ trợ năng lực làm chủ, không có đối kháng loại này quái vật thực chiến năng lực. Nếu không phải ngu tỉnh kịp thời đổi tới, hai người hạ tràng so tử vong càng thêm đáng sợ. Tiểu tiểu, ngươi hộ tống các nàng tiến đến gần nhất an toàn khu vực, ta tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Tốt ta. Dư tiểu tiểu căn bản nhất điểm cũng không quan tâm người khác sinh tử, chỉ muốn đi theo ngu tỉnh tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Nhưng đối với ngu tỉnh phân phó dưới, Dư tiểu tiểu chỉ có thể mang theo hai vị không ngừng gây nên lấy cảm tạ nữ học sinh hướng ngoại giáp tấm phương hướng mà đi. Những này phổ thông quái vật bất quá là phổ thông trong thân thể sinh sôi mà ra, song lần này xâm lấn sự kiện được phó giáo thụ nghiêm trọng đối đãi, nói không chừng giải loại này quái vật noãn thể nhân vật, tại hắc ám thế lực bên trong có được cực cao địa vị, trước mắt chính ẩn nấp ở này chiếc du thuyền bên trong. Khoảng cách kẻ xì rột hòn đảo còn có mười mấy tiếng hành trình, nếu như tại trong lúc đó du thuyền phát sinh vấn đề, kết cục thiết tưởng không chịu nổi. Ngu tỉnh đã không còn giữ lại, tiếp tục hướng chỗ sâu tiến lên, tận khả năng giết sạch quái vật cũng cứu ra không sợ trường chiến đấu học sinh. Đăng bởi. Chương 437, cứu người. Một khi cánh tay bên trong thực thể cảm nhận được chân chính nguy hiểm, liền đến này là ngừng đi. Tiến lên tại buồng nhỏ trên tàu thông đạo một đường thượng ngu tỉnh đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Nghĩ đến phó giáo thụ cấp bậc giáo sư đều tại du thuyền bên trong, sau khi trước vấn đề lại không có thể tại đệ nhất thời gian đạt được giải quyết. Nói rõ tồn tại ở du thuyền bên trên hắc ám thế lực nhân vật tuyệt đối là ngu tỉnh đám người này vô pháp chống lại. Chủ nhân, cẩn thận một chút. Thẩm Nghi Huyên cũng cảm giác được trận trận bất an. Ta biết, có vấn đề gì, lập tức tiến vào dung hợp trạng thái cấp tốc thoát đi. Mỗi đi 5 mét khoảng cách, ngu tỉnh liền sẽ lợi dụng trong lòng bàn tay dây leo tứ tán lan tràn ra dò xét phụ cận gian phòng cùng thông đạo tình huống, lộ ra cực kỳ cẩn thận. Ừm, có biến. Đi vào một gian khoang thuyền trước cửa lúc. Ngu tỉnh thể nội thực thể cảm nhận được gian phòng bên trong truyền đến cảm giác chấn động mãnh liệt, mà lại nội bộ hai vị học sinh tựa hồ chính lâm vào trong hiểm cảnh. Lực lượng hội tụ ở đùi phải vị trí, liên tục ba cước thăm dò động tại khóa miệng, trực tiếp đem giày chất cửa sắt cưỡng chế đá văng ra. Thời gian lui trở về đến 10 phút trước. Căn này khoang thuyền bên trong cư trú sinh mệnh viện khoa học một đôi tình lữ. Hai người vừa rời giường không lâu, nghe được truyền thanh thông chi mà lưu thủ trong phòng. Ai ngờ chờ đợi không lâu qua đi, đến cũng không phải là cái gì phó giáo thụ, mà là hai con khuôn mặt xấu xí dị hình quái vật phá cửa sổ mà vào, bốn đầu sắc bén cánh tay đem bên trong căn phòng vật phẩm cắt chém đến rời ra phá nát. Đối với tình lữ chiến đấu lực không thấp, học sinh nam là trong lớp xếp hạng 19 từ hữu vi, mà nữ sinh lại là xếp hạng đệ bát lăng na. Từ hưu vi vóc người gầy cao, thể nội giá tiếp lấy sa ha ra liệp báo gen, tuy nhiên không bằng bạch kiêu như vậy nhưng toàn thân liệp báo hóa, nhưng trước mắt đã có thể đạt tới 40%, một đầu liệp báo phần đuôi tại sau lưng hình thành, khống chế cao tốc di động thân thể thăng bằng tính chất, có được cực mạnh bạo phát năng lực. Lăng na là trong lớp 10 vị trí đầu, thể nội giá tiếp gen cực kỳ chí mạng, ít sở ra en giết người bỏ cạp. Côn trùng gen là sinh mệnh viện khoa học thú hóa trong gen tương đối đặc thù một loại, cũng là khó khăn nhất khống chế một loại. Đã từng mới vừa vào tiết học, xếp hạng tại đệ nhị tuyết quên, đó là lương giáo sư nữ nhi, liền giá tiếp lấy nổ tung kiến gen, người thừa kế nổ tung đặc tính cùng con kiến cường đại lực lượng. Ít sở ra en giết người bọ cạp có được một đôi cường lực đại hình ngao chi, lấy hung tàn tập tính cùng kịch độc đuôi gai nổi danh trên đời. Tương đối cái khác thân cường thể tráng đồng học, lăng na cái đầu không đủ 1m6, nhưng mà dạng này thân thể gầy nhỏ lại có thể cho địch nhân mang đến chí mạng uy hiếp. Tại lăng na kích phát thể nội giết người bọ cạp gen lúc, hai tay cũng không có biến hóa thành giết người bọ cạp ngao chi, mà là mọc ra hai đầu xuyên thấu lực cực mạnh kim sắc đuôi bọ cạp. Trong đó một cây nhỏ bé đuôi bọ cạp từ phía sau nào bím tóc diện hóa mà đến, một căn khác khá lớn đuôi bọ cạp thì là từ lưng kéo dài mà hình thành. Từ hữu vi cùng lăng na hai người, riêng phần mình đối phó một con dị hình quái vật. Thân thể bộ chia ra làm liệp báo từ hữu vi lợi dụng thủ chảo cùng lợi xỉ khó mà sẽ mở quái vật vỏ cứng phòng ngự. Dài thời gian chiến đấu đối với liệp báo loại này ngắn hạn bạo phát sinh vật cực kỳ bất lợi, tại từ hữu vi trên thân đã lưu lại không ít vết thương, hô hấp đã trở nên lộn xộn. Hữu vi, chống đỡ. Lăng na trải qua một đoạn thời gian chiến đấu về sau, đã hoàn toàn tìm tòi rõ ràng đối thủ phương thức chiến đấu cũng phát hiện thân thể yếu kém vị trí. 1m5 cái đầu cấp tốc tránh né lợi nhận cắt chém, đi vòng đến quái vật sau lưng, lợi dụng hai đầu đuôi bọ cạp đồng thời đâm về quái vật đầu cùng thân thể ở giữa giáp xác dính liền vị trí. Sắc bén đuôi bọ cạp xuyên thấu phần cổ giáp xác, thuận lợi đâm vào bên trong thực thịt. Lăng na đối với mình nọc độc cường độ hết sức rõ ràng, độc sát một người bình thường chỉ cần 0.1 giây không đến thời gian. Nhưng đối phó cái này quái vật nhưng không có lập tức có hiệu lực. Cái gì? Dị hình quái vật tứ chi lợi nhận cánh tay huy động mà đến, lăng na cực lực tránh né nhưng như cũng bị đánh trúng. May mà tại thể nội một kiện hạ phẩm hộ thân nhuyễn giáp hỗ trợ ngăn trở, nhuyễn giáp bị cắt mở, triệt tiêu mất đại bộ phận lực lượng. Lăng na phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đụng vào một bên trên mặt tường cảm giác khí huyết hỗn loạn, nội tạng bị hao tổn, vô pháp tiếp tục hành động. Được lăng na rót vào nọc độc dị hình quái vật cũng bởi vì cái này một kích mà độc pháp công tâm, quỳ gối mặt đất triệt để chết đi. Lăng na, chính tử hưu vi đều không để ý tới, nhìn cùng với chính mình bạn gái thụ thường, tâm lý hơi có vẻ lo lắng. Bạch, từ hưu vi liệp báo cánh tay được chặt đứt một con, ngã xuống mặt đất rên thống khổ. Dị hình quái vật nặng nghề bàn chân đạp ở từ hữu vi lồng ngực, hoa. Từ hữu vi cảm giác xương sườn từng cây cắt ra, trong miệng sặc ra đại lượng máu tươi. Mơ hồ trong tầm mắt, quái vật đang từ từ đem vùi đầu, từ trong miệng nô ra một cây buồn nôn rắc hút, dự định hướng từ hữu vi thể nội rót vào nón thể. Sinh tử tồn vong ở giữa, cửa phòng ngủ được sức lực lớn đá văng ra, bay tới cánh cửa đem từ hữu vi trên người quái vật cho đập bay ra ngoài. Từ hữu vi bởi vì cánh tay đứt gãy mất máu, xương sườn toàn nát, triệt để hôn mê đi qua. Tựa ở bên tường nữ sinh lăng na trông thấy đi tới người lúc, nói nhỏ một câu, ngu tỉnh sao? Đối với ngu tỉnh vị này không cùng lớp đồng học liên hệ, âm thầm nhận lương giáo sư chiếu cô ưu tú học sinh, lại thêm lần này tại tập thể hình trung tâm trương dương biểu hiện cùng trước mặt mọi người tú ân ái, lăng na đối không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thậm chí có một ít bài xích. Ngu tỉnh đi vào ngất đi qua từ hữu vi trước mặt, lợi dụng mạn hoa thiên dây leo vì đó cầm máu. Có thể hay không sống sót chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Nhìn chằm chằm trước mặt táo bạo dị hình quái vật, ngu tỉnh trong tay cầm quay lại đâm ra. Trong nháy mắt, đánh gãy quái vật bốn đầu cánh tay. Lan tràn đi. Ngu tỉnh tay trái trèo chống tại mặt tường, đại lượng mạn hoa thiên dây leo diên ra ngoài, cứng cỏi mà số lượng phong phú dây leo đem không có dị hình sinh vật triệt để trói buộc, vô pháp động đậy. Để cho ta nhìn xem ngươi nhược điểm tại cái gì địa phương. Trước đó ngu tỉnh nhất thương xoắn nát quái vật đại não. Đối phương vẫn như cũ có thể hoạt động, ra ngoài nguyên nhân này, ngu tỉnh cần hiểu rõ phá hư cái gì địa phương có thể làm cho quái vật cấp tốc tử vong. Hai tay hắc cương hóa, mọc ra sắc bén màu đen móng tay, đem quái vật trên người giáp sắc một chút xíu kéo xuống tới. Móng tay mở ra dị hình ám sắc nhục thể, đem dây leo xâm nhập trong nhục thể đi tìm lấy bộ vị trọng yếu. Rất nhanh thân thể bụng chính giữa có phát hiện, cùng loại với một loại phôi thai non thể, cung cấp lấy dị hình quái vật toàn thân năng lượng. Rào sát. Từng cây dây leo đem hoạch tâm túi thịt xé nát, trước mặt dây rùa quái vật lập tức tử vong. Làm xong đây hết thể ngu tỉnh nhìn về phía tựa ở mặt tường một bên Lăng Na. Lăng Na đồng học, còn có thể sống động sao? Đối với vị này đặc thù nữ học sinh, ngu tỉnh tại nửa năm Đế Hoa Đại học trong sinh hoạt vẫn rất có ấn tượng. Ân, nhưng là chiến đấu sẽ có vấn đề. Lăng Na vì ngu tỉnh biểu hiện mà kinh ngạc. Ngươi mang theo Tử Hữu Vi đi ra ngoài xoay trái, một mực dọc theo thông đạo đi xuống ngăn lại bong tàu vị trí, tới đó sẽ có phó giáo thụ tiếp ứng, đồng thời có y học viện học sinh cùng điển công lão sư trợ giúp các ngươi chữa trị thương thế. Ven đường bên trên ta đều cẩn thận đã kiểm tra, không có nguy hiểm. Đăng bởi. Chương 438, băng liệt. Cảm ơn. Lăng Na thân thể có thể nói là hoàn mỹ giá tiếp ít sở ra en giết người bỏ cặp gen, côn trùng bản có được nhất định tự lành năng lực, trải qua cái này một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau, thể nội nội thương đạt được nhất định chữa trị, đứng và đi lại cũng không phải là vấn đề gì. Hướng về ngu tỉnh sau khi nói cảm ơn, đỡ lấy hôn mê đi qua Từ Hữu Vi, cấp tốc hướng về bong tàu an toàn khu mà đi. Cùng Tuyết Quyên đồng dạng côn trùng gen, rất mạnh. Tại ngu tỉnh rời khỏi phòng ngủ thời điểm, Dư Tiểu Tiểu vừa vặn trở về. Ngu tỉnh, an toàn khu lão sư để chúng ta lập tức trở về đi, nói là du thuyền bên trên tình huống giao cho lão sư nhóm đi giải quyết. Vị kia lão sư nói, nghệ thuật học viện một vị nữ phó giáo thụ. Không sao, Nguyễn lão sư sớm tìm tới chúng ta hỗ trợ tự nhiên nói rõ nhân thủ không đủ. Ta tại vừa rồi đã hiểu rõ bọn này dị hình sinh mạng thể nhược điểm, tiếp tục hỗ trợ thanh trừ dị loại đi. Nếu như cảm giác được chân chính nguy hiểm, lại lui về cũng không muộn. Nha. Hai người tiếp tục hướng càng sâu khoang thuyền bên trong xâm nhập, ven đường gặp phải dị hình sinh mệnh nhẹ nhõm được hai người phối hợp diệt sát, xuyên việt tầng này khoang thuyền khu vực tổng cộng cứu 11 danh học sinh. Khoang thuyền khu phía trước thì thuộc về tầng này trung ương giáp hát, cùng lúc đó, Mạn Hoa Thiên dây leo truyền đến từng đợt bất an cảm giác. Tầng này khoang thuyền nghĩ cách cứu viện công tác tiến hành hoàn tất, không cần thiết tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Trong giáp hát tựa hồ ẩn giấu đi có cái gì đồ vật để cho ta cảm giác nguy hiểm. Chúng ta trở về bong tàu cùng lão sư tụ hợp đi. Nha. Dư Tiểu Tiểu một mực cùng sau lưng ngu tỉnh, giải quyết hết ven đường xuất hiện phiền phức là đủ. Đang lúc hai người chuẩn bị trở về lúc, vài trăm mét dài ngắn hào hoa du thuyền bắt đầu kịch liệt chấn rung động, lắc lư kịch liệt trình độ kém chút để ngu tỉnh mất đi trọng tâm, chuyển tay đem Dư Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, cánh tay phải duỗi ra dây leo kết nối ở chung quanh mặt vách, bảo đảm thân thể ổn định. Không tốt. Từng đợt vặn vẹo tiếng kim loại truyền vào ngu tỉnh trong tai. Ánh mắt cũng chú ý tới chung quanh mặt đất mơ hồ sắp vỡ ra dấu hiệu. Một loại ngu tỉnh không muốn nhất muốn gặp phải tình huống khả năng sẽ xuất hiện du thuyền thân tàu đứt gãy, trầm luân đại hải. Tiểu Tiểu, chạy hướng bong tàu càng nhanh càng tốt. Ngu tỉnh xưa nay không hoài nghi mình trực giác, đang chuẩn bị cùng Dư Tiểu Tiểu chạy chỗ lúc, tại mình một đường thanh lý tới trong thông đạo không biết từ đâu ra đại lượng dị hình sinh vật, phóng tầm mắt nhìn tới số lượng chí ít tại 30 con trở lên. Phải biết, ngu tỉnh một đường thanh lý tới cũng chỉ tuy nhiên gặp phải 9 cái. Đột nhiên, Nguyễn lão sư trước đó nói qua một câu được ngu tỉnh nhớ lại, những này quái vật có được cực cao trí lực biểu hiện. Xem ra là cố ý dẫn ta lại tới đây sao? Ai quy là thật cao? Ông ngong ngong. Thân tàu kim loại rung động âm thanh càng thêm kịch liệt, đã có tiểu bộ phân vết rách ở chung quanh trên mặt tường sinh ra. Giết! Ngu tỉnh tâm ý đã quyết, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn giết ra một đầu thông hướng bong tàu đường. Ngay tại ngu tỉnh chuẩn bị cùng Thẩm Nghi Huyên tiến vào dung hợp trạng thái. Toàn lực tốc sát trước mặt trong thông đạo quái vật lúc, một đường băng triệt lạnh thấu xương lãnh cảm từ phía sau trong giáp hát đánh tới. A. Trong giáp hát một con để ngu tỉnh cảm giác nguy hiểm sinh vật truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Theo sát lấy, một vị lấy khăn chít đầu trói buộc tóc học sinh nam từ chỗ góc cua đi ra, cùng ngu tỉnh hai mắt nhìn nhau. Đồng phục thân thể năng lực kiểm chắc, lần này sinh viên đại học năm nhất bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất, hóa học viện học sinh Thủy Băng Miểu. Tránh ra. Thủy Băng Miểu từ ngu tỉnh bên người đi qua lúc, một tấc miếng băng mỏng tại ngu tỉnh trên cánh tay hình thành. Đối mặt trong thông đạo hơn 30 con dị hình sinh mệnh, Thủy Băng Miểu hai tay ưu nhã tại lưu động tại không trung. Hai chân giống như nhảy múa không nhận du thuyền lay động ảnh hưởng, nhẹ nhõm né qua lợi nhận cắt chém. Mỗi tránh đi một con quái vật công kích, Thủy Băng Miểu thủ trưởng đều đem xẹt qua thân thể của đối phương một bộ phận. Cực mạnh đóng băng lan khắp thủ trưởng chạm đến quái vật thân thể, một giây bên trong triệt để băng phong. Gia hỏa này mạnh như vậy. Ngu Tỉnh hoàn toàn bị Thủy Băng Miểu hiện ra thực lực rung động, không nghĩ tới niên cấp bên trong thông qua thân thể kiểm trắc đệ nhất danh, thật đúng là thực sự cứng hãn. Lôi kéo Dư Tiểu Tiểu đi tại bị băng phong quái vật ở giữa, tuy nhiên bộ phận dị hình sinh vật sinh cơ còn chưa biến mất, nhưng lại vô pháp đột phá mạnh mẽ như vậy băng phong trói buộc. Mượn Thủy Băng Miểu mở ra tới đường, Ngu Tỉnh hai người cũng là thuận lợi trở về đến đầu thuyền bong tàu. Kẻ thụ thương tình huống so Ngu Tỉnh trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét, trước mắt bong tàu còn có 20 danh học sinh cần thủ thuật lấy ra thể nội nó thể, những tầng lầu khác tình huống nghĩ đến hẳn là không sai biệt lắm. Ở chỗ này tiến hành thủ thuật đều là y học viện phổ thông học sinh, bộ phận chỉ am hiểu tại cơ sở chữa bệnh thủ đoạn, đối với loại này mổ bụng lấy trứng thủ thuật 10 phần lạnh nhạt, lại thêm trước mắt du thuyền kịch liệt lắc lư, thủ thuật dụng cụ cũng 10 phần khiếm khuyết, mổ bụng lấy trứng độ khó dị thường chi cao. Nương theo lấy hào hoa du thuyền kịch liệt lay động cùng hạ tầng truyền đến kim loại rung động âm thanh, cả chiếc du thuyền tùy thời đều có thể sụp đổ. Đến lúc đó chưa từ thể nội lấy ra noãn thể học sinh chỉ có một con đường chết. Để cho ta tới đi. Ngu Tỉnh đi vào một tình huống hỏng bét lây nhiễm học sinh trước mặt, ra hiệu một bên y học viện học sinh tránh ra. Có thể sẽ tương đối thống khổ, kiên nhẫn một chút. Thông qua đối với dị hình sinh vật hiểu rõ, biết bọn này sinh vật lúc thông qua đem rác hút thăm dò vào nhân loại trong miệng tiến hành đẻ trứng. Bởi vậy Ngu Tỉnh suy đoán đoán thể vô cùng có khả năng nội trú tại dạ dày hoặc là tràng đạo khu vực. Mạn hoa thiên dây leo thông qua học sinh miệng bộ tiến vào, xuyên việt thực quản ngăn lại dạ dày, tiếp tục hướng về tràng đạo bên trong lan tràn. Quả thật đúng là không sai, tại ruột già mặt vách phát hiện dính bám vào tràng đạo trên nghiêm môn đoán thể, nguyên bản ở trong nước trôi nổi mắt thường khó mà thấy đoán thể, tại học sinh thể nội đã khoảng chừng một viên lớn chừng hột đảo. Thực thể cấp tốc đem nó rào sát, hấp thu đoán thể phá vỡ sau dịch thể. Một cái giải quyết. Kế tiếp, Ngu Tỉnh càng lúc càng thuần thục, cơ hồ có thể tại 10 giây đồng hồ bên trong giải quyết một danh học sinh. Như thế gặp nguy không loạn biểu hiện, nước chảy mây trôi thực vật sử dụng, để phụ trách bản tầng nghệ thuật học viện nữ phó giáo thụ Lâm Chi đều là mở rộng mắt thấy. Cái này danh học sinh là thật không tệ, sinh mệnh viện khoa học xem ra là nhặt được bảo. Ngay tại Ngu Tỉnh đem bản tầng một tên sau cùng lây nhiễm học sinh thể nội noãn thể tiêu diệt lúc, một lần trước nay chưa từng có cự đại chấn cảm từ du thuyền phần dưới truyền đến. Đồng thời nương theo lấy vài trăm mét dài hào hoa du thuyền từ đó bộ đứt gây ra. Ngu Tỉnh trong dự đoán bết bắt nhất kết quả phát sinh. Du thuyền từ đó bộ cắt ra, kết quả sau cùng chính là đầu thuyền đuôi thuyền phân biệt đắm chìm vu đại hải. Nhưng mà đứt gây đắm chìm tiến trình lại so trong tưởng tượng muốn chậm, Ngu Tỉnh tựa ở lan can vừa nhìn hướng du thuyền trung ương lúc, phát hiện thân thể bị thương nhuyễn lao sư chính lơ lửng tại không trung. Từ toàn thân chia ra 8 đầu tráng kiện bạch tuộc xúc tu quấn quanh lấy sắp đứt gây tách rời du thuyền trước sau bộ phận. Phải biết cái này một chiếc hào hoa du thuyền khoảng chừng thập tam vạn tấn trọng lượng, Nguyễn Lao Sư lại bằng vào sức một mình đem du thuyền cho ổn định lại. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 439, được xâm lấn mộng cảnh. Cái khác Lao Sư đến cùng đang làm gì? Làm sao cảm giác chỉ có Nguyễn Lao Sư đang toàn lực đối kháng địch nhân? Ở trong mắt Ngu Tỉnh phó giáo thụ nhóm hẳn là mỗi cái đều là thực lực cực mạnh tồn tại, vì cái gì trước mắt cũng chỉ có Nguyễn Lao Sư một người đang toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, duy trì lấy du thuyền không đắm chìm Nguyễn Lao Sư lớn tiếng la lên, sở hữu Lao Sư cùng học sinh, chuẩn bị sử dụng thuyền cứu sinh, bỏ thuyền. Ngu Tỉnh ánh mắt nhìn kỹ lại Nguyễn Lao Sư lúc, phát hiện kỳ thân bên trên có lưu lấy thật to nho nhỏ vết thương, đặc biệt là eo vị trí vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng. Lấy dạng này trạng thái nắm kéo du thuyền thật sự là không dễ dàng. Dựa theo Nguyễn Lao Sư yêu cầu, sở hữu học sinh cùng Lao Sư cấp tốc hạ xuống tất cả thuyền cứu sinh, lấy 20 người vì một tổ. Cưỡi thuyền cứu sinh rời đi hào hoa du thuyền. Tại xác nhận sở hữu thầy cho bỏ thuyền về sau, Nguyễn Lao Sư bung ra 8 đầu tráng kiện bạch tuộc xúc tu, hào hoa du thuyền lập tức chém làm 2 mảnh cũng chìm vào đại hải. Nguyễn Lao Sư thân chịu trọng thương, tăng thêm trèo chống du thuyền mà thể lực tiêu hao quá độ, tại bung ra xúc tu lúc, thân thể cũng cùng nhau rơi vào đại hải. Mạn hoa thiên dây leo. Đối với Nguyễn Lao Sư ấn tượng không tệ. Ngu Tỉnh lập tức từ cánh tay phải duỗi ra đại lượng mạn hoa thiên dây leo hướng Nguyễn Lao Sư chỗ rơi xuống phương hướng mà đi. Nhưng mà vừa vặn đương thực vật kéo dài đến Nguyễn Lao Sư chìm vị trí lúc, Ngu Tỉnh chỗ thuyền cứu sinh một bên, hai đầu mềm mại bạch tuộc xúc tu từ dưới mặt nước phương diện duỗi ra cũng thông qua rác hút chăm chú chụp lên, toàn thân ướt sũng Nguyễn Lao Sư tự hành leo lên thuyền cứu sinh. Ngạch Ngu Tỉnh có chút xấu hổ, cấp tốc thu hồi dọc theo đi thực vật. Thật sự là suối quẩy, làm cho đối phương trốn thoát. Lâm Chi lão sư, các học sinh tình huống như thế nào? Nguyễn Lao Sư một mặt bất đắc dĩ. Cùng ở tại một đầu thuyền cứu sinh bên trên Lâm Chi phó giáo thụ hai mắt bao trùm lên một tầng nồng vụ, cùng một thời gian giám thị sở hữu thuyền cứu sinh bên trên tình huống, ngắn thời gian bên trong đạt được Nguyễn Lao Sư vấn đề kết quả. Tử vong học sinh 5 người, còn lại học sinh tình trạng cơ thể tốt đẹp. 5 người, coi như không tệ đi. Nếu như bởi vì không phải trường học căn bài, tử vong học sinh số lượng đạt tới 10 người trở lên, chúng ta bọn này phó giáo thụ sợ rằng sẽ được trực tiếp truy cứu trách nhiệm. Nếu là tử vong học sinh bên trong có mấy cây không tệ người kế tục, phó giáo thụ thân phận chỉ sợ đều sẽ khó giữ được à. Nghe tìm hai vị giáo sư đối thoại, Ngu Tỉnh tâm lý đại khái minh bạch vì sao tiến đến đối phó giấu ở du thuyền bên trong hắc ám thế lực nhân viên chỉ có Nguyễn Lao sư một người. Bởi vì lần này sự kiện vì không phải trường học an bài đột phát sự kiện, trường học tuyệt đối cấm đoán phát sinh học sinh tử vong tình huống. Bởi vậy tại du thuyền được toàn diện lây nhiễm lại mấy trăm con dị hình xâm lấn tình huống dưới, sở hữu phó giáo thụ hàng đầu tiến hành sự tình chính là nghĩ cách cứu viện học sinh, khoang thuyền phân tán tại khác biệt tầng lầu, phó giáo thụ nhóm cũng chỉ có chia ra tìm kiếm, bảo đảm các vị học sinh vấn đề an toàn. Hắc ám thế lực gia hỏa thương thế so ta càng thêm nghiêm trọng, chỉ sợ vẫn không có thể trốn về cảng khẩu liền sẽ táng thân vu đại hải bên trong. Hoạt động tiếp tục đi, hướng kẻ si ruột hòn đảo xuất phát. Lời nói kết thúc, Nguyễn Lao sư lại thời gian thân thể đầu nhập trong biển rộng. Ngôi thuyền cứu sinh trên mặt biển các học sinh, mơ hồ có thể thấy được tại mặt biển phần dưới 50 mét chiều sâu, có một con Nguyễn Lao sư biến thành cự đại bạch tuộc hộ tống tiến lên. Ven đường gặp bất luận cái gì hải dương sinh vật đều đem biến thành Nguyễn Lao sư đồ ăn. Dư Tiểu Tiểu bình yên tựa ở Ngu Tỉnh bên cạnh, nhưng mà Ngu Tỉnh lại cau mày, cẩn thận phân tích du thuyền bên trong đột phát sự kiện, ẩn ẩn cảm giác cái này sự tình cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng đến cùng là cái gì không đúng chỗ kình, không có tiếp xúc đến hắc ám thế lực nhân viên Ngu Tỉnh cũng là nói không ra cái nguyên cớ. Thuyền cứu sinh tốc độ tự nhiên không bằng du thuyền, dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, đoán chừng cần rõ ràng sáng sớm mới có thể tới mục đích hòn đảo đi. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, hy vọng có thể thuận lợi ngăn lại hòn đảo đi. Ngu Tỉnh cho thuyền cứu sinh bên trên còn có trước đó được cứu sinh mệnh viện khoa học tình lữ liệp báo gen từ hưu vi cùng giết người bỏ cạp lăng na. Ngoài ra, ở đầu thuyền còn ngồi cao nhất ngạo một danh học sinh, Thủy Băng Miểu. Từ hưu vi tại trọng thương sau chống đỡ xuống tới, trước mắt liền thuyền cứu sinh bên trên không ngừng hướng Ngu Tỉnh biểu thị cảm tạ. Lăng Na mặc dù có chút không quen nhìn Ngu Tỉnh tại trường học trong lúc đó cao ngạo lạnh lùng biểu hiện, nhưng dù sao cũng là Ngu Tỉnh xuất thủ cứu hai người mình, trong lòng chán ghét cảm giác cũng biến mất theo. Từ hưu vi biết hắn nói, tại đi thuyền quá trình bên trong cùng Ngu Tỉnh là trò chuyện hòa nhiệt, thậm chí nói về mình đã từng truy cầu Lăng Na quá trình. Lăng Na lúc ấy ở cấp 3 thế nhưng là hoa khôi lớp, ta chỉ là lớp bên cạnh một vị phổ thông học sinh, mỗi ngày đều đến phòng bị có người công phá nàng nội tâm phòng tuyến. Nhưng mà nghĩ hết tất cả biện pháp đến chiếm được Lăng Na hảo cảm. Bởi vì từ hữu vi sinh động, thuyền cứu sinh bên trên mới từ trong nguy hiểm thoát khốn không khí khẩn trương cũng là có thể một bộ phận hòa hoãn, ngăn lại bữa trưa cùng bữa tối thời gian lúc, tất cả mọi người cũng đều đem mang theo tại trên người một chút đồ ăn lấy ra cộng đồng chia sẻ. Chỉ có ngồi ở mũi thuyền Thủy Băng Miểu chưa từng quay đầu một lần, một thân một mình gặm ăn mang theo người áp xúc bánh, ánh mắt một mực ngưng tụ phía trước phương diện. Dần vào đêm khuya lúc, thuyền cứu sinh bên trên đám người thay nhau gác đêm, may mà chính là đại hải vẫn luôn lộ ra 10 phần bình tĩnh, không có gặp phải biển động, một đêm cũng coi là bình tĩnh vượt qua. 3 giờ sáng tả hữu lúc, trong ngực Dư Tiểu Tiểu dần dần mở ra hai mắt. Ngươi nhanh ngủ đi, ta bảo hộ ngươi. Dư. Ha ha, tốt. Dư Tiểu Tiểu không biết từ nơi nào học được gối đùi, đưa tay tại trên đùi của mình vỗ nhẹ nhẹ động ra hiệu Ngu Tỉnh ngủ lên. Ngu Tỉnh cũng không hề cố kỵ đem dài nhỏ đùi coi như là gối đầu. Dần dần ngủ thiếp đi. Thật tình không biết, tại ngủ một khắc, Tồn Lưu tại học phần trong thẻ thần bí sách vợ vậy mà tự hành lật ra tờ thứ nhất. Hào hào. Róc rách suối nước, rừng cây rậm rạp, bí ẩn sơn động. Lại là nơi này. Ngu Tỉnh đã từng hai lần đi vào qua loại này trong mộng cảnh, lần thứ nhất được sơn động miệng phủ kín mùi gai nhọn nhập thủ trưởng mà bừng tỉnh. Lần thứ hai ngăn lại sơn động trung ương một chỗ ngôi mộ chỗ, được nội bộ không biết tử thi cho giết chết mà bừng tỉnh. Nhưng lần này đi vào mộng cảnh cảm giác khác biệt, trời không trung tràn ngập nồng hậu dày đặc tầng mây đem ánh nắng che chắn. Trung quanh trong rừng cây thỉnh thoảng sẽ truyền đến dì rào âm thanh, tựa hồ có cái gì sinh vật hoạt động. Hướng về sơn động xâm nhập Ngu Tỉnh phát hiện một hệ liệt bất khả tư nghị hiện tượng, nguyên bản leo lên tại động huyệt mặt vách cỏ xỉ rêu toàn bộ biến mất, mà là được một loại kỳ quái văn tự thay thế, loại này văn tự Ngu Tỉnh gặp qua. Cựu thế giới văn tự. Tại đồ thư quán sơ cấp đồ thư khu chưa tìm đến giải mã loại này văn tự phương pháp. Bởi vậy Ngu Tỉnh cũng không có xử lý pháp lý giải mặt vách bên trên văn tự. Tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, đi vào lần trước tại trong ngộng cảnh bị giết chết trong sơn động. Đưa Ngu Tỉnh đi ra chợt hẹp động huyệt thông đạo lúc, trước mặt tràng cảnh để Ngu Tỉnh kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Nguyên bản trung ương vô danh ngôi mộ bị phá hư, đứt gãy phần bia bốn phía tàn mát, trung ương tử thi được đỉnh động rũa ra từng cây ảm đạm xúc tu xuyên thấu thân thể, treo dán tại không trung, triệt để tử vong. Đây rốt cuộc là giờ vế đuốt. Đăng bởi. Chương 440, Hoàng Y Y. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta mộng cảnh làm sao lại xuất hiện cựu thế giới xúc tu? Trên ngu tỉnh một lần trong mộng cảnh, ngôi mộ bên trong tử thi vẹn vẹn vẫy tay một cái liền giết chết chính mình. Nếu như dựa theo cương thi tầng thứ đến tính toán, ít nhất là lục cương trở lên tồn tại. Nhưng bây giờ lại bị xúc tu xuyên thấu thân thể, giết chết cũng treo sâu tại không trung, ngu tỉnh đầy đủ sở không được đầu não. Ngu tỉnh còn quấn trong huyệt động, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra lấy tình huống chung quanh, xác nhận quấn quanh lấy thi thể xúc tu không có nguy hiểm sau. Ngu tỉnh lại dùng chậm tay chậm đẩy ra phá nát ngôi mộ, phát hiện một đường hạ giai bậc thang xuất hiện. Ở mức mà có xúc tu nhúc nhích cầu thang vô tận hướng phía dưới kéo dài, không biết thông hướng nơi nào. Không muốn xuống dưới, không muốn xuống dưới. Ngu tỉnh mơ hồ nghe thấy cái này một phương trong ngộng cảnh thực vật thì thầm âm thanh. Đi xuống xem một chút đi. Ngu tỉnh sở dĩ ở cuối cùng khen thưởng bên trong lựa chọn cùng cựu thế giới tương quan sách vở, chính là vì truy tìm loại này không biết mà áp đảo hết thể lực lượng. Không có nghe tìm thực vật âm thanh chỉ thị, ngu tỉnh quả quyết đạp hạ âm ngầm cầu thang. Bàn chân đạp ở trên cầu thang thanh thúy tiếng vang xa xa lời đồn ra ngoài, ngu tỉnh đi vào một chỗ cự đại mà trống trải dưới mặt đất khu vực, một đoàn hỏa diễm tại ngu tỉnh trong lòng bàn tay hình thành, ánh lửa chỉ có thể xua tan chung quanh 10 mét phạm vi hắc ám, căn bản không nhìn thấy bờ cảnh. Dọc theo cầu thang không ngừng chuyến về, không sai biệt lắm nửa giờ đi qua lúc, ngăn lại từ duy nhất thạch trụ trèo chống tại không trung hình tròn cầu thang đá. Sân khấu trung ương đứng vững một vị mặc màu vàng tế ti phục trang hình người sinh vật, đưa lưng về phía ngu tỉnh mà không cách nào thấy rõ hình dạng. Trong ngộng cảnh ngu tỉnh đã không có Thẩm Nghi Huyên trợ giúp, cũng không có thanh ma phòng thân. Tại ngu tỉnh đạp xuống sau cùng cấp một bậc thang lúc, một cỗ chưa hề cảm thụ qua áp lực từ trước mặt hoàng y truyền đến, trực tiếp khiến cho ngu tỉnh toàn thân vô pháp động đậy, mồ hôi trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng quần áo. Áp dạ gờ giạt. A ao lịp tỉ. Người tốt. Đưa lưng về phía ngu tỉnh người thần bí liên tục nói ra bốn loại khác biệt lời nói, cũng thông qua phương thức nào đó xác nhận ngu tỉnh có thể nghe hiểu một loại trong đó. Ngay sau đó, màu vàng tế ti phục hai bên rộng rãi tay háo bắt đầu nhúc nhích, đầu tiên bên phải trong tay háo duỗi ra một con có chút phong hóa nhân loại cánh tay, mà bên trái trong tay háo duỗi ra từng cây mở tối xúc tu. Hoàng y thân thể chuyển đối diện xem hướng ngu tỉnh, mũ trùm hạ khuôn mặt không có bất kỳ cái gì ngũ quan, bộ mặt phía dưới mọc đầy lấy dài nhỏ xúc tu. Nhỏ bé nhân loại, nguyện ý trở thành ta tín đồ sao? Uy nghiêm âm thanh từ bốn phương tám hướng đâm vào ngu tỉnh đại não. Không. Ta sẽ không trở thành bất luận người nào con rối. Ngu tỉnh ghét nhất chính là nhận người nào đó trưởng khống. Nghe thấy dạng này hồi phục, cái này không biết cựu thế giới sinh vật chậm chạp đi bộ tới gần ngu tỉnh. Mỗi tới gần một bước, ngu tỉnh cùng tinh thông thần đô lại nhận cự đại áp lực. Lánh. Hai chân nội bộ xương cốt cùng bắp thịt vỡ nát, ngu tỉnh quỳ dạp trên đất mặt, trong mắt sung huyết, cái trán gân xanh nhảy nhót. Ngu tỉnh mười phần miễn cưỡng lúc ngẩng đầu lên, trước mặt tầm mắt hoàn toàn bị hoàng y che chắn, uy nghiêm âm thanh lại một lần nữa đánh tới, nguyện ý trở thành ta tín đồ sao? Khoảng cách gần âm thanh như kim đâm đâm vào ngu tỉnh đại não, ngu tỉnh toàn thân không ngừng run rẩy, màu vàng nhạt tủy não dịch từ trong lỗ mũi chạy xuôi mà ra. Không, không nguyện ý. Dù vậy, ngu tỉnh cho ra vẫn như cũ là giống nhau đáp án. Cùng lúc đó, ngu tỉnh bộ mặt biểu lộ đầy đủ biến hóa, đầu lưỡi treo tại bên miệng, vàn vện tia máu trong đồng tử tràn đầy điên cuồng. Dạng này trạng thái dưới ngu tỉnh căn bản không e ngại bất luận cái gì hình thức thống khổ, thậm chí dùng đầu lưỡi liếm sạch từ trong lỗ mũi chảy ra tủy não dịch. Điên của người, ngu muội người, ngoan cố người. Hoàng y sinh vật trong lời nói, tràn đầy một loại phẫn nộ tâm tình, toàn bộ địa hạ động huyệt đều tại rung động. Từng cây ảm đạm xúc tu quấn quanh hướng ngu tỉnh toàn thân, nhưng cuối cùng lơ lửng tại da thịt tầng ngoài, không có đem ngu tỉnh xử tử. Tuy nhiên ngươi so với bình thường ngu muội nhân loại muốn thông minh một chút, trong cơ thể ngươi cố hữu điên cuồng cũng lộ ra không giống bình thường, mà ngoan cô tính cách tại một số thời khắc cũng sẽ thành mở ra chân lý chi môn chìa khóa. Người như ngươi có nhất định giá trị, ta đem giao phó ngươi cao cấp lời nói đọc năng lực, đi tìm chân tướng đi, nhỏ bé nhân loại. Hoàng y duy nhất sắp xỉ tại nhân loại khô cạn tay trái trưởng rơi vào ngu tỉnh đỉnh đầu. Đông nhiên thời gian, một loại cao đẳng văn tự tại ngắn thời gian bên trong chui vào ngu tỉnh đại não. Trong nháy mắt hấp thu nhận biết loại này cao đẳng văn tự, sẽ cho ngu tỉnh đầu mang đến cự đại phụ tải. Khi tỉnh lại, thời gian đã là sáng sớm. Mà ở ngu tỉnh trước mặt cũng không phải là Dư Tiểu Tiểu, mà là phong vận vẫn còn nghệ thuật học viện nữ phó giáo thụ Lâm Chi. Tỉnh. Đối với ngu tỉnh thanh tỉnh, Lâm Chi cảm giác bất khả tư nghị. Bởi vì tại một giờ trước, ngu tỉnh biểu hiện ra dị thường trạng thái, tinh thông đại não cùng tinh thần Lâm Chi lập tức phát giác được ngu tỉnh đại não dị thường phản ứng, cũng nếm thử trợ giúp ngu tỉnh khôi phục. Nhưng ở Lâm Chi một giờ nỗ lực dưới, tình huống không có một tia chuyển biến tốt đẹp, ngược lại làm đèo lĩnh chi tự thân đều được phản vệ. Vốn cho rằng ngu tỉnh vĩnh viễn bất khả năng khi tỉnh lại, đối phương lại đột nhiên mở ra con mắt, đây là Lâm Chi đầy đủ vô pháp lý giải. Người gặp cái gì? Lâm Chi chau mày hỏi. Không quá bình thường mộng cảnh. Cẩn thận một chút đi, ngươi không phải học sinh của ta, ta cũng không có quyền hỏi tới. Lâm Chi phó giáo thủ cũng không có khóa hỏi ngu tỉnh nguyên do, ngồi tại đầu giường Thủy Băng Miểu cũng là quăng tới một trận lo nghĩ ánh mắt. Tốt, ta không sao, cảm ơn rừng phó giáo thủ chiếu cố. Ngu tỉnh ngồi trở lại đến thuyền cứu sinh xếp sau vị trí, vì phát sinh ở trong ngộng cảnh sự tình mà cảm giác chấn động vô cùng. Tỉ mỉ từ đầu xem trong ngộng cảnh trải qua, ngu tỉnh cảm giác tại trong ngộng cảnh Mạc Hoàng Y cựu thế giới sinh vật bày ra lực lượng, tựa hồ cùng bên trong dư xảo được trao cho lực lượng có chỗ khác biệt. Ngu tỉnh, không có sao chứ? Dư tiểu tiểu nhẹ nhàng lung lay ngu tỉnh cánh tay hỏi. Không có việc gì. Ngu tỉnh đem tư duy kéo về hiện thực, mặt biển bên trên bao phủ một tầng nhàn nhạt bạch vụ. Phía trước đại khái mấy ngàn mét khoảng cách xa, một tòa cự đại hòn đảo hình dáng đã chiếu ra. Càng đến gần kẹ xì rột hòn đảo, chung quanh mặt biển bên trên đá ngầm số lượng càng nhiều, trước đó hào hoa du thuyền tuyệt đối vô pháp tới gần. Tại ở gần biển cạn khu vực lúc, du động tại hạ quả nhiên Nhuyễn Lao Sư cũng một lần nữa hóa thành hình người. Đại hải thuộc về Nhuyễn Lao Sư kết cục, trải qua trong vòng một đêm nước biển đoàn dưỡng, Nhuyễn Lao Sư trên người thương thế cũng đều chữa trị. Xuyên Việt dày đặc đá ngầm. Đại lượng thuyền cứu sinh chống đỡ kẻ xì rột hòn đảo một chỗ chỗ nước cạn bên trên. Trải qua 2 ngày 2 đêm hải dương hành trình, bàn chân giẫm đạp trên thổ địa lúc, có một loại không tên cảm giác an toàn. Các vị học viện lao sư, phụ trách kiểm kê lớp nhân số. Ngu tỉnh tạm thời cùng dư tiểu tiểu tách ra, trở lại mình lớp lấy thuận tiện người đếm rõ điểm. Nhưng mà, văn học viện một phương truyền đến một đường dị thường tin tức. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 441, hoạt động bắt đầu. Một chiếc chở khách lấy 18 tên văn học viện tân sinh thuyền cứu sinh mất liên lạc. Hoạt Phật cũng là ở này chiếc trên thuyền. Không phải ít người vấn đề đơn giản như vậy, mà là cả một đầu thuyền cứu sinh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thuyền cứu sinh chở khách lấy văn học viện tân sinh, mà lại Phật môn trong nhiều năm khó gặp thần tăng truyền thế, được xưng là Hoạt Phật thiên tài cũng thân ở trong đó. Nếu là trách nhiệm truy cứu xuống tới, văn học viện phó giáo thụ vô cùng có khả năng được triệt hồi phó giáo thụ chức vị. Văn học viện phó giáo thụ, Thiên Sách, một vị eo phối ngự kiếm viết tu chân giả. Tại biết cái này sự tình lúc cũng không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng bộ dáng, đối với chức danh mà nói, Thiên Sách tuyệt không quan tâm. Chờ ta liên hệ trường học, nhìn phải chăng cần khai thác đặc thù thủ đoạn. Thiên Sách lập tức liên hệ đến trường học cấp lãnh đạo đem tình huống nói rõ, trường học cao tầng tại 10 phút sau cho ra kết luận. Yêu cầu sở hữu phó giáo thụ không cần tiến hành bất luận cái gì đặc thù động tác, trước mắt đã thông qua siêu cấp vệ tinh xác nhận mất đi thuyền chi ở vào kẻ xì rột hòn đảo một chỗ khác. Toàn viên 18 danh học sinh đã bình thường lên bờ. Đã như vậy, trừ ra di thất tàu thuyền, chúng ta bên này sở hữu học sinh cũng đều thuận lợi lên bờ. Hiện tại mời mọi người đem hai kiện cần mang theo phụ trợ chiến đấu vật phẩm mang tại trên thân, còn lại vật phẩm toàn bộ chứa đựng tại học phần trong thẻ giao cho các viện đeo phụ trách lao sư tiến hành đảm bảo, học phần thẻ sẽ tại hoạt động kết thúc sau trả lại. Đương nhiên, chết mất học sinh, học phần thẻ sẽ từ trường học thu về. Ngu tỉnh trốn ở đội ngũ đằng sau không quá đáng chú ý địa phương. Đầu tiên đem xuất ra, lợi dụng dây leo chế tác đai lưng, xứng với phía sau lưng. Tại xác nhận không ai chú ý tình huống dưới, cấp tốc đem học phần thẻ bên trong thần bí sách vở xuất ra, thông qua mạn hoa thiên dây leo đem sách bản bao trùm lên một tầng thực vật, che giấu rơi sách vở tán phát quỷ dị khí tức, nhanh chóng thu nhập áo khoác áo lót bên trong. Ngay tại phụ trách kiểm tra học phần thẻ Nhuyễn Lao Sư ngửi được một tia mùi vị khác thường, ngẩng đầu nhìn về phía ngu tình lúc, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù phát hiện. Đợi cho ngu tỉnh nộp lên học phần thẻ lúc, Nhuyễn Lao Sư nhìn chằm chằm ngu tỉnh toàn trên thân hạ xem kỹ, cuối cùng đem chú ý lực dừng lại tại ngu tỉnh phía sau lưng trường thương bên trên. Âm thuộc tính đầu thương, thực vật thuộc tính cán thương, trung phẩm chất liệu nhưng lại có thượng phẩm quỷ binh cảm giác, thuộc về chuẩn thượng phẩm binh khí sao? Đúng thế. Trừ ra chuôi này trường thương, còn có cái gì vật phẩm khác sao? Không có. Ngu tỉnh 10 phần quả quyết trả lời, cực Nhuyễn Lao Sư sẽ không lục soát mình thân. Ân, một tháng sinh hoạt không đơn giản. Cố lên sống sót đi. Nhuyễn Lao Sư vô vô ngu tỉnh bả vai, tiếp tục kiểm tra tiếp theo danh học sinh. Nửa giờ kiểm tra thời gian đi qua, sở hữu tân sinh toàn bộ nộp lên trên học phần thẻ, làm tốt lần này hoạt động chuẩn bị. Hạn chế mang theo hai kiện phụ trợ chiến đấu vật phẩm tình huống dưới, đại đa số người đều lựa chọn mang theo một kiện binh khí cùng một kiện thiếp thân hộ giáp. Y học viện học sinh hơi có khác biệt, trên cơ bản mỗi một vị học sinh đồng phục đều là đặc thù thăng cấp bản, gia nhập quang ngụy trang cùng nạ nổ dung hợp hai loại công năng. Chân thực hóa ẩn hình, đồng thời cung cấp thủ trưởng hấp thụ năng lực, nhưng nhẹ nhõm tại trên hoang đảo tiến hành leo núi, thuận tiện nhanh chóng di chuyển cùng chạy trốn. Nhưng muốn so khoa huyễn trình độ, vật lý cùng cơ giới học viện học sinh mang theo trang bị mới xem như chân chính cao đại thượng. Tại hòn đảo loại này khoáng đạt khu vực bên trong, cơ bản nhân thủ trang bị một thanh giá cả không ít lượng tử mạch sung súng ống, loại hình đều có khác biệt tỉ như, thuận tiện mang theo súng lục, bên trong khoảng cách tác chiến súng trường hay là viễn trình thư kích bộ thương. Ngoài ra, mỗi một cá nhân đều có một bộ học viện phát ra toàn thân ngoại xương cốt bọc thép, thông qua cơ giới phụ trợ tăng gia thân thể các hạng cơ năng, dịch ép mạch sung, công kích hiệu chỉnh, chạy phụ trợ, nhảy vọt thúc đẩy các loại cường hãn phụ trợ công năng. Cơ giới học viện xương vỏ ngoài bọc thép tựa hồ là nhân thủ miễn phí đưa tặng một bộ, học viện thật đúng là có tiền. Không ít cái khác học viện tân sinh đối với loại này toàn năng hình bọc thép là không ngừng hâm mộ. Chỉ tuy nhiên loại này quân dụng hình xương vỏ ngoài bọc thép, một khi đương các học sinh đột phá nhân loại cực hạn ngăn lại, công hiệu quả cũng sắp sáng hiện hạ xuống. Toàn thể tân sinh xin chú ý, hiện tại tiến hành thời gian hiệu chỉnh. Trước mắt sự kiện năm 2043 tháng ngày 25, buổi sáng 09:20. Trường học sẽ tại năm 2040 tháng 4 ngày 25 buổi sáng điều động không hàng trang bị tại giống nhau vị trí tiếp ứng các người, xin chú ý tốt vấn đề thời gian. Hiện tại, hoang đảo cầu sinh hoạt động chính thức bắt đầu. Tất cả phó giáo thụ thống nhất rời đi hiện trường, Nguyễn Lao sư sinh trưởng ra 8 đầu tráng kiện xúc tu đem bên bờ biển thuyền cứu sinh toàn bộ đập nát, phòng ngừa học sinh nếm thử tại trong hải dương bắt cá đến thu hoạch đồ ăn. Tại phó giáo thụ lúc rời đi, tụ tập ở chỗ này tân sinh quần thể lập tức bắt đầu tìm kiếm tổ đội. Đặc biệt là y học viện học sinh nhất là quý hiếm, phần lớn số học sinh ra lấy đối với không biết hòn đảo hoảng sợ, bởi vậy tại đội ngũ nhân số bên trên thậm chí đạt tới 2 chữ số, tập thể báo đoàn hành động. Lớn nhất một con đội ngũ quy mô đạt tới 49 người, nhưng theo ngũ tỉnh, loại này đại quy mô đội ngũ không cần đến 2 ngày thời gian sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Ngoài ra, trên du thuyền nhìn qua ngũ tỉnh quyết đấu cái khác viện đeo học sinh cũng đều muốn ôm chặt cái này tráng kiện đùi, nhưng khi các học sinh trong đám người tìm kiếm ngũ tỉnh tung tích lúc, phát hiện ngu tỉnh sớm đã rời đội, chẳng biết đi đâu nơi nào. Trước đó lao sư còn tại tuyên bố quy tắc thời điểm, ngu tỉnh liền dẫn dư tiểu tiểu sớm chạy đi. Còn lại một tháng, ngu tỉnh chỉ tính toán cùng dư tiểu tiểu hai người vượt qua. Hoang đảo cầu sinh trọng yếu nhất mấy cái yếu điểm, nguồn nước ngọt, đồ ăn cùng an toàn cạn tầng động huyệt làm cố định ở lại điểm. Trong đó nguồn nước ngọt trọng yếu nhất, nhân loại bất tầm nước, 3 ngày liền đem tử vong. Bất quá đối với ngu tỉnh tới nói, nguồn nước không phải vấn đề gì. Mình nhưng trực tiếp sử dụng thực thể hấp thu nước biển, diệt trừ muối phân, loại bỏ thành nước ngọt. Thậm chí còn có thể cung cấp dư tiểu tiểu uống. Bởi vậy hiện tại ngu tỉnh chỉ cần tìm tới đồ ăn ngọn nguồn cùng an toàn nghỉ ngơi địa điểm là đủ. Hai người bằng nhanh nhất tốc độ cùng đại bộ đội tách ra, vòng quanh một tòa trăm thước cao sơn nhạc hành động, hàng đầu mục tiêu ở chỗ tìm kiếm đồ ăn. Ngu tỉnh từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, đi trên cây hái dã trái cây ăn loại này chuyện làm qua không dưới 100 lần. Thậm chí trong quá trình này nhận thức đến không ít cây cối tên khoa học. Nhưng bây giờ tại tòa này kẻ sỉ rột hòn đảo bên trên, sở hữu gặp thấy qua cây cối ngu tỉnh đều chưa từng gặp qua, mà lại căn bản không có trái cây có thể nói. Xem ra trường học người đã sớm từng dở trò, muốn tìm được có sắn đồ ăn cơ bản không có khả năng. Ừm. Phía trước có một ngụm cự đại hồ nước. Ngu tỉnh đối với nước tư nguyên tuyệt không lo lắng, không nghĩ tới vừa vòng qua tòa này đại sơn lúc, một ngụm thanh tịnh hồ nước thế mà tọa lạc giữa khu rừng. Mà lại hồ nước diện tích cự đại, nếu là có cái 10 mét chiều sâu, ngu tỉnh đoán chừng chí ít 100 người tại trong tháng này nguồn nước vấn đề đều đem đạt được giải quyết. Trường học an bài sự tình, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Ngu tỉnh lôi kéo dư tiểu tiểu tới gần nơi này một mảnh đột nhiên xuất hiện tại giữa rừng núi hồ nước lúc, đột nhiên nhìn thấy tại hồ nước một bên lại có 5 tên da thịt trắng non nữ nhân ở trong nước chơi đùa, khi thì nổi lên mặt nước, thức tha dáng người cùng thủy nộn da thịt. Chỉ sợ ít có nam nhân có thể chống cự lại dạng này chẳng cảnh. Quỷ quái. Yêu vật. Đăng bởi. Chương 442, thần là nữ. Ngu tỉnh lợi dụng mạn hoa thiên dây leo hấp thu một tia bên trong hồ thanh thủy, lập tức kiểm chắc đến nguồn nước bên trong hòa với một loại chí mạng độc tố. Năm vị nữ tử có thể tại dạng này chứa kịch độc trong hồ chơi đùa, khẳng định không phải nhân loại, nhưng cũng không có quỷ vật phản ứng. Xem ra thuộc về hòn đảo bên trên sinh hoạt đặc thù giống loài sao. Ta đi giết các nàng. Dư tiểu tiểu thân thể đã nhảy vọt đến bên cạnh hồ nhanh cây, chậm rãi tiếp cận đối phương, tùy thời chuẩn bị động thủ giết chết bọn này dị loại nữ nhân. Đừng nóng nội, 5 cá nhân đồng loạt ở chỗ này chơi đùa chơi nước, nói rõ các nàng hẳn là thuộc về quần cư động vật. Chờ bọn hắn sau khi lên bờ, nhìn một chút các nàng sẽ đi cái gì địa phương, đến lúc đó lại lặng lẽ cùng đi qua, nói không chừng có thể thuận lợi tìm đến bọn này dị loại nữ tử xào huyệt. Đến lúc đó vấn đề thức ăn cùng định cư vấn đề cũng đều có thể đủ giải quyết. Được. Dư tiểu tiểu nghe tìm ngu tỉnh phân phó, bình yên núp ở trên nhánh cây nhất động bất động. ngu tỉnh đồng dạng cùng chung quanh thực vật hoàn cảnh hòa làm một thể. Không sai biệt lắm 20 phút thời gian đi qua, năm tên nữ tử chậm rãi hướng bên bờ du động, nhưng mà bọn này nửa người trên giống như vưu vật nữ tử, từ hông bụng bắt đầu liền mọc ra ưu ám miếng vảy, nửa người dưới cùng loại với thằn lằn, thông qua bỏ sát phương thức tiến lên. Đuổi theo. Ngu tỉnh hai người cẩn thận từng ly từng tí đi theo tại đối phương sau lưng, xuyên qua rừng cây nhỏ về sau đến một chỗ sơn động miệng, năm tên nửa thằn lằn nữ tử lệch động đầu bốn phía nhìn quanh, xác định không ai theo tới về sau, cấp tốc bỏ vào trong huyệt động. Xem ra bọn này thằn lằn nữ tử xào huyệt ngay ở chỗ này mặt, không biết bên trong đối phương số lượng có bao nhiêu, ta từ chính diện đi vào, tiểu tiểu ngươi bí ẩn trong bóng tối, tùy thời mà động. Được. Sát thần huyết mạch kích phát, dư tiểu tiểu hai con ngươi hóa thành hai thanh ngân sắc lợi nhận, khí tức toàn bộ biến mất. Ngu tỉnh lẻ loi một mình bước vào động huyệt, treo ở phía sau lưng, tận khả năng để thấp bước chân. Trong huyệt động phiêu tán một cỗ kỳ quái hương vị, cùng loại với huyết dịch hôn tạp dịch thể, làm cho người buồn nôn. Ven đường bên trong, ngu tỉnh nhìn thấy không ít tản mát xương cốt, từ xương hình xem ra cũng không thuộc về xương người. Động huyệt quá sâu điểm, không quá thích hợp làm định cư địa điểm. Tiến lên không sai biệt lắm 500 mét chiều sâu lúc, cửa động ánh nắng gần như toàn bộ biến mất, ngu tỉnh kích phát thực vật bên trong dương viêm thuộc tính, tại trong lòng bàn tay sinh ra một đoàn hỏa diễm dùng cho chiếu sáng. Sau khi ánh lửa vừa mới lan tràn ra ngoài lúc, một trương trương thương bạch mà cứng ngắc mà nữ nhân khuôn mặt trong bóng tối toàn bộ chiếu ra. Mặt tái nhợt khoảng chừng gần trăm tờ, lít nha lít nhít quay chung quanh ở chung quanh, chết ngư nhãn ánh mắt nhìn chằm chằm ngu tỉnh nhất động bất động. Nếu là người bình thường chỉ sợ trực tiếp bị dọa đến run chân, bài tiết không kiềm chế. Các ngươi, tốt. Ngu tỉnh không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, mà là gạt ra một cái thường quy từ chào hỏi, cũng không xác định đối phương phải chăng có thể nghe hiểu. Ngươi tốt. Ngươi trên thân vì cái gì có một loại cổ xưa mùi vị. Trong đó một vị nữ nhân đem đầu xích lại gần ngu tỉnh, tràn đầy răng nanh miệng bên trong nói ra một loại đứt quãng mà không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Cổ xưa, cái này sao? Ngu tỉnh suy đoán cái này quần đảo tự dân bản địa có lẽ hiểu rõ có quan hệ với cựu thế giới tình huống. Bởi vì từng tại bên trong hấp thu dư xảo nguyên nhân, tuy nhiên tại cuối cùng cùng ban chủ nhiệm đại chiến bên trên gần như đem tất cả hỗn độn năng lượng rót vào ác ma chi tâm bên trong, cuối cùng khiến cho ban chủ nhiệm lâm vào điên cuồng mà tử vong. Nhưng ở ngu tỉnh thể nội còn sót lại cực kỳ vi lượng xúc tu còn sót lại, thông qua thực thể tiến hành khống chế. Trước mắt tiểu bộ phân còn sót lại kích phát, một cây chất xám xúc tu tại trong lòng bàn tay hình thành. Thần minh. Quay chung quanh tại ngu tỉnh chung quanh thân thể nữ tử toàn bộ trăm miệng một lời nói, nửa thàn lằn thân thể từ động huyệt mặt vách toàn bộ rơi xuống, hết thể trước mặt ngu tỉnh túi đầu xương thần. Ngu tỉnh cũng là lập tức ra hiệu tiềm tàng tại trong bóng tối dư tiểu tiểu tạm thời không muốn động thủ. Mình vô cùng có khả năng từ bọn này nguyên cư dân trên thân thu hoạch kẻ sỉ rột hòn đảo kỹ càng tin tức, rất đến cực điểm có khả năng hiểu rõ đến hòn đảo bên trong có quan hệ với cựu thế giới trọng yếu tư liệu. Ta chỉ là một sứ giả mà thôi. Ngu tỉnh thông qua ở trường học tập bên trong, một tiết công cộng khóa văn học viện lao sư đã từng giảng thuật qua có quan hệ với tông giáo tầng thứ hệ thống, ngu tỉnh cũng nhanh chóng bắt được trong đó sứ giả một từ, cầm đến sử dụng. Sứ giả đại nhân. Phủ phục tại trước mặt thần là nữ nhân toàn diện lập tức đổi giọng. Các ngươi động huyệt quá mức tối tăm, nghĩ biện pháp làm cho sáng ngời một điểm đi. Đúng vậy, sứ giả đại nhân. Bọn này nửa thần là nữ nhân lập tức tuân theo ngu tỉnh yêu cầu, đem nguyên bản treo trên động huyệt bó đuốc, lợi dụng thịt du tẩm ẩm ướt, lợi dụng đánh lửa phương thức đem bó đuốc toàn bộ nhóm lửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong huyệt động gần như có vượt qua 400 con dạng này nửa nhân loại nửa thần lằn sinh vật, nửa người trên toàn vì nữ tính hóa. Vị này là bằng hữu của ta, không muốn thương tổn nàng. Theo ngu tỉnh phất tay, ẩn tàng tại ám chỗ dư tiểu tiểu rơi vào ngu tỉnh bên người lúc, bọn này thần lằn nữ tử lập tức mặt lộ vẻ hung tướng, nhưng ở ngu tỉnh giải thích qua sau lập tức tiêu trừ cửu thị. Cùng lúc đó, động huyệt chỗ sâu nhất bên trong chậm rãi đi đến một vị không giống bình thường nữ nhân, nửa người dưới không còn là thằn lằn bộ dáng, mà là hình thành nhân loại hai chân, tuy nhiên tại eo vị trí vẫn như cũ có mấy khối chưa chóc ra miếng vảy. Vị này có thể cơ bản hình người hóa nữ nhân hiển nhiên thuộc về nơi này thủ lĩnh. Sứ giả đại nhân, ngài là đến giúp đỡ chúng ta đối phó bò thú sao? Nữ nhân không mảnh vải che thân, đi tại ngu tỉnh trước mặt một gối quỳ xuống, hỏi ra một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Bò thú? Cái gì? Sứ giả đại nhân, ngươi có chỗ không biết, ngay tại Nguyệt Tâm bờ hồ bên kia sơn nhạc bên trong, chiếm cứ một con dã thú khát máu. Con dã thú này hung tàn vô cùng, thích bằng vào chúng ta thản lằn nữ làm thức ăn, đương nhiên cũng sẽ ăn một chút cái khác chủng tộc sinh vật, mỗi tháng đều sẽ đến đây chúng ta động huyệt không dưới 5 lần, chí ít bắt đi ba chúng ta vị tộc nhân cầm đi dùng ăn. Nguyệt Tâm hồ ngu tỉnh nghĩ đến hẳn là chi top 5 nữ tử chơi đùa hồ nước. Đã loại này hung thú tại săn thức ăn các người, vì cái gì trước đó chúng ta trông thấy có 5 vị tộc nhân tại Nguyệt Tâm Hồ chơi đùa? Ngu Tỉnh có chút lo nghĩ hỏi. Sứ giả đại nhân có chỗ không biết, chúng ta Thần Lằn Nữ nguyên bản đúng vậy cùng với Nguyệt Tâm Hồ lớn lên, nhưng mà bởi vì bo thú đến, chúng ta không thể không tránh tại trong sơn động sống tạm. Nhưng chúng ta thân thể nhu cầu cấp bách trình độ, bởi vậy mỗi ngày đều sẽ an bài một bộ phận tộc nhân tiến về Nguyệt Tâm Hồ bổ sung thân thể trình độ, nếu không chúng ta đợi tại trong huyệt động chỉ có khô cạn mà chết. Ân. Ngu Tỉnh tại cùng trước mặt vị này nữ nhân trong quá trình nói chuyện, cũng là nhìn ra đối phương thái độ vấn đề. Mặc dù đối phương ánh mắt bên trong biểu đạt ra sùng kính chi ý, nhưng nếu như mình không giúp đỡ giải quyết cái gọi là bo thú, bọn này Thần Lằn Nữ tuyệt sẽ không tán đồng mình, muốn thu hoạch được kẻ sỉ ruột hòn đảo tin tức cũng liền càng thêm không có khả năng. Ngu Tỉnh tên này bỗng dưng mà hàng sứ giả có chút không quá làm cho người tin phục. Mang ta đi nhìn xem cái gọi là bo thú đi. Đăng bởi. Chương 443, bo thú. Tốt, ta cùng ngươi đi. Trước mặt vị này có thể hóa thành hình người Thần Lằn Nữ nguyện ý chủ động cùng đi Ngu Tỉnh. Nguyệt Nga tỷ tỷ còn lại Thần Lằn người đều đem vị này nữ nhân nhận làm là tộc trưởng hoặc là thủ lĩnh. Sứ giả đại nhân tự thân vì chúng ta giải quyết thú, ta sao có thể an tâm đợi tại trong huyệt động. Bọn tỷ muội chờ chúng ta tin tức tốt đi, đến lúc đó chúng ta lại là có thể trở lại Nguyệt Nha hồ ôm ấp, trở lại chúng ta đã từng sinh hoạt. Đi thôi. Ngu Tỉnh nắm dư tiểu tiểu tay nhỏ nên rời đi trước động huyệt, được xưng là Nguyệt Nga nữ nhân còn cần làm sơ một phen chuẩn bị. Ngu Tỉnh, vì cái gì không giết chết bọn này dị loại, chiếm cứ các nàng xào huyệt làm chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Tiểu tiểu, giết người cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Trước mắt chúng ta chỉ là ở vào hòn đảo tít ngoài rìa mà thôi. Nếu như có thể cùng cái này quần đảo tự bên trên sẽ nói Hán ngữ dân bản địa tạo mối quan hệ, liền có thể sớm thu hoạch đại lượng có quan hệ với hòn đảo hữu dụng tin tức. Đồ ăn, nguồn nước cùng tạm nơi ở đều không phải là vấn đề, thậm chí còn có thể thu hoạch một chút sâu tầng thứ tin tức. Dư tiểu tiểu trừng lớn con mắt nhìn xem Ngu Tỉnh, tràn đầy sùng bái ánh mắt. Ngu Tỉnh ngươi nghĩ thật nhiều, dạng này đầu sẽ không đau hả? Phụ thân thường thường dạy ta, có đôi khi vấn đề không cần nghĩ quá phức tạp, chỉ cần suy nghĩ như thế nào đem đối thủ giết chết là được. Phụ thân ngươi không nhất thiết là đúng. Hai người trò chuyện một nhỏ bé, trong huyệt động nữ tử thay đổi một thân lợi dụng lục sắc lá cây khâu lại mà thành quần áo, trong tay nắm lấy tinh xảo chất gỗ trường cung, trên lưng treo một thùng bôi có nọc độc bao đựng tên, tăng thêm nữ tử so với bình thường người hơi lớn đôi mắt cùng bén nhọn hóa lô thai, thật là có chút giống như là trong điện ảnh tinh linh tộc người. Ta đến mang đường, sứ giả đại nhân. Sinh trưởng ở địa phương này Thần Lằn Nữ giữa khu rừng bằng nhanh nhất tốc độ xuyên Việt, mục đích là ở châu nghiệm chứng vị này chống rông xuất hiện sứ giả đại nhân là thật là giả, nếu không chờ một lúc ngăn lại thú trước mặt thế nhưng là sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Xuyên qua rừng cây, Thần Lằn Nữ dâm đạp tại mặt nước, cấp tốc vượt qua Nguyệt Tâm Hồ. Đi vào bờ bên kia lúc, hơi chậm hơi thở một hơi, nữ tử quay đầu nhìn lại lúc, sau lưng vậy mà không có một ai. Theo không kịp tốc độ của ta sao? Ngay tại Thần Lằn Nữ hoài nghi lúc, Ngu Tỉnh âm thanh từ chính phía trước truyền đến. Làm sao không đi? Thần Lằn Nữ ngây người một lúc, phát hiện Ngu Tỉnh hai người thế mà đã thân ở phía trước. Cứ như vậy, Thần Lằn Nữ trong lòng đối với Ngu Tỉnh sứ giả thân phận ngờ vực vô căn cứ cũng không còn sót lại chút gì. Nơi này hơi chậm một chút, vượt qua Nguyệt Tâm Hồ đúng vậy thuộc về thú lĩnh vực, tuy nhiên nó chiếm cư ở trên núi, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ du đáng tại trong rừng cây săn mồi xâm lấn nó lãnh địa ngoại nhân. Tới, ngay phía trước. Thần Lằn người nữ tử khíu giác cùng cảm giác dị thường nhạy bén, trên mặt bàn chân lông tơ cảm giác được đại địa nhịp đập, khíu giác cũng là bắt được trong không khí phiêu tán một cỗ mùi vị khác thường. Nhìn xem là dạng gì hung thú đi, tiểu tiểu, ngươi trốn đi chuẩn bị tìm cơ hội ám sát. Ừm. Dư tiểu tiểu trong nháy mắt ẩn nấp giữa khu rừng, một bên Thần Lằn nữ thậm chí đều không rõ ràng dư tiểu tiểu như thế nào tại trước mặt mình biến mất vô ảnh vô tung. Ngươi gọi Nguyệt Nga. Đúng vậy, sứ giả đại nhân. Thối lui đến Nguyệt Tâm Hồ đi quan chiến đi, nơi này không cần đến ngươi tham chiến, giao cho ta đến đối phó là được. Tốt ta. Nguyệt Nga thu tay lại bên trong bôi chét lấy nọc độc mũi tên, cấp tốc lui lại đến Nguyệt Tâm trong hồ, chỉ là đem nửa cái đầu lộ ra mặt nước để xem chiến. Theo rung động âm thanh tới gần, trong rừng một con chiều cao 5 mét màu xanh sư tử đầu lâu dã thu chậm chạp đi ra. Có được sắt thép thanh sắc thân thể cùng một đầu như kiếm nhận sắc bén đuôi dài. Bởi vì ngoại lai giả bước vào lãnh địa của mình. Cái này thú cực kỳ phẫn nộ. Yêu nữ. Nguyệt Tâm Hồ còn chưa đủ, hiện tại mang theo trợ thủ đến đem ta đuổi ra ngoài sao. Ta sẽ để cho các ngươi cái xác không hồn. Ngu Tỉnh đôi mắt có chút híp mắt hợp, không nghĩ tới trước mặt cái này thú cũng có thể nói tiếng người. Từ cái này thú ngắn gọn trong giọng nói, Ngu Tỉnh bắt đầu đối Thần Lằn người thuyết từ sinh ra hoài nghi. Tiểu tiểu, kế hoạch có biến. Xem trọng nguyện tâm trong hồ thần là người. Còn tại nói thầm cái gì? Âm hiểm xảo trá nhân loại. Nổi giận thú trực tiếp chính diện nhào về phía Ngu Tỉnh, hai đạo tay trước nhẹ nhõm đánh nát Ngu Tỉnh bên cạnh tráng kiện thân cây, dự định đem trung ương Ngu Tỉnh trực tiếp đập thành bánh thịt. Thử một lần lực lượng đi. Ngu Tỉnh hai tay cộng đồng bắt lấy thanh ma, thực hóa cánh tay, dùng hết toàn lực hướng về phía trước 180 độ càn quét. Ông! Trường thương xẹt qua chỗ, không khí đều đang rung chuyển, cán thương đụng vào thú thân thể đánh tới hai con tráng kiện cánh tay lúc, phương diện lực lượng thế mà càng hơn một bậc. Thú trên hai tay móng vuốt phá nát ra, hơn 2 tấn nặng thân thể trực tiếp được Ngu Tỉnh nhất thương đãng bay ra ngoài. Cự đại thân thể té ngửa tại trong rừng cây, chân trước tràn đầy máu tươi mà phát ra tiếng kêu thống khổ. Ngu Tỉnh sẽ không cho xoay người cơ hội, đạp hành tại thân cây ở giữa cấp tốc tới gần cái này thú. Đi chết, được yêu vật mê hoặc nhân loại. Tại Ngu Tỉnh từ thân cây rơi xuống trong nháy mắt, thú hạ thể sắc bén phần đuôi lập tức khóa chặt mục tiêu, như là tấn lôi đánh út về phía Ngu Tỉnh. Có chút nhanh. Ngu Tỉnh tốc độ đồng dạng không chậm, sớm đã chú ý tới cái này thú phần đuôi uy hiếp, trường thương trong tay thuận phần đuôi đâm tới phương hướng thuận thế đâm xuống. Chuẩn thượng phẩm trường thương, phối hợp âm binh ý thức chuyên chú cùng Ngu Tỉnh lực lượng, trực tiếp nghịch đem thú phần đuôi xé rách. A! Thảm liệt tiếng gào thét từ dã thú thể bên trong phát ra, phần đuôi làm thú thân thể trọng muốn một bộ phận, bởi vì phá nát mà trên mặt đất thống khổ dãy rủa. Trường thương lượn vòng, Ngu Tỉnh đạp ở thú trên thân thể, trường thương trong tay cắm ở thú một bên. Ngươi tốt, biết nói tiếng người a. Ngu Tỉnh đem đầu xích lại gần thanh sư đầu lâu. Ghê tởm nhân loại, nhanh giết ta đi. Được cái này quần yêu nữ chỗ mê hoặc, cướp đoạt ta nguyệt tâm hồ. Ta nguyện rủa các ngươi chết không nơi táng thân, vĩnh bất siêu sinh. Quả nhiên, nguyệt tâm hồ là lãnh địa của ngươi sao? Nói nhảm, cái này quần yêu nữ sinh sôi tốc độ kinh người, lấy số lượng ưu thế đem ta cùng cái khác tẩu thú tòng nguyệt tâm hồ bước đi, sau đó đem nọc độc rót vào trong hồ nước, khiến cho chúng ta duy nhất nguồn nước được cắt đứt. Thú câu nói này trêu đến Ngu Tỉnh đối với cái này tranh đoạt địa bàn sự tình bắt đầu cảm thấy hứng thú. Thú vị, thật đúng là sẽ nói láo yêu nữ, mặt ngoài đội ngũ cúi đầu xưng thần, thực tế lại nói láo hết bài này đến bài khác. Ngu Tỉnh nhìn về phía phần dưới thú, chất vấn, ngươi là có hay không nguyện ý thần phục với ta? Đảm đương ta một tháng tọa kỵ. Nguyện ý, ta sẽ giúp ngươi đem yêu nữ toàn bộ giết sạch, đồng thời khôi phục nguyện tâm hồ nguyên bản bộ dáng. Khôi phục nguyện tâm hồ? Không có khả năng. Độc tố đã tản mát ra. Cho ngươi 3 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian, nếu như không cho ra đáp án, ta sẽ đem ngươi đầu lâu đưa cho yêu nữ, sau đó đổi lấy ta muốn hòn đảo tình báo. Hèn hạ nhân loại, muốn khống chế ta lương sao? 3. Ngươi như thế nào bảo đảm lời hứa của ngươi? Hai Ngu Tỉnh căn bản không hồi phục đối phương lời nói. Ngươi, ta lương nguyện ý thần phục, nhưng nếu như ngươi lời nói có nửa câu lời nói dối, ta sẽ đem ngươi giết chết. Này mới đúng mà. Giờ về đút. Đăng bởi. Chương 444, học sinh quản lý. Trước mặt cái này thanh sư bo thú chịu đựng móng vuốt cùng phần đuôi đứt gây đau đớn, quỳ sát tại Ngu Tỉnh trước mặt, triệt để thần phục. Ngu Tỉnh vươn tay tại bo thú bộ mặt lông tóc bên trên sờ động, tuy nhiên giết chết bo thú cũng đồng dạng có thể từ thằn lằn nữ trên thân đổi lấy tình báo. Nhưng là Ngu Tỉnh không quá ưa thích bọn này mặt ngoài túi đầu xương thần nhưng lại miệng đầy hoang nôn thằn lằn nữ. Tại Nguyệt Tâm trong hồ quan chiến Nguyệt Nga thằn lằn nữ phát giác được tình thế không thích hợp, chuẩn bị cấp tốc thoát đi. Ai ngờ trên cành cây một đường hắc ảnh cấp tốc rơi xuống, cái này thằn lằn nữ dựa vào bản năng, đã là tốc độ nhanh nhất đem trong tay trường cung ngăn tại trước mặt, thậm chí một cái khác tay nắm lấy phía sau lưng mũi tên, chuẩn bị đem thoa khắp nọc độc mũi tên đâm vào đối thủ trong thân thể. Chỉ là Dư Tiểu Tiểu tốc độ quá nhanh. Cuốn quanh lấy băng vải cánh tay tại rơi xuống lúc duỗi hướng về sau lưng, thủ trưởng một phát bắt được chuôi đao, nương theo lấy xuất khiếu trong thời gian nguyền rủa ngâm sướng, đoạn nhận chém xuống. Thàn lằn nữ trong tay trường cung cùng mũi tên cùng thân thể đồng loạt đứt gãy thành hai nửa, tử vong trước oán hận ánh mắt nhìn chăm chú lên chém giết mình Dư Tiểu Tiểu. Thần phục tại Ngu Tỉnh trước mặt bo thú trông thấy một màn này lúc, nội tâm lột bột một thanh âm vang lên. Ôi, Tiểu Tiểu! Nữ nhân này còn có thể lợi dụng một phen. Ngu Tỉnh trong kế hoạch chuẩn bị lợi dụng cái này lãnh tụ thàn lằn nữ tướng trong huyệt động chiếm cứ thàn lằn nữ toàn bộ dẫn xuất giết chết. A, không thể giết sao? Dư Tiểu Tiểu một mặt ủy khuất bộ dáng. Không có việc gì không có việc gì, sớm tối đều muốn giết. Ngu Tỉnh đập động lên Dư Tiểu Tiểu đầu. Có muốn hay không ta hiện tại đi động huyệt trung tướng đám kia thằn lằn nữ toàn bộ giết sạch. Không nóng nảy. Ngu Tỉnh đưa mắt nhìn sang trước mặt bo thú, dọc theo từng cây thực vật sợi dễ hướng về đứt gãy phần đuôi rót vào sinh cơ, tăng thêm bản thân có nhất định giã thú tái sinh lực, sắc bén phần đuôi chậm rãi sinh trưởng mà ra. Ngài là tự nhiên thân thuộc sao? Cái gì tự nhiên thân thuộc, bất quá sẽ sử dụng thực vật chi lực mà thôi. Ngươi vừa rồi tự xưng gọi bo lương. Đúng thế. Không tệ tên. Ngu Tỉnh xoay người lại đến Nguyệt Tâm bên hồ, thủ trưởng rơi trên mặt đất, đến ngàn vạn mà tính mạn hoa thiên dây leo phân liệt sinh trưởng xâm nhập hồ nước, đem trong hồ nước độc tố toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Thử một chút đi. Tốt. Chút ít nọc độc cũng không về phần muốn bo lương tính mệnh, thân thể phủ phục tại bên cạnh hồ, lẻ lươi liếm láp thanh tịnh hồ nước. Hồ nước cửa vào lúc, một loại tô thoải mái cam nguyện lan tràn bo lương toàn thân, mình đã thật lâu không có uống đến Nguyệt Tâm hồ hồ nước. Bởi vì bị thằn lằn nữ chiếm cứ, ngày bình thường bo lương đều cần tiến về mấy vạn mét bên ngoài đi uống hôn có cắt đá nước ngọt. Cảm ơn ngài cứu vãn Nguyệt Tâm hồ, ta bo lương nguyện ý nghe theo phân công. Liên một tháng thời gian, làm tùy tòng của ta. Hiện tại biến thành thích hợp chúng ta thừa cưới lớn nhỏ đi, thuận tiện ta cùng dư tiểu tiểu ngồi tại trên lưng của ngươi. Mặt khác, ngươi ra thịt hẳn là có thể không cần một mực ngạnh hóa đi, biến mềm một chút. Được. Bo lương thân thể biến thành dài 3 mét ngắn, phía sau lưng độ rộng cũng vừa tốt Ngu Tỉnh hai người ngồi xuống. Vốn là bằng sắt hóa da thịt cũng thay đổi thành phổ thông động vật thân thể, mọc đầy lấy nhàn nhạt lông tơ, ngồi ở trên lưng cảm giác hết sức thoải mái. Đại nhân, đi cái gì địa phương? Than lăn nữ xào huyệt đi, giết sạch các nàng, để tránh bốn phía gây chuyện. Tốt. Giết sát than lăn nữ là bo lương trong lòng tâm nguyện, vừa nghĩ tới rốt cục có thể đem bọn này ngoại lai than lăn nữ đồ lục đến không còn một mảnh. Bo lương tứ chi bắp thịt phồng lên, toàn lực chạy giữa khu rừng, vượt qua phổ thông nhân loại hơi xa hành chạy tốc độ. Không tệ. Ở địa ngục không gian bên trong, cảm thụ qua thừa cưới ma lang Ngu Tỉnh, cũng là đối tọa kỵ hết sức cảm thấy hứng thú. Cưới tại loại này hung thú trên lưng, mang cho Ngu Tỉnh một loại độc thuộc về vương giả cảm thụ. Có quan hệ với Nguyệt Nga tử vong tin tức tựa hồ đã được truyền về. Đi vào động khẩu lúc, từng cái thằn lằn nữ bộc lộ bộ mặt hung ác, từ trong huyệt động bắn ra lấy ngàn mà tính nọc độc mũi tên. Mạn hoa thiên dây leo. Quân thể tác chiến, thực vật năng lực bá đạo nhất, đem không trung phóng tới mũi tên toàn bộ ngăn cản bẻ gãy. Bo lương đứng mũi chịu sào, vị thứ nhất nhảy vào trong huyệt động, lợi dụng răng nanh cùng móng vuốt đem lúc đầu thằn lằn nữ xé nát. Dư tiểu tiểu theo sát phía sau, một đôi ngân nhãn lấp lóe, đao quang kiếm ảnh bên trong huyết nhục vẩy ra, giết địch tốc độ viễn siêu bo lương. Ngu Tỉnh trong tay huy động trường thương, tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới động huyệt chỗ sâu nhất. Ngu Tỉnh, Dư tiểu tiểu quét sạch thằn lằn nữ sào huyệt, riêng phần mình thu hoạch được 15 điểm hoạt động tích phân. Hòn đảo không trung một đường vang dội âm thanh truyền vào hai người trong tai. Đế Hoa Đại học giáo vụ trung tâm hội nghị thất. Học sinh quản lý trung tâm cao tầng nhân viên tụ tập tại một chương hội nghị trước bàn, thông qua hội nghị chắc trung tâm lập tức hình chiếu, quan sát đến kẻ sỉ ruột hòn đảo đi học sinh động thái. Trong đó 9 bức họa mặt bảo trì khóa chặt trạng thái. Đệ nhất bức họa mặt bên trong, bộ phận tóc vì thiên lam sắc thủy băng miểu một mình một người vì ngũ, đứng tại một chỗ bị triệt để băng phong phế tích bên trong, chung quanh vô luận là khô lâu binh lính hoặc là ưu hồn, toàn bộ bị giam cầm ở băng màn bên trong. Bức thứ hai hình ảnh bên trong, đồng dạng là đơn độc làm bạn một danh học sinh, tóc trắng phiêu đãng bạch tiêu đầy đủ lang nhân hóa, thân thể nhanh chóng đi xuyên qua một chỗ rừng rậm khu vực, đem một con trọn vẹn dài 10 mét độc chi chu đầu lâu mắt kép nghiền nát, cầm ra trong đó đại não. Bức thứ ba hình ảnh bên trong, tại hòn đảo một chỗ khác lên bờ hoạt phật 18 vị văn học viện học sinh, vừa mới bắt đầu liền rơi vào hòn đảo trung nguyên trụ dân mai phục bên trong, cùng ngoại bộ thế giới ngăn cách dân bản địa tin phụng một loại nào đó tà ác thần minh. Tại trong thôn xóm có được một vị thân cao trọn vẹn 3 mét đao phủ cùng một chút sẽ sử dụng tà ác vu thuật tế ti. Mà ở không đủ nửa giờ thời gian bên trong, 18 vị văn học viện học sinh bên trong 17 người căn bản không có làm chuyện gì, chỉ là cố kỵ tự thân báo danh sống sót. Chỉ dựa vào hoạt phật một người, trực tiếp giết vào trong thôn là tâm, đem hòn đảo tít ngoài rìa chỗ này dân bản địa thôn trang đồ sát hầu như không còn, nhưng mà giết người quá trình chưa từng dây dưa dài dòng. Năm nay cái này một nhóm tân sinh cũng thực không tồi. Hạ học kỳ tuy nhiên vừa kéo bắt đầu một tháng, đạt tới đỉnh phong học một ít khoảng chừng 9 vị. Mà lại một bộ phận chưa đạt tới đỉnh phong học sinh, cũng là biểu hiện phi phạm. Một vị học sinh quản lý trung tâm phó chủ nhiệm tán dương lấy năm nay tân sinh. Cứ như vậy, chúng ta sơ kỳ thiết trí độ khó đối với bọn hắn mà nói hơi hơi thấp một chút. Muốn hay không sớm mở ra trung ương khu vực? Để có bản lĩnh học sinh sớm đi trung ương tìm kiếm kỳ ngộ như thế nào? Sớm. Dựa theo nguyên kế hoạch. Đạt được 100 chữ số tích phân cũng thu tập được nhất định manh mối, để các học sinh đi tự hành tìm kiếm trung tâm kỳ ngộ không phải càng tốt sao. Mà lại trên du thuyền phát sinh khẩn cấp biến cố còn có mấy chỗ điểm đáng ngờ. Trực tiếp mở ra trung ương khu vực, để đám học sinh này sớm đi sông vào một lần, thu hoạch được phù hợp tự thân yêu cầu quỷ châu, để mà đạt tới. Ngọc Thu không trải qua mài giũa gì có thể thành vương ngọc, ta muốn nhìn xem bọn hắn cực hạn tại cái gì địa phương. Học sinh quản lý chủ nhiệm trực tiếp phát biểu, cho ra kết luận. Đăng bởi. Chương 445, người chết huyết thành. Than lằn nữ trong huyệt động, nữ tính đầu lâu cùng thân thể bốn phía tàn mát. Bo Lương tại giết sạch bọn này xâm chiếm lãnh địa mình, cướp bóc Nguyệt Tâm Hồ Thần lần nữa lúc, phát ra kiềm chế đã lâu thắng lợi tiếng giống giận dữ. Tuy nhiên luận giết người số lượng, Bo Lương tuy nhiên giết chết hơn 30 tên thần lần nữ, Ngu Tỉnh giết chết hơn 80 tên, mà còn lại mấy trăm tên thần lần nữ toàn bộ táng thân tại Dư Tiểu Tiểu chú lưỡi đao phía dưới, gặp nguyên rủa mà thân thể hóa thành một bãi hát thủy. Bo Lương cũng là được vị này nhìn qua dáng người nhỏ gầy nữ tính nhân loại làm chấn kinh, biểu hiện ra thực lực tựa hồ so với mình mới vừa biết cái này chủ tử mạnh hơn, tại giết địch nhân mặt thủ đoạn gọn gàng, mỗi một đao vung ra chắc chắn có một người tử vong. Ngu Tỉnh ý nghĩ không ở chỗ giết người, mà là bằng nhanh nhất tốc độ đi vào động huyệt tầng dưới chót. Ấp trứng ao sao? Tại chỗ sâu nhất nhìn thấy một chỗ dùng thạch đầu đắp lên, rót đầy lấy nhũ bạch sắc dung dịch đầm nước nhỏ. Nội bộ nọc độc nồng độ cao tới đáng sợ, Ngu Tỉnh cũng không dám đem thực vật tùy tiện vươn vào đầm nước bên trong. Tại đầm nước dưới đáy chính dựng dục không ít thằn lằn nữ non thể, đương nhiên, Ngu Tỉnh không có chút nào do dự sử dụng trường thương, đem kịch độc dựng dục xảo trá sinh vật toàn bộ bóp chết. Cùng lúc đó, trời không trung truyền đến Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu quét sạch thằn lằn nữ động huyệt, thu hoạch được 15 điểm tích phân nhắc nhở. Quả nhiên có được tích phân chế, nếu không bộ phận học sinh một khi tìm tới đồ ăn cùng nước tư nguyên liền trốn ở một chỗ bí ẩn khu vực, bảo trì sống sót một tháng liền có thể đơn giản thông qua lần này hoạt động. Ngu Tỉnh trải qua một phen lục soát qua đi, phát hiện tại ấp trứng ao bốn phía trên vách đá, khắc ấn lấy một loại tương đối thô ráp địa hình rút gọn đồ, cùng loại với một tòa thành thị cấu tạo, cũng tại mỗi một vòng tròn kiến trúc bên trong có lưu lấy xin hình tiêu ký. Rút gọn đồ vô cùng có khả năng ghi lại hòn đảo bên trong mỗi một khu vực, xin hình tiêu ký vị trí là một chỗ bảo tàng khu hoặc là đặc thù khu vực, bọn này thằn lằn nữ mặt ngoài đối với cựu thế giới sinh vật sùng kính vô cùng, nhưng miệng trong miệng lại khắp nơi là nói láo, chắc hẳn các nàng trên bản chất cũng không có quá nhiều liên hệ. Rút gọn đồ ghi khắc tại trong đầu, Ngu Tỉnh đi vào động huyệt phía trước cùng Dư Tiểu Tiểu tụ hợp. Nhìn thấy Ngu Tỉnh bản tôn lúc, Bo Lương đem thân thể nghiêng về phía trước quỳ sát tại Ngu Tỉnh trước mặt, cảm tạ ngài trợ giúp ta giết chết bọn này thằn lằn nữ. Bọn này thằn lằn nữ lừa gạt ta, đây là các nàng nên được hạ tràng. Bo Lương, ngươi cùng ta tới đây một chút. Ngu Tỉnh mang theo Bo Lương đi vào động huyệt dưới đáy, chỉ vào trên mặt tường thô ráp bích họa rút gọn đồ, biết nơi này là hòn đảo bên trên cái gì địa phương sao? Loại này rút gọn đồ quá mức thô ráp, kẻ sỉ rột hòn đảo rất lớn. Ta không quá xác định, không biết có phải hay không là hòn đảo trung ương người chết huyết thành một bộ phận. Người chết huyết thành. Ngu Tỉnh hứng thú khá cao. Đúng vậy, phi thường nguy hiểm một chỗ địa phương, ta tuy nhiên sinh ở hòn đảo mấy chục năm, nhưng lại một mực chiếm cứ tại bên ngoài mang. Người chết huyết thành chỉ là có châu nghe thấy, nhưng chưa hề đi qua. Một tháng thời gian, không cần phải gấp, chờ mấy ngày sẽ chậm chậm xâm nhập hòn đảo. Đi xem một chút cái gọi là người chết huyết thành đi. Than lằn nữ trong huyệt động tỏ khắp lấy mùi máu tanh hôi, vô pháp làm tạm nơi ở Ngu Tỉnh bọn người rời khỏi động huyệt lúc, đột nhiên từ không trung hạ xuống một đạo tín phong, Ngu Tỉnh lập tức liên hệ chung quanh thực vật tiến hành điều tra lục soát, nhưng không có bắt được bất luận người nào tung tích. Phong thư. Ngu Tỉnh có một loại dự cảm xấu. Tại phong thư một góc chỗ phù hợp có đế hoa đại học hồng sắc sắc trường, mở ra phong thư lúc, bên trong một tờ giấy trắng đầu ghi chép một đầu ngắn gọn tin tức. Người chết huyết thành sớm khai phóng, mời tiếp vào phong thư học sinh tại 2 ngày thời gian bên trong tiến về kẻ sỉ rột hòn đảo trung tâm người chết huyết thành khu vực, chưa thể ngăn lại học sinh đem lập tức kết thúc lần này hoang đảo cầu sinh hoạt động, tiếp nhận trường học nghiêm trọng xử phạt. Người chết huyết thành bên trong chôn giấu tổng cộng 5 nơi bảo tàng, đối ứng 5 loại thuộc tính khác nhau hạch tâm. 5 viên hạch tâm. Trường học xem ra thật sự là đối với chúng ta lần này tân sinh 10 phần coi trọng A. Đồng nhiên thời gian Ngu Tỉnh tính chất tăng vọt. Nếu là có thể đạt được thực vật thuộc tính hạch tâm, kết thúc lần này hoang đảo cầu sinh về sau, mình liền có thể nếm thử đạt tới, đột phá nhân loại hạn chế, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trên thực tế, Ngu Tỉnh nội tâm vẫn còn có chút tham lam, so với các phương diện đều hoàn thiện hạch tâm, Ngu Tỉnh càng thêm thiên hướng về có được mỗi một phương diện vô tận tiềm lực hạch tâm. Mà lại tại kiến thức đến áp đảo hết thể hỗn độn thuộc tính qua đi, Ngu Tỉnh thường xuyên đều đang suy tư như thế nào thu hoạch được một viên hỗn độn thuộc tính hạch tâm. Bo Lương, cho ta nói rõ chi tiết nói ngươi hiểu rõ người chết huyết thành tình huống. Được rồi, bất quá ta đều là từ những dã thú khác nơi đó nghe nói mà tới. Nghe đồn tại kẻ sỉ rột hòn đảo cũng không phải là từ vỏ quả đất di động mà hình thành hải trung đảo tự, mà là bởi vì một vị nào đó viễn cổ thần minh nội trú tại phụ cận hải vực, vì thu hoạch được tín ngưỡng chi lực mà kiến tạo ra tòa hòn đảo này, thông qua phương thức nào đó khiến cho trải qua hòn đảo tàu chuyến nhân viên lâm vào điên cuồng, trở thành tín đồ. Nhao nhao leo lên tòa hòn đảo này mà tiến hành tà ác sùng bái nghi thức. Nhân loại lực lượng vốn hẳn nên 10 phần nhỏ bé, nhưng trở thành tín đồ điên cuồng nhân loại lại có được siêu việt người bình thường thực lực, thậm chí chỉ cần tại ngoài trăm thức ngâm tụng chú văn liền có thể giết chết chiếm cư tại hòn đảo dã thú, thậm chí một chút nhân loại thể trạng so dã thú càng thêm cự đại. Theo tín đồ số lượng tăng nhiều, nhân loại đem hòn đảo trung tâm hung thú đuổi tận giết tuyệt, bắt đầu kiến trúc thành trì. Mà ở thành trì lạc thành một ngày, hòn đảo ngay phía trên trời không trung huyết vân cuồn cuộn. Sở hữu tín đồ tại trong thành thị lấy khác biệt phương thức tự sát, lấy thể nội máu tươi đem thành thị toàn bộ nhuộm đỏ. Vốn cho rằng nhân loại toàn bộ chết đi, không ít hung thú dự định trở lại trung ương khu vực lúc, lọt vào nhân loại vong hồn đổ lục, cái gọi là người chết huyết thành một từ, cũng tại hòn đảo bên trong lưu truyền ra. Những này tin tức đều là Bo Lương từ cái khác hung thú trong miệng đoạt được biết. Nghe vào rất có ý tứ, cựu thế giới tà thần tín đồ vong hồn du đãng chỗ ở sao? Bo Lương, ngươi có cái gì cựu nhân? Cũng chỉ có bọn này thần là nữ. Có cái gì quan hệ không tốt, hoặc là không quen nhìn hung thú đâu. Xem như có đi. Mang bọn ta đi qua, trước khi đến người chết huyết thành trước, dự trữ nhất định lượng đồ ăn 10 phần tất yếu. Tại nhân loại sớm đã tự sát tử quang vứt bỏ trong thành thị, sẽ không có cái gì đồ ăn có thể nói. Ngu tỉnh cùng dư tiểu tiểu một chức nhất hậu cưỡi tại thanh sư Bo Lương phía sau lưng, cấp tốc đi xuyên qua trong rừng, ngăn lại cái khác hung thú lãnh địa. Bởi vì dư tiểu tiểu tử chú đoàn nhận sẽ phá hư chất thịt, chém giết sự tình giao cho ngu tỉnh một người tới làm. Nguyên liệu nấu ăn thu thập công tác tại nửa thiên nội hoàn thành, trong đó một con dài 4 mét ngắn, cùng loại với châu rừng tê giác thú đầy đủ ngu tỉnh bọn người ăn được rất dài một đoạn thời gian. Ban đêm nghỉ ngơi thời gian, ngồi tại đống lửa cái khác ngu tỉnh đem giấu ở túi áo bên trong thần bí sách vở xuất ra, nếm thử tiến hành. Đăng bởi. Chương 446, lộ trình. Rắc, rắc. Cùng loại với ô nha tiếng kêu từ phía trên không trung truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại lúc, tại hắc ám trời không trung lượn vòng lấy mấy trăm con màu đen ăn thịt hình ô nha, so với bình thường ô nha hình thể lớn hơn gấp 3. Ngao. Bo Lương mở ra to lớn miệng rộng, đối bầu trời phát ra gầm thét tiếng kêu, bọn này ô nha cảm nhận được nguy hiểm, 10 phần không cam lòng lui tán rời đi. Sở dĩ dẫn tới nhiều như vậy ô nha, là bởi vì ngu tỉnh ngay tại đống lửa bên trên nướng lấy tê giác thú ngon thịt bắp đùi. Thông qua hấp thu nước biển mà thẩm thấu ra muối phân rơi tại thịt đùi bên trên, theo một can chuyển động, chất thịt tản mát ra cực kỳ mê người mùi vị. Dư tiểu tiểu ngồi xổm ở một bên không chớp mắt nhìn xem cái này cùng nhau thịt bắp đùi, cổ họng cổ động, nước bọt càng không ngừng ướt. Tiểu tiểu, ngươi lấy trước đi ăn đi, dù sao một ngày không chút ăn đồ vật. Ngu tỉnh cắt tới trên đùi ưu chất nhất một khối lớn thịt nướng đưa đến dư tiểu tiểu trong tay, dư tiểu tiểu một bộ gấp không thể chờ biểu lộ, lập tức bắt đầu miệng lớn cắn xé tươi non chất thịt. Nhấm nuốt nuốt. Bo Lương, đây là ngươi. Thanh sư Bo Lương đã phát đến nội tâm trở thành ngu tỉnh thủ hộ tọa kỵ, trước mắt chính hết sức chăm chú thủ hộ tại bốn phía. Tại nhìn thấy ngu tỉnh đưa qua tươi mỹ đích thịt nướng lúc, đầu tiên là chần chờ một hồi, cuối cùng nhịn không được, một ngụm nuốt vào trong miệng. Ngu tỉnh ăn đến bảy thành no bụng qua, đem tê giác thú cùng một cái khác châu má lún đồng tiền tại ban đêm thời gian toàn bộ nướng chín, chế tắc thành tinh mỹ đích thịt khô, dùng thực vật biên chế túi sắp xếp gọn, treo ở Bo Lương trên lưng. Đại lượng thịt khô làm tiếp xuống tiến về người chết huyết thành tiếp tế đồ ăn, chỉ cần đám người ăn ít một chút, kiên trì 15 ngày không phải vấn đề quá lớn. Bo Lương mỗi ngày chỉ cần giấc ngủ 4 giờ là được, bởi vậy tại ban đêm vì ngu tỉnh hai người gác đêm. Đống lửa bên cạnh, dư tiểu tiểu đem đầu đặt ở ngu tỉnh trên đùi bình yên chìm vào giấc ngủ, ngu tỉnh thì là chậm rãi đem dùng thực vật bao khỏa sách vợ từ trong ngực xuất ra. Đi thuyền đi vào hòn đảo trong lúc đó, trong ngộng cảnh ngu tỉnh được hoàng y nhân quán thâu một loại siêu nhiên cao đẳng lời nói. Thật sự là đọc cái này bản thần bí sách vợ cần thiết lời nói công cụ. Sách vợ trang bìa kỳ quái văn tự, tại ngu tỉnh lấy trước mắt thị giác xem ra, ký tự ở giữa vậy mà tại có chút núp ních, không ít kiểu chữ cắt đứt vị trí lẫn nhau kết nối, cấu thành 4 chữ lớn. Ngu tỉnh toàn bộ hành trình cẩn thận từng ly từng tí lợi dụng thực thể bao vây lấy sách vợ, để tránh sách vợ bên trong ẩn chứa cựu thế giới năng lượng tán bá xuất đi, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đang lúc ngu tỉnh nếm thử đọc qua đệ nhất văn chương tiến hành đọc lúc, thật lâu không có nói qua nói âm thanh truyền đến. Không có đạt được hỗn độn lực lượng trước, vẫn là không muốn lật ra đi, nội bộ văn tự sẽ để cho ngươi tinh thần ô nhiễm độ vô pháp khống chế, ta cũng phiền phức trợ giúp ngươi. Tòa hòn đảo này bên trên khả năng tồn tại có nhất định cơ hội, hảo hảo nắm chắc đi. Âm thanh đến từ ngu tỉnh trong cánh tay phải thực thể, ngày bình thường vô luận ngu tỉnh như thế nào truyền âm, đối phương đúng vậy không nói lời nào. Tốt ta, đà tạ nhắc nhở. Ngu tỉnh trình độ nhất định thượng tướng thể nội ngoại tinh thực thể coi như là một loại cao đẳng sinh mệnh, cũng chỉ có mỗi lần ngăn lại thời kỳ mấu chốt lúc, thực thể mới có thể nói nhắc nhở, bởi vậy ngu tỉnh cũng lựa chọn tuyệt đối tín nhiệm đối phương, không có đem sách bản tiếp tục lật ra. Trong ngộng cảnh hoàng y nhân ngươi hẳn là cũng nhìn thấy a, đối phương là một vị dạng gì tồn tại. Ngu Tỉnh mượn cơ hội muốn từ thực thể trong miệng thu hoạch trọng yếu tin tức, nhưng câu hỏi của mình lại không chiếm được hồi phục. Rơi vào đường cùng, Ngu Tỉnh nhún vai đem thu hồi túi gáo áo lót bên trong, đầu tựa ở một bên trên cành cây bình yên chìm vào giấc ngủ. Đệ nhị sáng sớm, đó là trường học dành cho phong thư sau cùng một ngày kỳ hạn. Hai người ngồi tại bo lương phía sau lưng, phi nhanh tại kẻ xì ruột hòn đảo ở giữa, xuyên qua dày đặc rừng cây lúc, một mảnh bích lục đại thảo nguyên. Không ít hình thể tại trong vòng hai thước tẩu thú quần thể trên thảo nguyên ăn cỏ xanh, đương nhiên cũng có một bộ phận liệp thực giả ẩn tàng tại ám chỗ tùy thời chuẩn bị săn bắt ăn cỏ tính chất dã thú.